Một đôi xanh nhạt đồng tử chiếu dọi ra Khương Hạo bộ dáng, hé miệng, một ngụm phỉ thúy long hơi thở phun tới. Thiểm điện phong bạo, kinh cức tùng lâm. Mặt đất từng cây xanh biếc bụi gai mọc ra phong bế đường đi, đầy trời tia chớp từ trong mây đen oanh kích xuống. Ta cuối cùng biết pháp sư cái gì là pháp gia, phạm vi lớn công kích ma pháp hoàn toàn chính xác khó tránh. Khương Hạo một bên ở trong lòng thông qua khế ước cầu thông hắc long, một bên giơ lên thí thần chi thương lọn chỉ chủ, hô to. Thắng lợi. Thí thần chi thương lọn chỉ chủ lấp lóe. Chật, hắn lô mang tiếp tục xông về phía trước, thân hình tại ánh chớp bên trong trái phải nhảy vọt. Phỉ thúy long hơi thở từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, từng đầu hoanh minh tia chớp rơi xuống, lại luôn không hiểu thấu đánh không đến trên người hắn, lại luôn luôn không hiểu thấu đánh tới bụi gai phía trên, từng khỏa bụi gai bị tia chớp đánh trúng sau cấp tốc hóa thành than cốc. Hắn là thích khách nghề nghiệp sao? Né tránh năng lực ma pháp làm sao mạnh như vậy? Vã Lẹn Tín nhìn thấy Khương Hạo tránh thoát thiểm điện phong bạo, lông mày vặn lên, như thế dày đặc ma pháp công kích đều có thể tránh thoát đi. Chợt, hắn lần nữa ngâm sướng lên, đến từ nguyên tố vị diện cao đẳng sinh mệnh, thống lĩnh hết thể thủy nguyên tố tồn tại, mời căn cứ cổ lao khế ước, hưởng ứng ta triệu hoán, hạ xuống phân thân của ngươi. Một người mặc khôi giáp, dẫn theo cự kiếm, toàn thân từ màu xanh thảm thanh thủy tạo thành cự nhân hư ảnh xuất hiện sau lưng Vã Lẹn Tín. Đối Khương Hạo vung vẩy cự kiếm, lâm không bổ xuống. Triệu hoán vật rất đáng ghét. Trước tiếp theo thành đi. Tránh ra cự kiếm, Khương Hạo lật bàn tay một cái, gùng nhì xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Tại Khương Hạo trong tay xuất hiện nhánh cây thời điểm, Vã Lẹn Tín trong tâm linh đối nguy hiểm dự cảnh điên cuồng cảnh cáo. Hắn không chút do dự thao túng cự nhân hư ảnh ngăn tại trước mặt mình, phòng ngự sắp xuất hiện công kích, mà bản thân thì phát động truyền tống. Hào quang màu xanh biếc lóe lên, Vã Lẹn Tín biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một viên sao băng sẽ qua. Làm Vã Lẹn Tín xuất hiện ở phía xa thời điểm, trên lồng ngực của hắn cắm một cái nhánh cây, dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ hắn áo bào. Đây không có khả năng. Ta rõ ràng truyền tống. Vã Lẹn Tín trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền mắt tối sầm lại, mới ngã xuống đất. Thu Vã Lẹn Tín tử vong ảnh hưởng, cự nhân hư ảnh bắt đầu sụp đổ phân giải, phỉ thúy cự long thì từng chút biến mất. Nó bị chủ vị diện đuổi ra ngoài. Vã Lẹn Tín vậy mà chết rồi. Cờ gì thì con ngươi co rụt lại, hô hấp đống nhiên sâu nặng. Làm tự nhiên chi nổ người lãnh đạo, Vã Lẹn Tín tầm quan trọng tương đối lớn, lần này trong chiến tranh, rất nhiều thần linh dưới trướng nhân viên thần chức không tiện đi làm sự tình đều sẽ giao cho tự nhiên chi nổ đi làm. Mất đi Vã Lẹn Tín, tự nhiên chi nổ lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt, rất nhiều chuyện đều sẽ biến rất phiền phức. Vì hắn chôn cùng đi. Cờ gì thì bờ môi mấp máy lên. Ca ngợi ngươi, vĩ đại xâm chi nữ thần. Long uy. Từ đằng xa bay tới Hắc Long vừa đến đã nghe thấy có người đang gọi xuất thần linh danh tự, bản năng phóng xuất ra Long Uy muốn đánh gãy thanh âm của đối phương. Bất luận cái gì kêu gọi thần linh hành vi, cũng sẽ ở chiến đấu bên trong mang đến không thể biết biến số. Bởi vì ai cũng không biết dẫn tới thần linh nhìn chăm chú về sau, vị kia ở xa vực ngoại hư không, bản thân thần quốc bên trong thần linh sẽ làm ra cái gì ngoài dự liệu động tác. Mặc dù thụ chủ vị diện hạn chế quan hệ, thần linh muốn can thiệp chủ vị diện rất khó khăn, nhưng rất khó khăn không phải là không thể. Chỉ cần vị kia thần linh nguyện ý trả giá đắt, thần phạt, thần hàng, tiện tay bóc tới. Coi như không tiến hành thần hàng hoặc là hạ xuống thần phạt, thần linh cưỡng ép mở ra bản thân thần quốc thông hướng chủ vị diện thông đạo, đem bản thân dưới trướng truyền kỳ cấp sinh vật truyền tông tới, dùng biển người chiến thuật trồng đều có thể đẻ chết bọn chúng. Có lẽ tại chủ vị diện, truyền kỳ cấp sinh vật rất hiếm thấy. Nhưng tại vực ngoại hư không, vô số vị diện bên trong, có không ít chủng tộc là thuộc về loại kia chỉ cần không nửa đường tử vong. Sau khi thành niên tự động tấn thăng làm chuyển kỳ chức nghiệp giả cao đẳng chủng tộc, mà những sinh vật này thường thường đều hội tụ tại thần linh giới trướng, tiếp nhận thần linh che chở, vì thần linh mà chiến. To lớn uy nghiêm bỗng nhiên bao phủ tại cờ dị tỷ trên thân, nhưng cờ dị tỷ không có mảy may dừng lại tiếp tục đọc tiếp. A lò, làm thần tự tay sáng tạo ra đến sinh mệnh, thiên sứ đẳng cấp tại rất nhiều giống loài bên trong cũng là ở vào đỉnh điểm tồn tại, trừ thần linh thần uy bên ngoài, không nhận bất luận cái gì uy áp áp chế, mà đồng dạng. Làm phụng dưỡng tại thần linh bên người thiên sứ, nàng chỉ cần hô lên danh tự, tất nhiên sẽ dẫn tới thần linh nhìn chăm chú. Khương Hạo tay khẽ vẫy, gùng nhì liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ lên gùng nhì, nhẹ nhàng hô một câu. Đình chỉ. Gùng nhì thân cây lập tức phát ra hào quang. Lời thề hiệu quả phát huy tác dụng. Một cỗ lực lượng vô hình phun trào, sắp đem thần linh danh tự hoàn chỉnh kêu đi ra cờ dị tỷ bỗng nhiên dừng lại. Nàng không động đậy, cũng không mở miệng được. Khương Hạo đi đến trước mặt nàng. Dơ lên thí thần chi thương lọn chi chủ, đối nàng đâm xuống dưới. Sát theo đó hắn xoay người lại đem những vảm ải đó từng cái giết chết, lấy ra máu của bọn hắn, đem huyết dịch cùng trang sách, người sói răng đều thu vào. Người sói răng cùng vảm ải huyết dịch có thể cầm lại làm tinh chế tạo người sói cùng vảm ải. bất quá cái này trang sách là cái gì? Khương Hạo điều động thần lực, thôi động toàn chi quyền hành, cảm giác trang sách tin tức. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một hình ảnh. Một cái nam nhân hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, không có chút nào sinh khí. Nam nhân dưới thân là từng cái cổ quái kỳ lạ ma pháp chủng tộc, hắn nhận biết có vảm hải bát, Argonian, Zeria, Golin, Dakelves, Zerzin, Corsin, Succubus, Nạn Phenny, gỡ là dễ rủ các loại, không biết thì càng nhiều. Những sinh vật này cùng nam tử đồng dạng, toàn bộ đều chết rồi. Huyết dịch khô mà chết. Đột nhiên, Khương Hạo trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng lưng, một nữ tính bóng lưng. Bóng lưng chủ nhân nâng lên bản thân cặp kia trắng nõn như ngọc tay, đem một giọt dòng máu đỏ sẫm đặt ở mi tâm của người đàn ông này chỗ. Giọt máu này tiếp xúc đến nam nhân lập tức liền tan đi vào, rất nhanh, sau lưng của người đàn ông này liền mọc ra một đôi cánh rơi, trên tay móng tay trở nên dài mà sắc bén lại, chết đi nam nhân sống đi qua. Tựa hồ là phát giác được có người tại nhìn chăm chú bản thân, nữ tính xoay người, nhìn lại tới. Khương Hạo ánh mắt đột ngột co rụt lại, lập tức nhận ra đối phương là ai. Vạm vỡ người sáng tạo, Nguyệt Chi Ma Thần, hoặc là nói là, Hắc Dạ Nữ Sĩ. Ca ngợi Hắc Dạ Nữ Sĩ. Cơ hồ là nháy mắt, Khương Hạo mở miệng. Vâng. Hình tượng đổ sụp, vô số tri thức tràn vào hắn trong đầu. Quyển sách trên tay của hắn trang bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn cho tàn, chậm rãi biến mất. Cơ hồ tại đồng thời, hắn hiểu được đi qua, cái kia trang sách là cái gì. Hắc ám sinh vật tạo vật chủ bản chép tay, hoặc là nói, vạm sáng sinh ghi chép. Chương 132, có thần vẫn lạc. Khương Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa mới được đến tri thức. Dị giới vạm ải, không phải một cái chủng tộc mới, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, bọn chúng càng tiếp cận vong linh. E ngại ánh nắng, vô pháp sinh dục, dựa vào chuyển hóa nhân loại tiến hành sinh sôi. Cho tới nay, đều có pháp sư đem vạm ải phân loại thành đến vong linh bên trong, cùng khô lâu, u hồn, ít nỉ tật những vong linh này đặt song song. Từ ta được đến tri thức đến xem, những pháp sư kia là đúng. Vạm ải đích thật là Hắc Dạ Nữ Sĩ lợi dụng nhân loại thi thể chuyển hóa mà đến nửa vong linh sinh vật. Tương phản, vạm ải đằng sau đản sinh người sói, tựa hồ càng giống là một cái mới chủng tộc. Có thể dưới ánh mặt trời tự do hoạt động, không có rõ ràng khắc chế hắn thủ đoạn, có bản thân sinh sôi năng lực. Tựa như là Hắc Dạ Nữ Sĩ tại dùng vạm ải luyện tập về sau lại sáng tạo càng hoàn mỹ hơn người sói. Khương Hạo đống nhiên nhớ tới dị giới bên trong, vạm ải cùng người sói là tử địch truyền thuyết. Đồng dạng là Hắc Dạ Nữ Sĩ sáng tạo vật. Đồng dạng nhận lấy bình minh chi chủ cầm đầu tân thần giáo hội truy sát, vạm ải cùng người sói chẳng những không có chân thành hợp tác, ngược lại không ngừng truy sát người sói. Mấy ngàn năm qua này kiên nhẫn truy sát, có phải là có đấu kỵ thành phần ở bên trong? Bọn chúng đấu kỵ càng tiếp cận một chủng tộc người sói. Khương Hạo vừa chuyển động ý nghĩ, bắt đầu suy nghĩ cái sự tình vừa rồi. Đầu tiên có thể đạt được xác định, tạo vật chủ của vạm ải, Nguyệt Chi Ma Thần, chính là Hắc Dạ Nữ Sĩ. Tiếp theo, Hắc Dạ Nữ Sĩ thái độ đối với ta hẳn là trung lập hoặc là thân mật, nhìn thấy ta sau không có đối ta kêu đánh kêu giết. Ca ngợi thiện lương Hắc Dạ Nữ Sĩ. Khương Hạo mở miệng niệm một câu về sau, tiếp tục phân tích lên, là bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không đúng, Bình Minh Chi Chủ không phải địch nhân của nàng, hoặc là nói Bình Minh Chi Chủ không đủ tư cách làm địch nhân của nàng. Như vậy hẳn là, ta thấy ngứa mắt người địch nhân chính là ta thấy thuận mắt người. Mặt khác, từ vảm ải đản sinh thời gian đến xem. Tại gần nhất mấy ngàn năm thời gian bên trong, Hắc Dạ Nữ Sĩ hẳn là tại nếm thử nắm giữ tạo vật chủ quyền hành. Hắc Dạ Nữ Sĩ vốn có xưng hô bên trong, Hắc Ám chủng tộc tạo vật chủ xưng hô thế này xuất hiện thời gian cùng vạm sinh ra thời gian tương đối tiếp cận, điểm ấy cũng có thể xung làm bằng chứng. Bất quá tạo vật chủ quyền hành cũng không tốt nắm giữ. Khương Hạo suy tư lên, trước mắt minh xác chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành thần linh có, tinh linh chủ thần, thú nhân chủ thần, người lùn chủ thần, Overlord, Long Vu yêu chi chủ. Có khả năng chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành thần linh thì có, nhện nữ sĩ, ngũ sắc long hậu. Cái khác bí ẩn chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành thần linh thì càng nhiều, dù sao dị giới chủng tộc khá nhiều, những chủng tộc kia người sáng tạo cũng có thể chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành. Mặc dù địch nhân rất nhiều, nhưng nữ sĩ rất biết đánh, nói không chừng có thể giết ra khỏi chúng đây. Nghĩ đến, hắn liền chột dạ, Hắc Dạ nữ sĩ địch nhân rất nhiều, địch nhân của hắn cũng không ít. Bên ngoài có cùng hắn tranh đoạt mặt trời quyền hành bình minh chi chủ. Vụ trộm có cùng hắn tranh đoạt toàn chi quyền hành chi thức chi thần. Trừ cái đó ra, chư thần chi vương cùng vận mệnh hai cái này quyền hành một khi bại lộ, lập tức liền có thể thu hoạch một đống lớn thần linh căm thù. Không có vị nào thần linh nguyện ý trên đầu mình nhiều một vị quân vương, cũng không có vị nào thần linh sẽ nguyện ý vận mệnh của mình bị cái khác thần linh thao túng. Nếu ta bại lộ, trừ về Lam Tinh cơ hồ không có lựa chọn khác. Khương Hạo lần nữa ở trong lòng khuyên bảo bản thân, tại không có treo lên đánh chư thần thực lực trước, nhất định muốn đem bản thân chiếm cứ quyền hành tin tức che giấu, phòng ngừa bản thân trở thành chư thần chi địch. Hắn xuất ra cầu nguyện thuật quyền chủ, xé mở. Đột nhiên, hắn cảm giác bản thân hoảng hốt một cái, vật gì đó ngay tại từ trên người chính mình biến mất. Tinh thần hắn phun trào, tại bản thân trong ý thức nhanh chóng tìm kiếm nguyên nhân. Rất nhanh liền tìm được đáp án. Toàn chi quyền hành biến mất. Chi thức chi thần thần nắm giữ toàn chi quyền hành rồi. Khương Hạo bản năng nghĩ đến loại khả năng này. Đồng nhiên, hắn trong tầm mắt thế giới sáng ngời lên. Hắn ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía dị thường nơi phát ra. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái ánh sáng sáng tỏ cầu. Cái này quang cầu từ nhỏ đến lớn, hình thể không ngừng bành trướng. Không đúng, cái này quang cầu không phải bành trướng, nó là ngay tại tiếp cận chủ vị diện, cho nên mới sẽ bày biện ra từ nhỏ đến lớn dị tướng. Khương Hạo ánh mắt ngưng lại, hắn từ trong quang cầu nhìn thấy núi non sông ngòi, thiên sứ kỳ tịnh giả. Đây là một cái hư ảo lại thế giới chân thật, một cái đang không ngừng vỡ vụn thế giới. Trang cảnh này, rất quen thuộc a. Giống như ác long mẫu thân cho ngũ sắc cự long truyền thừa trong trí nhớ có một màn này, cái này ngay tại tiếp cận chủ vị diện thế giới là thần quốc. Hắc Long bạ mà lục hết trong đầu ký ức, nó hung ác trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc. Có thần vẫn lạc rồi. Kinh nở, thứ 6 đường lớn. Phi ở nạ rủ xeo ngẩng đầu nhìn trên trời quang cầu, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Phụ thân, đó là cái gì? Một thân hoa lệ trường bào hạ bột rủ xeo đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, có chút hoảng hốt không nghe rõ ràng nữ nhi cha hỏi, sao lại thế? Có thần vẫn lạc. Phi ở nạ rủ xeo trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết lại. Not the. Cuồng phong gào thét lấy cuốn lên bông tuyết, cho đại địa phủ thêm ngân trang. Băng tuyết nữ thần thần điện bên trong, một thân trường bào màu xám ạ rèm cờ rực quỷ ở tượng thần dưới chân thấp giọng cầu nguyện. Phía sau hắn, một người mặc màu băng làm tư tế bào nam tử trung niên nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, môi sắc tím xanh, dưới thân một bãi đỏ thắm máu tươi kết một tầng thật mỏng băng, hiển nhiên là đã chết rồi. Mấy chục giây về sau, hắn đình chỉ cầu nguyện, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà trong suốt lưu ly. Mang theo kính sợ nhìn lên trên trời không ngừng tiếp cận chủ vị diện thần quốc, trong thanh âm mang lên vẻ mong đợi. Cựu thần vẫn lạc, tân thần sinh ra. Kỷ nguyên mới, cũng nhanh muốn tới sao. Slovenia Vương quốc. Mặc một thân công tượng quần áo hái giả tạ cả vẹn đi tại một đám truyền kỳ chức nghiệp giả chen trúc dưới rời đi Vương quốc. Lại có một cái Vương quốc tiếp nhận hơi nước. Đầu đội mũ miệng, tay cầm quyền trượng tam thần giáo giáo hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ chốc lát liền cúi đầu xuống, nhìn qua hái giả tạ cả vẹn đi. Sụp mi thuận mắt. Chủ ta, vực ngoại hư không bên trong có thần linh vẫn lạc. Ái giả tạ cả vẹn đi trên mặt bao phủ ánh sáng trắng, dường như tại câu thông lấy cái gì, chỉ chốc lát sau ánh sáng trắng tiêu tán, trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên, vẫn lạc chính là chính nghĩa chi thần. Thiên đường sơn ba thần một trong chính nghĩa chi thần. Giáo hoàng giật nảy cả mình, vị này thế nhưng là khá cường đại thần linh, chủ ta, là thiên đường sơn xuất hiện biến cố. Thất trọng thiên đường sơn là các thiện thần đại bản doanh. Cho dù là ta cũng không tiện đem tầm mắt của mình ném đi qua. Ái giả tạ cả vẹn đi thản nhiên nói, bất quá không cần để ý tới các thần, thiên đường sơn sự tình không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần làm từng bước thôi động hơi nước kỷ nguyên đến là được. Vâng, chủ ta. Chương 133, trở thành thần đường tắt. Một đoàn màu mực mây đen phát ra lôi đỉnh tiếng oanh minh, ánh chớp thỉnh thoảng dần hiện ra đến, một viên một người cao cây nhỏ đỉnh lấy cháy đen tán cây, quật cường đứng ở mây đen dưới. Xuyên qua mà đến phỉ ợ nạ rủ xeo nhìn thấy cây nhỏ liền giật mình ngây ra một lúc, ngươi thế mà bản thân chọc rồi. Buổi chiều tốt, nữ sĩ. Trên mặt bị mông lung màu sắc bao phủ ạ rẻm cờ dẻo xuất hiện trong không gian, cười chào hỏi. Bởi vì ạ rẻm cờ dẻo lần này không dùng người giấy quan hệ, phỉ ợ nạ rủ xeo ngây ra một lúc, ngươi là người giấy tiên sinh. Ngươi tốt rồi. Nàng đầu tiên là lộ ra biểu tình mừng rỡ, sau đó lấy ra bản thân mang tới thiên sứ chi huyết, nói ra, người giấy tiên sinh. Đây là lão sư ta lễ vật tặng cho ta cảm thấy ngươi khả năng cần nó. Thiên sứ chi huyết. A rẻm cơ dẻo nhìn một chút phỉ ơ nạ dù sẻo, không có từ chối, thu xuống dưới, cảm tạ ngươi viện trợ. Hắn nhắc nhở, gần nhất cẩn thận một chút, như không cần thiết, không nên rời đi để phòng xâm nghiêm địa phương, không nên tới gần bất luận cái gì thần điện giáo đường, không nên rời đi chủ vị diện. Cẩn thận một chút. Là cùng thần linh vẫn lạc có quan hệ sao? Phỉ ơ nạ dù sẻo trong lòng suy nghĩ. Tự nhiên đem chính mình vấn đề hỏi lên. A rẻm cơ dẻo nhẹ gật đầu, mỗi cái kỷ nguyên đi hướng cuối cùng thời điểm, đều sẽ có tai họa thật lớn phát sinh, nó tiêu chí thường thường là thần linh vẫn lạc. Tỷ như nói kỷ nguyên thứ ba, ma vong chúa tể vẫn lạc để phù không thành một tòa tiếp lấy một tòa rơi vỡ, mai táng cái này bị các pháp sư gọi là nẹ tờ ở thời đại kỷ nguyên. Tai họa thật lớn. Phi ấn nạ rủ sẽ chủ động hỏi, người giấy tiên sinh, ngươi biết lần này vẫn lạc thần linh là ai chăng? Nàng vừa mới đem vấn đề nói ra, liền nghe được người khác cho ra đáp án. Vẫn lạc chính là chính nghĩa chi thần. Bao phủ tại trong bạch quang ái dạ tạ cả vẹn đi đến về sau chủ động nói ra, ta tiên đoán cái nào giáo hội mục sư đã mất đi phóng thích thần thuật năng lực, tiên đoán kết quả nói cho ta, là chính nghĩa chi thần mục sư đã mất đi phóng thích thần thuật năng lực. Thần linh vẫn lạc lúc, nên thần linh dưới trướng nhân viên thần chức lại bởi vì vô pháp câu thông thần linh mà mất đi tự thân nghề nghiệp đẳng cấp, đánh mất phóng thích thần thuật năng lực, trừ phi có khắc thần linh nguyện ý cung cấp thần lực hoặc thông qua đặc biệt nghi thức câu thông sau khi ngã xuống, phiêu đáng tại tinh giới bên trong thần linh. Chính nghĩa chi thần, thiên đường sơn ba thần, thần linh đẳng cấp cao tới cấp 17 cường đại thần lực. Thế mà là thần vẫn lạc. Phi ở nạ rủ xếp trong ánh mắt mang lên không thể tưởng tượng nổi. À dẻm cờ dẻo đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần linh đẳng cấp chia làm cấp 20, 14 cấp vì mỏng manh thần lực, 59 cấp vì yếu thần lực, 10-14 cấp vì trung đẳng thần lực, 15 cấp 18 vì cường đại thần lực, cấp 19 vì vĩ đại thần lực, cấp 20 vì thần thượng thần. Trừ bỏ chưa hề xuất hiện qua thần thượng thần, đã biết thần linh bên trong, có thể được xưng tụng là vĩ đại thần lực cái kia một cấp bậc thần linh, chỉ có hắc giả nữ sĩ, hai ách chúa tể, vạn vật trung vong chi chủ, có lẽ còn muốn tăng thêm từ trên người mọt thờ hóc ôn mạt mịt trả sinh ra, vừa xuất hiện thần linh đẳng cấp liền cao tới 18 lấy đi hóc mịt tờ gì. Có thể nói, thần linh đẳng cấp cao tới 17 chính nghĩa chi thần đã là chư thần bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng bây giờ, thần vậy mà vẫn lạc. Là ai tạo thành thần vẫn lạc? À dẻm cơ gieo mở miệng hỏi. Ái giả tạ cả vẹn đi lắc đầu, liên lụy đến cường đại thần lực cái này một cấp thần linh, ta vô pháp trực tiếp đối thần tiến hành tiên đoán, nhưng ta tiên đoán ngoại tầng vị diện bên trong, phương diện nào bởi vì thần linh vẫn lạc mà sinh ra chấn động, tiên đoán kết quả nói cho ta, thất trọng thiên đường sơn bên trong màu bạc thiên quốc sổ làm nì ạ cùng vực sâu không đáy bên trong tầng thứ 426 vực sâu vị diện phát sinh chấn động. Vực sâu không đáy. Tầng thứ 426 vực sâu vị diện. Chính nghĩa chi thần vẫn lạc là ác ma đại quân hoặc tà thần tạo thành. Phi ở nạ dù sẽ trong lòng suy đoán. Làm rất nhiều ngoại tầng vị diện bên trong, vô số xấu xí, tà ác cùng hỗn loạn tập hợp, vực sâu không đáy vẫn luôn là tà thần đại bản doanh, đông đảo tà thần thần quốc ngay tại vực sâu không đáy bên trong. Trừ cái đó ra, ác ma đại quân loại này nghe nói có thể cùng thần linh xoay cổ tay sinh vật hang ổ ngay tại vực sâu không đáy bên trong. Hai cái này có khả năng nhất tạo thành chính nghĩa chi thần vẫn lạc. Nàng không có nghĩ qua chính nghĩa chi thần vẫn lạc cùng màu bạc thiên quốc sổ làm nì ạ có quan hệ, làm chính nghĩa chi thần thần quốc vị trí, thần vẫn lạc lúc sổ làm nì ạ phát sinh chấn động là không thể bình thường hơn được sự tình. À dẻm cơ dược chấm ngâm một chút nói, theo ta được biết, chi thức chi thần sa đọa về sau, thần thần quốc chi thức chi điện liền Nazi đến tầng thứ 426 vực sâu vị diện bên trong. Chính nghĩa chi thần vẫn lạc cùng chi thức chi thần có quan hệ. Phi ở nạ rủ xẹo như có điều suy nghĩ mà hỏi, chỉ là, cùng là cường đại thần lực. Chi thức chi thần có thể tạo thành chính nghĩa chi thần vẫn lạc. À dẻm cờ gieo lắc đầu, chư thần ở giữa so sánh thực lực trừ muốn nhìn thần linh đẳng cấp bên ngoài còn phải xem thần phải chăng am hiểu chiến đấu. Giống ngũ sắc long hậu, nhện nữ sĩ, chiến thần cái này am hiểu chiến đấu thần linh, cùng cấp bậc thần linh cơ hồ đều không phải các thần đối thủ. Mà theo hắn biết, chi thức chi thần cũng không phải là am hiểu chiến đấu thần linh. Chật, người ở chỗ này đều nghe thấy một cái thanh âm khác. Chi thức chi thần nắm giữ toàn chi quyền hành. Toàn chi quyền hành. Chi thức chi thần vậy mà nắm giữ toàn chi. À dẻm cờ giữa cùng ái dạ tạ cả vẹn đi sắc mặt đồng thời biến đổi. Tín ngưỡng quyết định thần lực nhiều ít, quyền hành quyết định thần linh đẳng cấp hạn mức cao nhất. Toàn chi thần linh đẳng cấp hạn mức cao nhất khá cao. Thần hiện tại thần linh đẳng cấp hẳn là vĩ đại thần lực. Khương Hạo nhìn xem bọn hắn ha ha cười nói, ừm, nếu như thần nắm giữ toàn chi bên trong bao quát tương lai hết thảy, như vậy thần hiện tại hẳn là thần thượng thần. Chi thức chi thần nắm giữ toàn chi. Một vị sa đoạ tà thần nắm giữ toàn chi. Thần A. Phi ở nạ rủ xèo nhớ tới gần nhất xuất hiện tại Kinh Nơ, tầng tầng lớp lớp tà vật. Những thứ này tà vật đều là từ nhân loại không cẩn thận tiếp xúc đến không biết chi thức về sau, bị trong chi thức gần chứa điên cuồng ô nhiễm chuyển hóa mà thành. Bọn chúng đã tạo thành mấy ngàn danh thành vệ binh thụ thương, mấy trăm tên nhân loại tử vong. Kinh Nơ còn như vậy, địa phương khác tà vật sẽ chỉ càng nhiều. Nguyên bản nàng còn gửi hy vọng ở chư thần có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Tránh hỗn loạn cùng thương vong tiếp tục mở rộng, hiện tại xem ra, hỗn loạn cùng thương vong là không thể tránh né. À dẻm cơ gieo bình phục một cái tâm tình, nhìn thoáng qua phỉ ơ nạ rủ xèo nói ra, chi thức chi thần tấn thăng làm toàn chi chủ, chính nghĩa chi thần vẫn lạc phải cùng thần có quan hệ trực tiếp, không được bao lâu, các thiện thần liền sẽ làm ra phản ứng, đoạn thời gian gần nhất tận lực rời thiện thần giáo hội xa một chút, phòng ngừa cuốn vào đến các thần ở giữa trong chiến tranh đi. Sau khi nói xong, hắn tay lấy ra quyển trục. Đưa nó giao cho ái giả tạ cả vẹn đi, đây là có thể cố hóa giảo quyệt hoang nôn quyền chủ. Làm xong những thứ này, ạ dẻm cơ dẻo nhìn về phía Khương Hạo, dùng tràn ngập kính sợ cùng mong đợi ngữ khí hỏi. Điện hạ, ngài có thể hay không chỉ dẫn ta, tại kỷ nguyên mới bên trong, tìm tới trở thành thần đường tát. Chương 134, nẹ thờ ở sức dồn manh mối. Hỏi đường người mù. Khương Hạo nghe xong ạ dẻm cờ dẻo sau bản năng nghĩ tới câu nói này. Người giấy tiên sinh muốn thành thần rồi. Người thần bí tiên sinh đã đi tại đường thành thần bên trên, người giấy tiên sinh cũng sắp đạp lên con đường này, tăng thêm đã sớm là chân thần điện hạ, nơi này cũng chỉ có ta là mặn ba thủy ngư, nằm xuống liền sẽ không xoay người cái chủng loại kia. Phi ở nạ dù sẽ suy nghĩ phân loạn. Nàng vốn cho là bản thân cố gắng trở thành truyền kỳ cấp chức nghiệp giả, trong này cũng không phải là mặn ba thủy ngư, nhưng bây giờ xem ra, truyền kỳ cấp chức nghiệp giả mục tiêu hay là có quá nhỏ, còn cần cố gắng a. Ta muốn hay không tìm điện hạ tìm kiếm chỉ dẫn. Thế nhưng là ta chả không nổi thù lao a. Ái giả tạ cả vẹn đi quay đầu nhìn về phía ạ dẻm cơ dẻo, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, vị này trước học giả trước nghiệp giả, hiện tại tiết độc tế ti cũng muốn thành thần. Khinh nhuần thần linh tư tế muốn trở thành mới thần linh, nghĩ như thế nào đều có loại đang xem kịch kịch cảm giác. Thù lao. Khương Hạo trầm ngâm một chút liền nói ra, ngươi cho ta thù lao là cái gì? Hắn bây giờ tại đóng vai thần linh. Mà thần linh đối loại này chỉ dẫn cũng không phải là làm không được. Không biết điện hạ đối nẹ tờ ở thời đại phụ không thành phải chăng có hứng thú. À dẻm cơ dẻo đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng thủ lao nói ra, ma vong chúa tể vẫn lạc về sau, phụ không thành một tòa tiếp lấy một tòa từ phía chân trời rơi xuống, rơi vỡ, nhưng có một tòa phụ không thành không giống, nó trốn vào đến bóng tối vị diện bên trong, tránh đi rơi vỡ vận mệnh. À dẻm cơ dẻo nói bổ sung, ta có tòa này phụ không thành tọa độ cụ thể. Rơi vào bóng tối vị diện phủ không thành. Là tòa kia âm hồn thành sao? Ái giả tạ cả vẹn đi nháy mắt có phán đoán, cả vẹn đi gia tộc đám tiền bối từng đối phủ không thành cảm thấy rất hứng thú, cũng thông qua tiên đoán mũ miệng đối tòa thành thị này tiến hành tiên đoán, nhưng tiên đoán kết quả bị quấy rầy rồi, chứ biết nó tại bóng tối vị diện bên ngoài, liền chỉ biết là tên của nó gọi là âm hồn thành. Phủ không thành. Khương Hạo nghe được cái tên này liền tâm động. Phủ không thành là nẹ tờ ơ hiệu thời đại. Những cái kia truyền kỳ các pháp sư tối cao thành quả, là có thể phiêu phù ở trên bầu trời cùng có thể lái về vực ngoại hư không bên trong cường đại tạo vật. Nó đã là thành thị, cũng là chiến tranh thành lũy. Năm đó nẹ tờ ở thời đại các pháp sư chính là điều khiển lấy phù không thành tại vực ngoại hư không trung hòa những cái kia cường đại tồn tại giao chiến, bọn hắn thậm chí từng có pháo doanh thần linh thần quốc ánh sáng chói lọi sự tích. Bất quá theo ma vong chúa tể vẫn lạc, chư vị diện lực lượng nguyên tố bắt đầu trở nên cuồng bạo cùng hỗn loạn lên. Lấy lực lượng nguyên tố làm hoạch tâm phủ không thành thụ ảnh hưởng này bắt đầu rơi vỡ, trực tiếp kết thúc nẹ tờ ở cái này pháp sư chức nghiệp giả huy hoàng nhất thời đại. Tỉnh chèn đại pháp sư ma pháp bút ký bên trong liền có đối pháp sư thời đại hoàng kim hướng tới cùng đối với cái này canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới còn có một tòa phủ không thành tồn thế. Khương Hạo nhìn xem ạ dẻm cơ dẻo, chậm rãi suy tư, phủ không thành có thể tăng cường thực lực của hắn, viện trợ hắn chống cự bởi vì tự thân tấn thăng chân thần mà bị bài xích ra chủ vị diện về sau. Khả năng tồn tại, đến từ bình minh chi chủ công kích. Nhưng phủ không thành tọa độ cùng hắn đưa ra yêu cầu không ngang nhau. Không đủ. Khương Hạo ngữ khí không thay đổi. Là không đủ mà không phải trực tiếp cự tuyệt. Nói rõ vị này điện hạ đối nẹ tờ ở thời đại một vài thứ cảm thấy rất hứng thú. À dẻm cơ dập trong đầu suy nghĩ chuyển qua, nghĩ một lát, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, nếu như lại tăng thêm nẹ tờ ở hiệu thời đại, các pháp sư có nẹ tờ ở Sjons một điểm manh mối đâu. Nẹ tờ ở Sjons. Hắn lại có nẹ tờ ở Sjons manh mối. Ái giả tạ cả vẹn đi con ngươi thu nhỏ lại, toát ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nẹ tờ ở Sjons là kỷ nguyên thứ ba sơ các pháp sư có một kiện bảo vật, phía trên ghi chép vô số ma pháp kỹ nghệ, các pháp sư chính là từ trên người nó đạt được khó có thể tưởng tượng ma pháp tri thức, mới mở huy hoàng nẹ tờ ở hiệu thời đại. Bất quá theo ma vong sụp đổ, phù không thành rơi vỡ, kỷ nguyên thứ ba kết thúc, nẹ tờ ở Sjons không hiểu thấu biến mất, vô số người thông qua xem bói. Tiên đoán thủ đoạn ý đồ tìm kiếm nẹ tờ ở Sjons, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Mà hắn lại có nẹ tờ ở Sjons manh mối. À dẻm cơ dẻo nhìn xem tựa hồ cũng không quá để ý Khương Hạo, nghĩ nghĩ, tiếng nói trầm nói ra, kỷ nguyên thứ ba đi hướng cuối cùng thời điểm, nẹ tờ ở các pháp sư phát sinh khác nhau, vì cái gì phát sinh khác nhau, xảy ra chuyện gì khác nhau, đối với cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là khác nhau phát sinh tựa hồ cùng chư thần cùng ma quỷ quân chủ nhóm có quan hệ. Khác nhau phát sinh về sau. Các pháp sư ở giữa buộc phát chiến tranh, nẹ tờ ở Sjons bị xé nứt, một bộ phận rơi vào chi thức chi thần trong tay, một bộ phận rơi vào hắc giả nữ sĩ trong tay, một bộ phận rơi vào địa ngục ma quỷ quân chủ trong tay, cuối cùng một bộ phận bị u lồm giấu đi, ta biết nó giấu ở nơi nào. Ai u lộn. Phi ớ nạ rủ xẻo nghĩ nghĩ, đều không nghĩ ra hắn là ai, liền trực tiếp hỏi lên, người giấy tiên sinh, ai u lộn là ai? Ai u lộn là kỷ nguyên thứ ba cường đại nhất pháp sư một trong, tên của hắn lấp lánh toàn bộ nẹ tờ ở hiệu thời đại, hắn sáng tạo ma năng mật hoạch, đến nay còn làm phi thuyền cùng chiến hạm động lực nguyên. Bất quá theo kỷ nguyên thứ ba đi hướng cuối cùng, ai u lộn cứ thế biến mất, nghe nói hắn nhận thần linh truy sát, trốn vào vực sâu không đáy. À dẻm cơ gieo giải đáp xong phì ờ nạ rủ xẻo nghi hoặc sau liền yên lặng nhìn xem Khương Hạo, chờ đợi lấy trả lời chắc chắn. Phù không thành. Nẹ tờ ở Sons. Dạng này đại giới hoàn toàn chính xác đủ rồi, chỉ là ta hẳn là chỉ dẫn hắn chiếm cứ cái nào quyền hành. Khương Hạo suy tư. Tư bản. Thuốc nổ. Vũ khí. Dệt. Công nghiệp. Máy móc. Khương Hạo hơi thêm suy tư liền mở miệng cho ra trả lời, kỷ nguyên mới bên trong. Hoàn toàn chính xác có chưa từng bị chư thần nắm giữ quyền hành, nhưng thụ toàn chi chủ sa đọa ảnh hưởng, nắm giữ cái này quyền hành độ khó tương đối khá cao. Nếu như ngươi cần, ta có thể đem nó manh mối nói cho ngươi. À dẻm cơ dẻo dùng sức nhẹ gật đầu, theo bản năng nín thở, giờ khắc này hắn phảng phất là trở lại khi còn bé đối mặt lao sư công bố thành tích của mình. Người giấy tiên sinh muốn lấy được đề điểm đạp lên con đường thành thần sao. Phi ớ nạ rủ sẽ hiếu kỳ vểnh thai lên lắng nghe, mặc dù chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với nàng. Điện hạ cho ra chỉ dẫn sẽ chỉ như lần trước chỉ dẫn người thần bí tiên sinh thu hoạch được hơi nước như thế, đơn độc cho hắn tri thức, những người khác không có khả năng nương tựa theo một cái danh từ liền đoán được đó là cái gì, nhưng cho dù là nghe được một cái tên cũng có thể làm dịu lòng hiếu kỳ của nàng. Xem ra trên con đường thành thần lại muốn nhiều một đồng bọn. Điện hạ cho chỉ dẫn tựa hồ cùng ta sáng lập hơi nước kỷ nguyên có quan hệ, nhìn như vậy đến, ta cùng hắn thành thần đường tắt là bổ sung, có lẽ ta có thể cùng hắn liên hợp lại. Cộng đồng thôi động hơi nước kỷ nguyên đến. Ái giả tạ cả vẹn đi trong lòng suy nghĩ, ánh mắt đặt ở Khương Hạo trên thân, chờ đợi lấy đáp án cuối cùng. Khương Hạo nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhẹ nhàng nói ra. Cái này quyền hành tên là Giải trí. Chương 135, về Lam Tinh. Giải trí. Đó là cái gì? Kịch bản sân khấu sao? Phi ớ nạ rủ xẻo ghé vào tơ ngỗng giường đắp lên, hai tay chống đỡ gương mặt, hai chân uốn lượn hướng lên trên lay động, trên mặt tràn ngập buồn rầu. Vị kia điện hạ cho ra manh mối, người giấy tiên sinh cũng muốn đạp lên con đường thành thần, ba người bên trong cũng chỉ có ta là mạn ba thủy ngư. Nàng không có đem vị kia điện hạ tính đi vào, điện hạ là thần, thần cũng không phải là người. Đúng, lần tụ hội này quên đối người giấy tiên sinh đưa yêu cầu, bất quá ta giống như cũng không có cái gì yêu cầu có thể xách, không bằng trước thả một chút, chờ ta có nhu cầu thời điểm nhắc lại. Bất quá vạn nhất ta một mực không có nhu cầu, người giấy tiên sinh lại thành thần, hắn về sau sẽ còn phản ứng ta sao? Phi ớ nạ rủ xẻo nghĩ tới đây liền càng phát buồn rầu. Đông đông đông. Nghe được cửa phòng ngủ bị gõ vang, Phi ớ nạ rủ xẻo lập tức rất quen chỉnh lý tốt giường bị, đổi cái ưu nhã tư thế ngồi, tiến đến. Tiểu thư. Lia sau khi đi vào nhìn thoáng qua giường bị liền nói ra, tuyển thủy nữ thần sờ mãn đại thần điện hôm nay hoàn thành, bọn hắn đại chủ giáo nói tuyển thủy nữ thần sẽ hạ xuống thân ân, cho nên công tức tiên sinh để ta thông chi ngài, ngài có thể đi thần điện cầu nguyện dưới, thử thời vận. Nhìn là có thể được đến thần ân của tuyển thủy nữ thần. Thần ân. Phi ớ nạ rủ sẽ hơi động lòng, chợt liền nhớ lại người giấy tiên sinh khuyên bảo, nàng hơi chút sau khi tự hỏi chỉ lắc đầu nói cho phụ thân ta có việc, liền không đi. Tiểu thư. Liêm mười phần hoang mang, cái kia thế nhưng là có thể được đến thần ân cơ hội, ngài thật không đi sao? Phi ớ nạ rủ sẽ kiên định lắc đầu, không đi. Bắc cảnh, giờ. À dẻm cơ dẻo dùng ngón tay ấn xuống thình thịch khiêu động mi tâm, thở dài. Toàn chi chủ ô nhiễm, ôi, cộc cộc. À dẻm cờ dẻo theo tiếng trông đi qua, chỉ nhìn thấy một vị mặc đồng dạng trường bào màu băng lam nam tử đi tới. Nam tử sau khi đi vào dừng chân lại, cung kính nói ra, à dẻm đại nhân, băng tuyết giáo hội giờ giáo khu chủ giáo đều đã bị chúng ta người thay thế, băng tuyết nữ thần cũng không phát hiện dị thường, chúng ta phải chăng bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Bắt đầu đi. Slovenia Vương quốc. Ái dạ tạ cạ vẹn đi lấy ra quyển trục, xé mở. Một cái bộ dáng văn tự xuất hiện tại mi tâm của hắn, sau một lát, văn tự biến mất, tựa hồ dung nhập vào trong linh hồn hắn. Hắn đưa tay lấy ra tiên đoán mũ miệng, lay động một cái, mũ miệng phóng xuất ra mênh mông ánh sáng trắng, một vài bức hình tượng phản chiếu tại trong óc của hắn. Sau một lát, hắn đình chỉ tiên đoán. Tiết độc tế ti năng lực giảo quyệt hoang luôn quả nhiên có thể lừa gạt thần linh cảm giác. Hiện tại, trừ phi là công tượng chi thần thần hàng, tận mắt nhìn thấy ta, bằng không mà nói thần sẽ chỉ cho là ta là thần phân thân. Bất quá dạng này cũng giấu không được mấy năm, thần sớm muộn sẽ phát giác được không thích hợp. Nhưng thời gian mấy năm thỏa mãn. Phù không thành dấu ở bóng tối vị diện bên trong, nẹ tờ ở Sjun thì dấu ở cờ lọc cọc nì và nạ óc mẹ trẻ nở cái này ngoại tầng vị diện bên trong. Khương Hạo nghĩ đến ạ dẻm cờ dẻo giao dịch cho mình manh mối, suy tư lên, ta có phù không thành tọa độ cụ thể, có thể đem nhúc nhích hành giả phân thân điều động đi qua tìm kiếm, tìm không thấy khả năng cũng không lớn, nhưng cần đề phòng tiềm phục tại bóng tối vị diện nội bộ bóng ma sinh vật cùng đến từ vị diện khác người lữ hành. Cơ lọc cọc nì và nạ óc mẹ trẻ nở tương đối phiền phức điểm, nơi đó là chế tài giả nọ màn nùn, nửa cấu trang sinh mệnh ma chủng cùng phò mì ẩn tộc hang ổ. Chế tài giả nọ màn nùn chỉ cần không vi phạm bọn hắn chế định luật pháp có thể không cần để ý bọn chúng, nửa cấu trang sinh mệnh ma chủng đối ngoại lai người cũng vô địch xem, chân chính phiền phức chính là phò mì ẩn tộc. Phò mì ẩn tộc là cỡ nhỏ sinh vật ngoài vị diện, bọn chúng xem cờ lọc cọc nì và nạ óc mẹ trẻ nở vì chính mình vương quốc, đối hết thể đặt chân vị diện đấy người lữ hành đều phi thường cam thủ. Mặc dù một cái không phò mì ẩn kiến thợ ước chừng tương đương với cấp 12 trung cấp chức nghiệp giả, nhưng vấn đề ở chỗ cờ lọc cọc nì và nạ óc mẹ trẻ nở bên trong phò mì ẩn tộc số lượng nhiều lắm. Bọn chúng thường thường là hàng ngàn hàng vạn đầu không phò mì ẩn kiến thợ đồng thời xuất động, đối với địch nhân phát động công kích. Tìm kiếm nẹ tờ ở Sjuns hành động có thể đặt ở tìm tới phủ không thành về sau. Ta hiện tại đối nẹ tờ ở Sjuns cũng không có quá mức bức thiết nhu cầu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tấn thăng chân thần. Hắn đem tâm tư đặt ở bản thân tấn thăng chân thần chuẩn bị bên trên, ta kích thích vận mệnh, để đám kia giờ ý chức nghiệp giả giúp ta khuyết tán hạt giống cùng phân hóa học, dự tính nhiều nhất 1-2 năm, lúa mì liền sẽ mọc lên như nấm, trở thành dị giới chủ lưu cây nông nghiệp. Lúc kia hẳn là ta được đến thế giới tán thành, nắm giữ nông nghiệp quyền hành, tấn thăng chân thần thời điểm. Dựa theo dự tính của ta, nông nghiệp quyền hành thần linh đẳng cấp hạn mức cao nhất vì cường đại thần lực, nhưng cụ thể cấp bậc là bao nhiêu liền không nói được, có thể là cấp 15, cũng có thể là cấp 18. Tấn thăng chân thần sau cần đại lượng tín ngưỡng, ta lần trước tại Lam Tinh giả mạo đại nhật Như Lai cùng Hoa Hoàng, hấp thu tín ngưỡng thỏa mãn, dùng riêng một điểm vấn đề đều không có. Nhưng trở thành chân thần sau muốn phát triển giáo hội, muốn tổ kiến thần lực Internet, muốn đem thần lực ban cho mục sư, để mục sư có thể thi triển thần thuật. Mặc dù mục sư cầu nguyện lấy được thần lực là đi qua pha loãng, nhưng mục sư số lượng nhiều, tiêu hao thần lực vẫn là con số trên trời. Ta cuối cùng minh bạch chư thần tại sao phải nghiêm trị tiết độc tế ti. Kỷ nguyên thứ 5 trước đó, chủ vị diện tích cũng không lớn, chỉ có hiện tại 1%, nhân khẩu số lượng cũng không nhiều, có thể cung cấp cho thần linh tín ngưỡng cùng hiện tại không cách nào so sánh được. Tại tự thân thần lực thiếu thốn tình huống dưới, các thần linh duy trì thần quốc cùng mục sư thi pháp liền đã rất gian nan, nếu là lại nhiều ra một đám chuyên môn trộm lấy thần lực tiết độc tế ti, đoán chừng các thần rất nhanh liền sẽ bị hút khô. Nhưng kỳ quái là, kỷ nguyên thứ 5 trước đó thần linh vì cái gì không tuyển chọn để mục sư thông qua ma vòng thi pháp, lấy giảm bất tự thân hao tổn. Vì cái gì các thần không phải tự hành tổ kiến thần lực Internet, truyền lại thần lực cho mục sư? Là sợ hãi ma vong chúa tể từ đó cản trở sao? Bất quá lúc trước ma vong chúa tể, hiện tại lấy đi óc mịt tờ gì, giống như không thế nào nóng lòng truyền bá tín ngưỡng, đây có phải hay không là nói rõ thần có khác thu hoạch đại lượng thần lực con đường? Tỷ như nói, thần có thể từ ma vong cái này trải rộng chư vị diện quái vật khổng lồ bên trong hấp thu thần lực. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ vạn vật trung vong chi chủ, hai ách chúa tể hai vị này giáo hội đều không thế nào sinh động, tín đồ số lượng cũng không nhiều, liền một chút thần linh đẳng cấp 4 trở xuống thần linh tín đồ đều so các thần nhiều, đây có phải hay không là mang ý nghĩa thần linh đẳng cấp đạt tới cấp 19 về sau, đối tín ngưỡng liền không như vậy coi trọng rồi. Nhưng hắc giả nữ sĩ giáo hội rất khổng lồ, tín đồ rất nhiều a. Khương Hạo trong đầu hiện lên từng cái nghi vấn, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra đáp án. Hay là về trước Lam Tinh hấp thu tín ngưỡng? Hắn thu liễm một cái suy nghĩ, ý thức câu thông vòng xoáy màu đen, trở lại Lam Tinh. Chương 136, Sen Hạ ở nhà thờ lớn. Vừa về tới Lam Tinh, Khương Hạo liền hóa thành một sợi phù quang, xuyên qua không gian, xuất hiện tại đáy biển. Lạnh buốt nước biển tới người, khối này nhân loại chưa đặt chân lĩnh vực ở trước mặt hắn lần nữa triển khai bộ mặt thật, đen nhánh thâm thúy, thần bí sâu thẳm. Hắn bắt đầu bản thân kiểm tra. Ta trên người bây giờ tín ngưỡng nơi phát ra chia làm tam đại khối. Phân biệt đến từ ẩm no mi nạ ca nở si, đại nhật Như Lai Phật cùng Hoa Hoàng. Đóng vai cái khác thần linh đạt được tín ngưỡng có, nhưng số lượng quá ít, cùng ba vị này không cách nào so sánh được. Xem ra mục tiêu lần này phải đặt ở những thứ này có rộng khắp tín đồ cơ sở thần linh trên thân. Kỳ quái, lại có thể có người tại tín ngưỡng y ổn số tốt, rất cùng tuần hụt hắt. Ba vị này thế nhưng là tà thần. Hàng thật giá thật tà thần, cùng cổ điển trong thần thoại từ đầu đến cuối chưa từng ra sân tà thần không giống, bọn chúng vừa ra tới mang đến tai họa thật lớn. Liền xem như dạng này, đều có người tín ngưỡng. Chẳng lẽ là đối lực lượng sùng bái? Hắn nghĩ nghĩ, bay đến một tòa giáo đường phía trước. Tòa này giáo đường là điển hình gỗ thịt phong cách, tháp nhọn cao ngất, nhọn hình cổng vòm. Khương Hạo từ cổng vòm tiến vào, xuyên qua đường hành lang, đi vào một gian hình vuông đại sảnh. Đại sảnh đỉnh phiến hoa cửa sổ pha lê chỉnh tề đem phía ngoài ánh nắng bắn ra tiến đến, khiến cho toàn bộ giáo đường bày biện ra sáng tỏ xen vào nhau tinh tế. Trong đại sảnh, một tên mặc quần áo màu đen tu nữ ngay tại giảng đạo. Tại nàng phía trước, ngồi chính là từng dãy mặc quang vinh xinh đẹp nhân sĩ, bọn hắn an tĩnh lắng nghe, như si như say. Tu nữ, chính là ngươi. Sen Hạ ông nhà thờ lớn là nằm ở gạ lì ạ quốc bên trong Sen Hạ ông thành phố một tòa cỡ lớn gỗ thiệp giáo đường. Mặc dù Sen Hạ ông thành phố có thiên hy chi thành xưng hô, trong thành phố giáo đường đông đảo, cỡ lớn giáo đường không phải số ít, nhưng Sen Hạ ông nhà thờ lớn như cũ tại một đám trong giáo đường trổ hết tài năng, trở thành Sen Hạ ông trong thành phố lớn nhất giáo đường. Đường đường đường. Cự hình 56 chuông tiếng chuông vang lên. Tu nữ đình chỉ giảng đạo, từng dãy mặc quang vinh xinh đẹp nhân sĩ tự giác đứng lên. Tại đối tu nữ biểu đạt cảm tạ sau có trật tự rời đi. Rất nhanh, giáo đường liền chỉ còn lại tu nữ một người. Nàng lặng lặng đứng tại thập tự giá trước ngưỡng vọng gặp nạn thánh tử, cho dù là vừa rồi một màn kia đã trải qua rất nhiều lần, nàng y nguyên cảm giác bản thân giống như là ở vào bên trong giấc ngộng. Những đại nhân vật kia, những cái kia trước kia cho dù là tại trên TV đều không gặp được đại nhân vật, vậy mà lại an tĩnh ngồi ở chỗ đó lắng nghe bản thân giảng đạo. Angelica tu nữ. Một thân màu trắng tu nữ quần áo nữ hải cầm một tờ chi phiếu tới, đây là chặt lì tiên sinh để người đưa tới chi phiếu, nói là quên tặng cho chúng ta, đối với chúng ta thánh thần tu nữ sẽ truyền tin mừng duy trì. Lúc nói chuyện, nữ hải mặt mũi tràn đầy cao hứng. Tòa này bắt đầu xây 14 thế kỷ, ban sơ tu kiến mục đích là hiến cho thánh mẫu, tên là nhà thờ lớn, thật là thánh mẫu viện Sen Hạ ở nhà thờ lớn, từ sinh ra mới bắt đầu liền có thể gọi là vận mệnh nhiều kiện. Kiến tạo mới bắt đầu nó tao ngộ trăm năm chiến tranh. Không thể không đình chỉ kiến thiết, trăm năm chiến tranh qua đi, Sen Hạ ở nhà thờ lớn trùng kiến lúc lại gặp được mấy lần cướp sạch, mãi cho đến 15 thế kỷ mới xây thành, lại tại sau khi xây xong trong vòng 300 năm bị người khác chiếm lĩnh, xung làm tòa thị chính, mãi mới chờ đến lúc đến người khác trả lại sau lại bị lỗ vải nội các cưỡng ép quan bế. Mở lại về sau Sen Hạ ở nhà thờ lớn mặc dù lại không gợn sóng gãy, nhưng thời gian cũng tuyệt đối coi là khang khổ, năm ngoái thời điểm, vì kiếm tu sửa giáo đường phí tổn. Angelica tu nữ khắp nơi du thuyết, hy vọng tín đồ quyên tặng, có thể đổi đến chỉ là từng cái bạch nhãn. Từ nhỏ liền bị thánh thần tu nữ sẽ thu dưỡng, hiện tại đi theo Angelica tu nữ bên người học tập nàng nhìn xem nàng bị người khác khinh khỉnh tao ngộ liền đau lòng. Nhưng bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Đoạn thời gian trước, ấm nó mỹ nạ cả nở xỉ hàng thế, trực tiếp hướng thế nhân tuyên cáo thần linh là chân thật tồn tại. Mặc dù các nàng vị kia thượng đế từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, mặc dù các nàng tín ngưỡng một trận tại lời đồn đại công kích đến lung lay sắp đổ. Rất nhiều người dùng ấm no mì nạ cả nở si, bác âu chúng thần, thần gia tồn tại để chứng minh thượng đế cũng không phải là duy nhất, chứng minh kinh thư là giả, phủ nhận thượng đế tồn tại. Nhưng khi tà thần xâm lấn đông doanh lúc, vị kêu bạ mạ bạ giáo hoàng tay cầm sáng thế kỷ, triệu hoán thiên đường hình chiếu giáng lâm, không thể nghi ngờ là nói cho toàn thế giới. Chúng ta chủ, các ngươi thượng đế, thật tồn tại. Chuyện này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là các nơi giáo đường bắt đầu bạ mãn, nguyên bản tùy tiện không gặp được các đại nhân vật bắt đầu áo mũ chỉnh tề xuất hiện tại giáo đường bên trong, an tĩnh lắng nghe đám tu nữ giảng đạo. Trước kia khó mà kiếm đến tu sửa phí tổn lập tức liền trở nên so uống nước còn muốn dễ dàng, các đại nhân vật mỗi lần tới đều quan tâm hỏi có đủ hay không, không đủ thêm chút đi, dù là các nàng mình xác biểu thị đủ đủ rồi, y nguyên sẽ đưa tiền tiền đến, cũng biểu thị bản thân là cái thành kính tín đồ. Mỗi lần tới giáo đường làm xong lễ bái về sau, những đại nhân vật kia thời điểm ra đi đều sẽ lưu lại một trương đại ngạch chi phiếu, xem như là đối đám tu nữ truyền tin mừng duy trì. Nhìn xem chi phiếu phía trên liên tiếp xê rổ, Angelica tu nữ không có một chút tham lam, cũng không có đem tiền lui về ý nghĩ, nàng ôn nhu nói ra, tu sửa giáo đường phí tổn đã đầy đủ, ngươi đem số tiền này cầm đi quyên tặng cho cơ quan từ thiện đi, về sau lại có quyên góp, đều như vậy xử lý. Nữ hài dùng sức nhẹ gật đầu, yên lặng đem lời nhớ kỹ. Lisa, ngươi, mẹ. Angelica tu nữ vừa mở miệng nói chuyện liền một trận buồn nôn. Angelica tu nữ. Lisa khẩn trương hô lên, ngươi không sao đi. Ta không sao. Mẹ. Angelica tu nữ há mồm liền nôn khan. Lisa nói ra, ta đi cấp ngươi mời bác sĩ. Không cần, ta Angelica tu nữ mới mở miệng liền cảm giác được một trận chóng đầu, toàn thân không còn chút sức lực nào, không tự chủ hướng phía sau ngã xuống. Lisa thấy thế mau tới trước. Nhẹ chân nhẹ tay vịn Angelica tu nữ ngồi tại sắp xếp trên ghế. Angelica tu nữ, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta lập tức gọi bác sĩ tới. Nói xong không đợi Angelica tu nữ trả lời, nàng liền tự tác chủ trương gọi điện thoại. Ước chừng qua mười mấy phút, bác sĩ liền chạy tới. Vị này Sen Hạ ở thành phố nổi danh bác sĩ cho tu nữ làm sau khi kiểm tra liền hỏi, nữ sĩ, ngươi gần nhất có hay không kén ăn cảm giác? Chính là trước kia thích đồ ăn đang ăn qua một lần sau lại đột nhiên không muốn ăn. Angelica tu nữ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Sắp xếp nước tiểu số lần đâu? Có hay không nước tiểu nhiều lần cảm giác? Không có. Nữ sĩ, ta đề nghị ngươi thật tốt phối hợp ta kiểm tra, muốn nói thật ra. Bác sĩ thở dài, giọng nói chuyện bên trong cũng mang lên dị dạng. Ta biết ra loại chuyện này ngươi rất lo nghĩ cũng rất gấp, không muốn để cho người khác biết. Nhưng xin ngươi yên tâm, ta là có đạo đức nghề nghiệp, ta tuyệt đối sẽ không đem bệnh nhân tình huống ngoại chuyện. Simon bác sĩ, ta bị bệnh gì? Kết là cả tu nữ nghe hắn ngữ khí, cho là mình mắc phải tuyệt chứng, khẩn trương lên. Ở đây nói ra, không tiện lắm đi. Kết là cả tu nữ khẽ giật mình, bệnh tình của ta đã nghiêm trọng đến không thể để cho ngoại nhân biết sao. Sau đó nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu bác sĩ nói thẳng. Thấy bệnh nhân yêu cầu, Simon bác sĩ ngữ khí cổ quái nói, ngươi khả năng mang thai. Chương 137, Thánh tử. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ta liền biết có thể như vậy, cho nên mới không muốn ở trước mặt người ngoài nói ra, là chính ngươi muốn ta nói, cái này không thể trách ta à. Cảm giác được bầu không khí dần dần ngưng kết, Simon bác sĩ bản thân ở trong lòng cho mình giải thích lên, đồng thời nhìn về phía ẻn giờ lỉ cả tu nữ trong ánh mắt mang lên dị dạng. Không nghĩ tới thể phải gìn giữ trong trắng, cả đời phụng dưỡng chủ tu nữ vậy mà lại mang thai. Khó trách trước kia tin tức bên trên thường nói giáo hội là tàng ô nạp cấu nơi, là không khiết thần thánh. Chờ chút. Ta biết các nàng bê bối, các nàng sẽ không giết ta diệt khẩu A. Simon bác sĩ trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Nếu như là một năm trước, hắn chắc chắn sẽ không lo lắng cái này. Tại gã lì ả quốc, giáo hội nhân địa vị đều không cao. Giết mình, những thứ này tu nữ khẳng định chạy không khỏi luật pháp trừng phạt. Tại luật pháp uy hiếp dưới, những thứ này tu nữ khẳng định không dám làm loạn. Nhưng từ khi bà mạ bà giáo hoàng tay cầm sáng thế kỷ, triệu hoán thiên đường hình chiếu giáng lâm về sau, giáo hội nhân viên thần chức địa vị liền lên như diều gặp gió, các nàng nếu là giết mình, nói không chắc sẽ có một đống đại nhân vật đi ra hỗ trợ che lấp, không kiêng nể gì cả phía dưới, những thứ này tu nữ nói không chừng thật sẽ giết người diệt khẩu, phòng ngừa bản thân bê bối bộc lộ ra đi. Đang lúc Simon bác sĩ chuẩn bị mở miệng nói điểm mình tuyệt đối sẽ không lan truyền ra ngoài loại hình thời điểm, choáng váng ẻn giờ lì cả tu nữ rốt cục lấy lại tinh thần. Ngươi nói cái gì? Ta mang thai rồi. Ta làm sao lại mang thai? Người khác là tình huống như thế nào nàng không rõ ràng, chính nàng còn không rõ ràng lắm tình huống của mình sao. Từ nhỏ đã ở giáo hội trường học đọc sách, 15 tuổi liền gia nhập tu đạo viện học tập, nàng đừng nói là làm loại sự tình này, liền dắt tay đều không cùng nam nhân khác dắt qua, làm sao lại mang thai? Là khả năng mang thai. Sợ hãi mình bị giết người diệt khẩu, Simon bác sĩ tại khả năng hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Coi như tu nữ mang thai khả năng cao tới 99,99%, đó cũng là khả năng A. Đúng, có thể là kiểm tra phạm sai lầm. Lì xả nghe Simon bác sĩ sau như ở trong ngộng mới tỉnh nói, mặc kệ ẻn giờ lì cả tu nữ có hay không mang thai, loại chuyện này đều tuyệt đối không thể thừa nhận. Mỗi một cái tu nữ tại tu đạo viện lúc đều muốn phát ba nguyện, đã tuyệt tài, tuyệt ý, tuyệt sắc, ý là không cầm tư ý, nghe theo giáo hội mệnh lệnh, cam nguyện nghèo khó, cả đời không gả, vĩnh viễn phụng dưỡng ta chủ. Cho nên tu nữ mang thai là tuyệt đối bê bối, lan truyền ra ngoài không chỉ dư luận xôn xao, liền giáo hoàng quốc đều sẽ phái người xuống tới điều tra, một khi xác minh, lập tức khuyên lui. Đúng, ta đề nghị các ngươi đi bệnh viện làm kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Simon bác sĩ một bên tán đồng nói một bên ở trong lòng nhíu môi, thời điểm không mang bộ, hiện tại mang thai liền biết hoảng rồi. Muộn. Ngay tại Simon bác sĩ dự định cáo tử, gặp lại, về sau rời cái này hai cái tu nữ xa một chút, phòng ngừa bị các nàng sát hại thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện trong giáo đường sáng. Hắn cùng hai vị tu nữ cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía dị thường nơi phát ra, chỉ nhìn thấy đại sảnh trên đỉnh không biết khi nào xuất hiện một vị thiên sứ. Thiên sứ khuôn mặt tuấn mỹ hoàn mỹ, ba đôi trắng loáng cánh chim nhẹ nhàng vỗ, nhu hòa sáng tỏ nhạt ánh sáng màu trắng phất qua ba người quanh thân, trong lòng phiền não ưu sầu tựa hồ cũng tại ánh sáng chói lọi bên trong bị đuổi tản ra, chỉ còn lại vô tận hỉ nhạc. Mơ hồ trong đó, bọn hắn phảng phất trông thấy vô số tiểu thiên sứ tay cầm các loại nhạc khí. Tại ánh sáng chói lọi bên trong bay múa, cao giọng ca tụng chủ vĩ đại. Trời, thiên sứ, chủ ta sứ giả, thì nhạc chi thiên quốc. Trước mắt cái này thần dị một màn trùng kích ở đây ba người tâm thần động đãng không thôi, vô pháp tự kiềm chế, nước mắt không tự chủ chảy ra. Chủ A, ta nhìn thấy ngươi thiên sứ. Kịp phản ứng sau ba người cơ hồ là đồng thời quỳ sát xuống dưới, nhưng chân chính quỳ đi xuống chỉ có Simon bác sĩ cùng Lisa. Làm ẻn giờ lì cả tu nữ sắp quỳ sát thời điểm. nhu hòa ánh sáng chói lọi nhẹ nhàng nâng nàng, khiến nàng cũng không còn cách nào quỳ sát xuống. Chờ chút. Không thể nào. Thấy cảnh này về sau, quỳ trên mặt đất sau Simon bác sĩ giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, thân thể bỗng nhiên cứng cứng, nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt toát ra ánh mắt bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, Angelica tu nữ trong bụng hài tử, là mẹ sĩ ạ? Phảng phất là nếu ứng nghiệm chứng suy đoán của hắn đồng dạng, thiên sứ nhìn xem Angelica tu nữ, tuấn mỹ hoàn mỹ trên mặt ấm áp nở nụ cười, thánh linh muốn giáng lâm đến trên người ngươi, trí thượng giả năng lực che chở ngươi, ngươi sinh ra tới hài tử tất xưng mẹ sĩ ạ, bởi vậy, trừ chủ ta bên ngoài, ngươi không cần hướng bất kỳ tồn tại quỳ xuống. Angelica tu nữ nghe được câu này, nguyên bản khuấy động tâm tình bỗng nhấc lên gió lớn sóng lớn. Nàng thực tế không nghĩ tới, bản thân chẳng qua là một cái bình thường tu nữ, giống nàng dạng này tu nữ ở giáo hội bên trong không có mấy chục ngàn cũng có mấy ngàn, có thể nói nàng là phổ thông không thể lại phổ thông. Nhưng dạng này một cái bình thường nàng, vậy mà có thể mang thai chủ nhi tử. Nàng cảm giác bản thân giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Quỳ dạp dưới đất lì xà nghe được lời nói sau theo bản năng ngẩng đầu nhìn Angelica tu nữ, chỉ nhìn thấy từng tầng thánh quang nâng Angelica tu nữ, lại vờn quanh tại trên người nàng, trên mặt nàng hiện ra thần thánh thánh khiết quang mang, phảng phất giờ này khắc này Angelica tu nữ không còn là một cái bình thường tu nữ, nàng biến thành thánh mẫu. Không có để ý người trước mặt ý nghĩ, thiên sứ tiếp tục đối Angelica tu nữ nói chuyện. Chủ ta 7 ngày sáng thế, ngươi cũng sẽ ở sau 7 ngày sinh hạ mẹ xì ạ. Hắn đem từ tội ác bên trong cứu vớt mọi người, đem chủ tin mừng mang cho mọi người. Ngươi tuy là thần mẫu, nhưng thần là ngươi chủ, cho nên ngươi muốn kiếm tốn. Tâm ta tôn chủ vì lớn, ta linh lấy thượng đế, ta cứu chủ làm vui. Angelica tu nữ khiêm tốn nói, dùng thánh mẫu Maria lúc trước nói qua thơ để diễn tả mình thuận theo. Thiên sứ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Simon bác sĩ cùng Lisa, nói với bọn hắn, các ngươi muốn tận tâm, tận tính, tận ý thủ hộ các ngươi chủ, đây là các ngươi giới mệnh thứ nhất. Cũng là lớn nhất. Nhất định, ta nhất định thủ hộ ta chủ. Simon bác sĩ giống gà con mổ thóc đồng dạng dùng sức gật đầu. Không cần thiên sứ nói, hắn đều chuẩn bị thủ hộ mẹ si ạ. Cái này thế nhưng là thượng đế mượn từ Angelica tu nữ bụng sinh ra tới thánh tử, là mẹ si ạ, hắn không chỉ muốn thủ hộ, còn muốn đi theo. Quân không thấy lúc trước đi theo thánh tử môn đồ sau đó đều mang theo thánh chi danh rồi. Ta nguyện ý. Ly xạ dùng sức gật đầu. Vừa dứt lời, hai người đều cảm giác được trong cơ thể của mình hiện ra từng trận lực lượng, tại chính bọn hắn chấn kinh cùng bất khả tư nghị ánh mắt, một đôi hư ảo cánh chim từ sau lưng của bọn hắn chậm chậm mở ra. Nhạt ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, đem giáo đường chiếu sáng chói đến chói mắt mà lộng lẫy. Nhìn xem lẫn nhau, bọn hắn trong lòng bản năng minh ngộ, đây là chủ lực lượng, là chủ mượn dùng thiên sứ tay đem thần lực ban cho bọn hắn. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía thiên sứ. Thiên sứ nhàn nhạt mở miệng. Chủ nói, đây là các ngươi nên được. Chương 138, gạ lì ạ quốc siêu phàm lực lượng. Sen hạ ông nhà thờ lớn xuất hiện thánh quang. Có người trông thấy hư ảo thiên sứ cánh chim. Lì xạ cùng Simon bác sĩ hư hư thực thực là siêu phàm giả. Phát sinh ở sen hạ ông nhà thờ lớn sự tình chỉ che giấu thánh tử giáng sinh bộ phận, còn lại một bộ phận căn bản là không gạt được. Dù sao làm lì xạ cùng Simon bác sĩ đạt được chủ thần lực, hóa thân trở thành thiên sứ thời điểm, cái kia phóng lên tận trời ánh sáng chói lọi đem giáo đường cùng bốn phía đều chiếu sáng chói đến minh huy ấm áp. Mà chính phủ thành phố khi lấy được tin tức sau trước tiên bên trong, đem tin tức này truyền lại cho cha mẹ Lì Dịt Bé Lì. Ca ngợi ta chủ. Tổng thống Điêu Buồn nhận được tin tức đằng sau sắc đỏ thắm, một trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Sen hạ ông nhà thờ lớn thế nhưng là tại gạ lì ạ quốc cảnh nội, lì xạ cùng Simon càng là sinh trưởng ở địa phương gạ lì ạ quốc cư dân, thuần chính bở gì tờ tạ nì người. Có lẽ lì xạ bởi vì từ nhỏ bị giáo hội thu dưỡng quan hệ, lòng cảm mến khả năng thành mê, nhưng Simon liền không giống. Cha mẹ của hắn đều là chính phủ nhân viên công tác, chính hắn thường xuyên đặt hàng báo chí lúc trước đối giáo Hoàng quốc bất thiện gạ lì ạ báo chiều, cái này báo chí từng mấy lần vạch trần giáo hội bê bối, mà hắn tại trên mạng tôn sùng người cũng là lấy nghiêm khắc bình kích giáo hội nghe tiếng vồn tải. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chính là chúng ta gạ lì ạ quốc siêu phàm giả. Chỉ có chúng ta gạ lì ạ quốc siêu phàm giả mới có thể quan tâm như vậy giáo Hoàng quốc bê bối, dù sao chúng ta đám tiền bối chính là lấy đôi giáo Hoàng quốc nghe tiếng. Mà tại đương kim thời đại này bên trong, một cái siêu phàm giả đại biểu cái gì? Đại biểu uy hiếp. Quân không thấy lúc trước là nước Mỹ tiểu đệ, thường xuyên bị nước Mỹ cắt lông dê đông doanh. Từ khi siêu phàm giả hiện thế về sau, liền kiên cường nói với nước Mỹ không được, mà quân thường trực sự tình lực lượng ước chừng tương đương sệ rổ Atlan, cũng dám đối Mao Hùng Quốc Tổng thống vô bản, hoàn toàn xem Mao Hùng Quốc 2 triệu đại quân cùng 6.450 mai đầu đạn hạt nhân tại không có gì. Hiện tại gã lì ạ quốc siêu phàm giả rốt cục xuất hiện. Mà lại từ trong lịch sử bọn hắn gã lì ạ quốc siêu phàm giả cùng giáo hoàng quốc siêu phàm giả ở giữa mấy lần xung đột kết quả đến xem, bọn hắn gã lì ạ quốc siêu phàm giả tại trên thực lực tuyệt đối có thể ổn ép giáo hoàng quốc siêu phàm giả một đầu. Lập tức tìm tới Simon phụ mẫu người nhà, bảo vệ tốt bọn hắn, ghi nhớ, là bảo vệ, không phải uy hiếp, cho nên nhất định muốn có lễ phép, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ không nhanh cùng hiểu lầm. Tại kích động qua đi, Bill Boone liền lưu loát ra lệnh. Phái người đi tìm lì xả cha mẹ ruột, tìm không thấy liền điều tra nàng quan hệ nhân mạch, nhưng phàm là cùng nàng có một chút thân mật cùng giới khác phái, đều bảo vệ, đãi ngộ cùng Simon người nhà đồng dạng. Còn có, đem tốt nhất tâm lý chuyên gia, hơi biểu lộ chuyên gia cùng đàm phán chuyên gia đều gọi tới chế định phương án, ta muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện cho chúng ta phục vụ. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Thư ký ứng thanh gật đầu, sau đó lại nói ra, bất quá Tổng thống tiên sinh, ngành tình báo truyền đến tin tức nói, giáo hoàng S.C.T. John 12 miệng hạ dự định bay hướng Sen Hạ ở thành phố máy bay, xem ra hắn là dự định cùng lì xạ tiểu thư, Simon tiên sinh tiếp xúc. S.C.T. John 12, đến thật là nhanh a. Bill Boone nở nụ cười lạnh, trong khẩu khí cũng vô đối vị kia giáo hoàng có bao nhiêu tôn trọng. Nếu như là bọn hắn gã lì ạ quốc siêu phàm giả xuất hiện trước đó, hắn chắc chắn sẽ không dạng này, khi đó sách lược của hắn là ôm chặt giáo hoàng đùi, coi như nhiệt tình mà bị hờ hững cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ không giống, ta gã lì ạ quốc siêu phàm giả đã xuất hiện, ta còn cần đến hôn giày của ngươi. Ngươi trái lại hôn giày của ta còn tạm được. Nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, đừng để hắn cùng lì xạ, Simon tiếp xúc. Bill Boone đối thư ký nói ra, tùy ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần không chết người liền có thể. Vâng. Thư ký lập tức gật đầu, tại ứng thanh thời điểm trong đầu của hắn đã hiện lên hạn chế nhập cảnh, chuyến bay đến trễ, sân bay kháng nghị, giao thông ngăn chặn, trực tiếp tạm giam các loại thủ đoạn. Chờ thư ký rời đi về sau, Bill Boone liền nhìn xem treo ở trạ mẹ lì dịt vẽ lì bên trong lên ngôi đại điện, mỉm cười lên. Gã lì ạ quốc đám tiền bối à, các ngươi quả nhiên lưu lại đối phó giáo hoàng quốc siêu phàm lực lượng. Bạ mạ bạ giáo hoàng xuất hiện thời điểm ta liền kỳ quái. Hắn đều sống hơn 200 năm. Vì cái gì chưa hề trả thù qua chúng ta gã lì ạ quốc, nguyên lai là các ngươi lưu lại siêu phàm lực lượng tại thủ hộ chúng ta gã lì ạ quốc ca. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện lên ngôi đại điện bên trong, hai tay dâng tiểu hoàng quan, chuẩn bị hướng hoàng hậu rổ xẻ phỉn trên đầu mang đi cầm hoàng hơi cười. Bill Boone bị dọa đến kém chút nhảy dựng lên, hắn ổn ổn tâm thần, cẩn thận đi xem, phát hiện cầm hoàng chính đối bản thân, cũng không có mỉm cười. Ta nhìn lầm rồi. Vừa mới là ảo giác của ta. Các loại. Bill Boone giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, thân thể cương cứng. Bởi vì hắn vừa mới nghĩ, lên ngôi đại điển họa tắc bên trong, cầm hoàng là mặt bên đối với mình, mà bây giờ, hắn là đang đối mặt lấy bản thân. Vị này đầu đội vương miện, người mặc đỏ tía nhung tơ cùng hoa lệ cẩm tú áo choàng cầm hoàng tựa hồ là phát hiện mình bị phát hiện, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, lắc một cái áo choàng, từ lên ngôi đại điển bên trong đi ra. Bill Boone, hậu thế quân vương, nếu như cho ngươi vĩnh sinh, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận nó? Mặc dù vị này cầm hoàng thân cao so hắn thấp, nhìn hắn thời điểm ngẩng đầu lên, mong muốn lấy hắn, Bill Boone có loại đối mặt núi cao nguy nga ngưỡng vọng cảm giác. Đối mặt vị hoàng đế này tra hỏi, Bill Boone tại trải qua rung động ban đầu về sau, không do dự dùng sức chút đầu, hắn nói chuyện thời điểm thanh tuyến không tự chủ run rẩy lên, toàn thân cũng tại biên độ nhỏ run run, ta nguyện ý. Cái này thế nhưng là vĩnh sinh A. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đau khổ truy cầu không được vĩnh sinh A. Có lẽ có người có thể cự tuyệt vĩnh sinh dụ hoặc, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm hắn. Nếu như làm thu hoạch vĩnh sinh đại giới, người đem chán ghét ánh nắng, người đem e ngại bạch ngân, người đem sợ hãi thánh thủy, người đem cũng không còn cách nào tắm rửa tại vị kia chủ ánh sáng chói lọ dưới, người là có hay không ý nguyên nguyện ý tiếp nhận nó. Cầm hoàng tiếp tục hỏi. Chán ghét ánh nắng, e ngại bạch ngân, sợ hãi thánh thủy, vô pháp tắm rửa tại chủ ánh sáng chói lọ dưới. Cái này nói là vắng ải. Bill Boone nhìn về phía cầm hoàng trong ánh mắt tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị. Ô hát mi gốt, tiêu hành một thế, quét ngang châu Âu, kém chút liền thành lập lớn gã lì ạ quốc cầm hoàng, hán. Hán vậy mà là một tên vắng ải. Không, không thể nào, đây không có khả năng. Không đúng, là có khả năng, đây là có khả năng, cầm hoàng hắn đối mặt chủ cũng chưa từng cúi đầu, thậm chí tự tay từ chủ người chăn cựu trong tay cướp đi vương miện. Trước kia hắn còn cảm thấy kỳ quái. Cầm hoàng tại sao phải cùng giáo hoàng quốc huyên náo như vậy cứng? Hiện tại hắn hiểu, cầm hoàng hắn, là một tên vàng ải, thiên nhiên liền cùng giáo hoàng quốc đối lập. Sau khi khiếp sợ, Bill Boone bắt đầu suy nghĩ từ bản thân muốn hay không trở thành một cái vàng ải. Nhưng cái này còn phải nghĩ sao? Ta nguyện ý. Bill Boone hai mắt đỏ thắm, trong miệng thở hổn hển, thấp giọng gào thét nói. Chương 139, ai đồng ý ai phản đối. Vâng. Ngập trời hắc ám khí tức từ trạ mẹ lì dịt vẽ lì bên trong truyền ra, trên trời cong mặt trăng hiện lên một sợi đỏ thám ánh sáng chói lọi, nguyên bản tĩnh mịch đêm tối nhiều một điểm hắc ám ô chọc hương vị. Bưu buồn từ cung nội đi tới, mặt tái nhợt bên trên mang lên nụ cười tà dị, thân thể gầy yếu bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang lực lượng cường đại. Cảm thụ được bên trong thân thể của mình tình huống, hắn mỉm cười. Cái gì vắng ải, chúng ta là cao quý ưu nhã huyết tộc. Tổng thống tiên sinh, vừa mới đi làm bố trí, để người ngăn chặn SCT Zone 12 thư ký sau khi làm xong liền trở lại, hắn nhìn thấy đối diện đi ra Bưu Bổn sửng sốt một chút. Có việc, vừa mới đạt được lực lượng cùng vĩnh sinh Bưu Bổn tâm tính trong lúc vô tình sản sinh biến hóa, ngựa khí cũng đi theo phát sinh biến hóa. Hiện tại Tổng thống tiên sinh có chút kỳ quái a, cùng vừa rồi có chút không giống. Thư ký ý nghĩ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đè xuống đáy lòng kinh ngạc, nói, các chuyên gia ngay tại trên đường chạy tới, dự tính ngày mai liền có thể đến, Tổng thống ngài nhìn ngài chuẩn bị lúc nào đi tiếp xúc lỵ xạ nữ sĩ cùng Simon tiên sinh. Tạm thời trước không tiếp xúc. Bưu Bổn nhàn nhạt nói ra, để ngành tình báo người đi giám thị lỵ xạ cùng Simon, ta muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ, ghi nhớ, động tác bí ẩn một chút. Nếu như là cầm hoàng cho hắn sơ hùng trước đó, hắn có thể sẽ sai lầm đem lỵ xạ cùng Simon xem như là bản thân gạ lỵ ạ quốc siêu phàm lực lượng. Nhưng sơ hùng về sau, hắn nơi nào vẫn không rõ mình bị cái kia hai tên giá hỏa cho lừa gạt. Cái gì chú ý giáo hội bê bối, cái gì tôn sùng bốn tải, hừ, tất cả đều là ngụy trang. Hai người kia rõ ràng chính là giáo hoàng quốc điều động đến bọn hắn gạ lì ạ quốc đến gián điệp. Được rồi. Thư ký ứng thanh nói, đồng thời trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này chuyện gì phát sinh sao? Vì cái gì Tổng thống tiên sinh đột nhiên liền cải biến hắn ý nghĩ? Còn có, đem những người này kêu đến đi. Bưu Bổn nói ra mười mấy người tên. Thư ký càng nghe trong lòng càng kinh ngạc, bởi vì Tổng thống tiên sinh nói người không phải phe phái đại lao chính là tập đoàn lãnh tụ, những người này hợp lại cùng nhau hoàn toàn có thể chi phối gã lì ạ quốc chính đàn, chế định quốc sách. Mà lại Tổng thống vừa mới ngữ khí là cái gì? Ngạo mạn ngữ khí, phảng phất những thứ này bình thường cho dù là Tổng thống đều cần dùng bình đẳng thậm chí là hơi thấp một bậc khẩu khí đối thoại đại nhân vật là hô chi là đến, vung chi liền đi hạ nhân. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng thư ký hay là gật đầu xuống dưới làm theo. Hắn từng cái điện thoại đánh tới, thái độ cung kính. Tổng thống ngữ khí ngạo mạn, hắn cũng không dám ngạo mạn, hắn biết rõ địa vị của mình, đừng nói bản thân chỉ là một người bí thư, coi như mình ngồi lên tổng thống bảo tọa, đối diện với mấy cái này đại nhân vật cũng không dám có không chút nào cung kính địa phương. Mặc dù bị tổng thống gọi vào người mỗi một cái đều là giấu ở gã lì ạ quốc phía sau màn, thao túng hết thể đại lão, nhưng đối mặt tổng thống vị này bên ngoài gã lì ạ quốc lão đại, hay là nguyện ý cho ra mấy phần chút tình mọn. Bởi vậy làm tổng thống thư ký gọi điện thoại tới thời điểm, bọn hắn vui vẻ đáp ứng lời mời đến đây trả mẹ lì dịt vẽ lì. Chư vị, lần này gọi mọi người tới là có mấy chuyện muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Bưu Bổn xách một tiếng liền đi thẳng vào vấn đề, chuyện làm thứ nhất, về sau chính phủ có cái gì sẽ đều đặt ở ban đêm mở. Ban ngày mặt trời quá lớn, hắn không thích. Ban đêm. Tại sao phải ban đêm mở hội nghị? Thương nghiệp đại Lao Phật Dương hỏi. Hắn cũng không phải là đối ban ngày mở hội nghị có cái gì đặc thù yêu thích, cũng không phải vì phản đối mà phản đối. Mà là mấy cái thế kỷ đến nay, mọi người mở hội nghị đều là tại ban ngày mở, chỉ có tình huống khẩn cấp thời điểm mới có thể lâm thời không phân thời gian địa điểm mở hội nghị. Bưu Bổn đột nhiên muốn làm cải biến, hắn đương nhiên muốn hỏi vì cái gì. Bởi vì ta thích. Bưu Bổn nhàn nhạt mở miệng. Phật Luật bị nghẹn một cái. Bởi vì ngươi thích. Ngươi thích liền muốn đổi thời gian. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm cái tổng thống liền coi chính mình thật có thể muốn làm gì thì làm, ngươi là đem mình làm lê nhét lưu lại. Nhưng cho dù là năm đó ở CN Đức dình thời đại đánh gã lì ạ quốc đệ tam gia tộc dưới sở gia tộc, cùng làm gia tộc này tuyệt tự lê nhét lưu thủ tướng cũng không dám dùng một câu ta thích đến cải biến chế độ đi. Ngươi thích vậy liền làm theo đi. Đứng tại Fresnus bên người, tóc trải vướt cẩn thận tỉ mỉ hẹp tở tở thản nhiên nói. Nghe được vị này chát lơ gia tộc người cầm quyền mở miệng, Fresnus đem ấp ủ bên trong phản bác nuốt trở vào. Dù sao Chatler gia tộc mới là hiện tại đệ nhất gia tộc. Chậc chậc. Thức thời. Bưu Bổn xách một tiếng tiếp tục mở miệng nói ra, chuyện thứ hai, gã lì ạ quốc chỉ cần một thanh âm này chủ nhân cũng chỉ có thể là ta, cho nên mời các ngươi về sau ủng hộ ta, mặc kệ ta làm cái gì quyết định đều muốn vô điều kiện ủng hộ ta. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phernus lớn tiếng ngắt lời hắn. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định đều muốn vô điều kiện ủng hộ ngươi. Ngươi đây không phải đem mình làm lê nhét lưu thủ tướng, ngươi đây là đem mình làm cầm hoàng. Bịu buồn, ngươi làm mấy năm tổng thống, xem ra là có chút không nhìn rõ sở địa vị của mình. Hẹp tờ tờ nhẹ nhàng hít mắt, lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Mặc dù bọn hắn gã lì ạ quốc còn chưa tới thả đầu heo đặt ở tổng thống vị trí bên trên quốc gia chính vụ cũng sẽ không hỗn loạn tình trạng, thật là muốn đem tổng thống làm thời trung cổ hoàng đế vậy liền sai. Chúa tể quốc gia này chính là bọn hắn cái giai tầng này tập thể ý chí, không phải tổng thống tư nhân ý chí. Bịu buồn ngươi đã muốn làm hoàng đế. Vậy cũng đừng trách bọn hắn học tập hải dương đối diện quốc gia, phát huy một cái bệnh tâm thần tay súng nhiệt lượng thừa. Ha ha. Bịu buồn khỏe môi câu lên một vòng cười lạnh, trong chốc lát, một đôi cánh rơi mở ra, hắc ám ma lực cầm vang bộc phát, trên trời trăng khuyết tại ma lực cảm ứng xuống đến trở nên đỏ thắm yêu dị lên, trong không khí bất chi bất giác tràn ngập ra thật dày hắc vụ, đem gian phòng tính cả đám người cùng một chỗ bao khỏa ở bên trong. Hắn lộ ra hai cái răng mèo, ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng từ trong cổ phun ra thanh âm, vừa mới lời ta nói, ai đồng ý? Ai phản đối? Ta đồng ý. Hẹp thở thở thanh âm to rõ, thành ý mười phần. Tựa như vừa rồi trong lòng của hắn một điểm đều không có dâng lên qua mọi bệnh tâm thần tay súng giết chết Bịu buồn ý nghĩ đồng dạng. Bịu buồn mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên liền có âm thanh chen vào. Ta nói ta làm sao cách thật xa đã nghe đến một cỗ hư thối mùi, nguyên lai là huyết tộc à, mấy trăm năm không gặp, đều nhanh muốn đem khí tức của các ngươi cấp quyến mất. Ngoài cửa sổ đột nhiên có một người nhảy vào, hắn nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, nhếch miệng nở nụ cười, nhìn bộ dáng của các ngươi là đang thương lượng đối phó vị kia sắp giáng sinh thánh tử. Như vậy tăng thêm chúng ta đi, tựa như 400 năm trước chúng ta kết minh lúc như thế, chân thành hợp tác, cùng chống chọi với thiên chủ. Chương 140. Vị này mặc màu trắng cưỡi ngựa quần áo, trên thân lông tóc nồng đậm, khí chất hung hãn âm thanh nam nhân rất lớn rất thô kệch. Tại hắn xuất hiện thời điểm, đến từ huyết tộc bản năng để bịu buồn vặn lông mày, liền phảng phất hắn cùng cái này trước kia chưa bao giờ thấy qua người có thâm cựu đại hận gì đồng dạng, nhìn thấy hắn liền sinh lòng chán ghét. Nhưng khi hắn nghe rõ ràng cái này nam nhân nói về sau, cái gì chán ghét, cái gì vặn lông mày, tất cả đều cẩn thận đáy biến mất không thấy gì nữa, trong lòng của hắn chỉ còn lại vô tận kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, thánh tử giáng lâm, cái nào thánh tử giáng lâm rồi? Là ta biết cái kia thánh tử sao? À nồi nét văn. Mô xì ạ. Mẹ xì ạ. Hắn bị cái này nam nhân chấn nói năng lộn xộn. Thánh tử a. Nếu như giáng lâm thật là hắn biết cùng cho rằng cái kia thánh tử, liền ra đại sự, muốn mạng đại sự. À nồi nét văn, mộ xì ạ, mẹ xì ạ, ba cái tên này không đều là chỉ vị kia trí cao, duy nhất, tự có vĩnh có, muốn làm gì thì làm, toàn trí toàn năng người mượn từ nhân loại sinh ra tới thánh tử sao. Mặc đồ trắng cưới ngửa quần áo nam nhân chế dễ ước. Khinh nhẫn, đây là thiên đại khinh nhẫn. Hẹp thở thở ở trong lòng hò hét. Nam tử để hắn bỗng nhiên ý thức được từ trung cổ thế kỷ bắt đầu vẫn thống trị phương Tây tín ngưỡng chủ đã xuất hiện. Nếu như đặt ở trước kia, nếu như là đặt ở một năm trước. Hắn khẳng định sẽ cho rằng là nam tử này tại nói bậy, trên thế giới này làm sao có thể có thần, muốn thật có thần, lúc trước hắn cũng sẽ không đẩy tay huyết tinh. Nhưng tại ấm no mì nạ cả nở si, thần ra các thần linh lần lượt hiện thế, chủ xuất hiện, tựa hồ là ra ngoài ý định nhưng lại lý tưởng chuyện đương nhiên. Nếu như không phải đối phương bày ra lực lượng để hắn e ngại, nếu như không phải tính mạng của hắn còn tại trong tay đối phương, hắn đã sớm hô lên chu sát dị đoan khẩu hiệu. Dù là như thế, hắn giờ này khắc này cũng ở trong lòng không ngừng ca ngợi ngài, vĩ đại chủ, chúng ta cha, ta, hẹp tờ tờ, đem bảo vệ vinh quang của ngươi thẳng đến vĩnh viễn. Tại hẹp tờ tờ nội tâm không ngừng ca ngợi chủ thời điểm, ở đây rất nhiều người cũng làm chuyện giống vậy. Không ít người dưới đáy lòng ca ngợi thượng đế về sau liền nở nụ cười lạnh, chờ lấy nhìn Bịu buồn hạ tràng. Mặc dù bọn hắn mắt mù, không thể nhận ra cái này bị nhóm người mình một tay nâng lên đến, lang tâm cẩu phế tổng thống là một tên huyết tộc. Đến mức bị Bịu buồn mở một đạo, tiến thối mất theo, nhưng tại vị trí cao, duy nhất, tự có vĩnh có, muốn làm gì thì làm toàn trí toàn năng người trước mặt, huyết tộc lại đáng là gì. Đừng quên, huyết tộc thủy tổ kèn, cũng bất quá là mượn từ hắn chớ chú mới đến lực lượng. Bịu buồn, ngươi chờ xem, chờ ta sau khi trở về, ta liền liên hệ giáo hội báo cáo ngươi, đến lúc đó ta muốn dùng bạch ngân cùng tỏi đem ngươi đổ bê tông thành pho tượng. Phasmus khoe miệng hiện ra một tia nhe răng cười. Muốn để chúng ta thần phục ngươi. Muốn làm hoàng đế của chúng ta, có thể à, ngươi trong ngộng cái gì cũng có, tại sao phải nói ra đâu? Đã nói ra, vậy ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là có thể nghĩ không thể nói. Trở thành huyết tộc về sau, Bịu buồn tố chất thân thể liền đạt được toàn phương vị cường hóa, nhất là cảm giác, được cường hóa đến trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng, bởi vậy mọi người tại đây biểu hiện hắn toàn bộ đều thu vào đáy mắt. Nhưng hắn hiện tại căn bản liền không tâm tư đi để ý tới những người kia, trong lòng hắn bây giờ ngay tại điên cuồng gào thét. Cầm Hoàng A, ngươi đem ta hố thảm. Nếu như sớm biết thánh tử giáng lâm, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sơ ủng. Mặc dù buổi chiều tiếp nhận sơ ủng thời điểm hắn là nửa tự nguyện, trừ đối vĩnh sinh khát vọng bên ngoài còn có đối huyết tộc lực lượng truy cầu. Trong lòng hắn có thể đánh tiến giáo hoàng quốc, đem giáo hoàng tự tay nhốt lại cũng chơi chết huyết tộc nhóm, tại trên thực lực tuyệt đối có thể ổn ép giáo hoàng quốc một đầu, nhưng hắn suy nghĩ bên trong cũng không có bao quát thánh tử a. Thánh phụ, thánh tử, thánh linh tam vị nhất thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, thánh tử chính là vị kia toàn trí toàn năng người. Trực diện vị kia chủ, hắn thật không có lá gan này a. Một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến bản thân tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn hạ tràng. Người đang sợ. Mặc đồ trắng cưỡi ngựa quần áo nam nhân chế rêu lên, đúng vậy à, đối phương là trí cao, duy nhất, tự có vĩnh có, muốn làm gì thì làm không gì làm không được người một hàng đơn vị cách hóa thân, đối mặt thần, ai trong lòng không sợ, ai trong lòng không sợ hại à. Thế nhưng là hoảng hốt sợ hãi cũng vô dụng, coi như ngươi ôm ban ngày, coi như ngươi tâm hướng thượng đế, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không đạt được vị kia muốn làm gì thì làm người chúc phúc, bởi vì phúc của hắn âm, không thuộc về ngươi, không thuộc về ta, không thuộc về tất cả hắc ám sinh vật. Chúng ta là không sạch sinh mệnh. Đúng vậy a, không sạch sinh mệnh. Bịu buồn hối hận. Nếu như trên thế giới này có hậu hối hận thuốc bán, hắn nguyện ý trả giá chính mình toàn bộ đi mua. Thế nhưng là trên thế giới này không có thuốc hối hận bán, hắn chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại, làm thế nào? Bất kể như thế nào, đường đã đi nhầm, không quay đầu lại được, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngăn cản thánh tử giáng sinh. Màu trắng cưỡi ngựa quần áo nam nhân rất bình tĩnh nói. Hắn nhìn thoáng qua bĩu buồn, thanh âm tựa như dã thú đồng dạng khàn khàn trầm thấp lên, chỉ cần trăng non ánh sáng ý nguyên chiếu rọi hoa bách hợp, chúng ta liền nhất định ngăn cản thánh tử giáng sinh. Yên tâm, tại vị kia thánh tử giáng sinh trước đó, chúng ta cần đối mặt chính là giáo hoàng quốc, cũng có thể là từ trong thiên đường hàng lâm xuống thiên sứ, mặc dù rất khó, nhưng tối thiểu không cần đối mặt thánh tử. Huống chi, lần này chúng ta cũng không phải không có giúp đỡ. Giúp đỡ? Ai? Bĩu buồn hỏi. Chúng ta... Một tên đầu đội nhọn mũ, mặc màu đen váy dài, trên mặt có còn chưa rút đi nhỏ bé lông tơ nữ tử xuất hiện, nàng dùng tại trong đêm tối lộ ra dị thường sáng ngời con mắt nhìn xem bĩu buồn, phù thủy. Còn có chúng ta một đám hất lên áo bào đen, mang theo áo choàng người xuất hiện, trong đó một người dùng âm lãnh tiếng nói ra. Bọn này không nhà để về kẻ đáng thương. Không nhà để về người. Sẽ không phải là những tên kia đi. Bĩu buồn nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào bản thân mời tới trên thân người, chư vị, thánh tử giáng lâm. Các ngươi hiện tại hẳn là thật cao hứng, rất vui vẻ đi. Không cao hứng, không vui. Hẹp thở thở hiên ngang lẫm liệt, hiện tại ai dám nói trong lòng của hắn rất vui vẻ hắn liền chơi chết ai. Đúng, không vui. Từ ạ vì nổng chi tù bắt đầu, gia tộc bọn ta liền cùng giáo hoàng quốc có cựu án. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đám người nhao nhao mở miệng biểu thị ủng hộ của mình, về phần trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Chư vị. Rất cảm tạ tín nhiệm của các ngươi. Bĩu buồn mỉm cười lộ ra bản thân răng mèo, đã mọi người như thế ủng hộ ta, vậy liền tiếp nhận ta sơ ủng, biến thành người một nhà đi. Hắc ám ma lực xông thẳng lên trời, một vầng minh nguyệt, đỏ thắm như máu. Chương 141, địch thánh tử. Sen hạ ở thành phố phi trường quốc tế, một khung chuyên cơ vững vàng dừng ở sân bay trên đường chạy, SCT Zone 12 ngồi tại mềm mại ghế salon bằng da thật, hai tay cầm thập tự giá, thấp giọng cầu nguyện. Cầu nguyện xong sau, hắn đối thở hồng hộc chạy tới nam tử hỏi, hệ vạn tiên sinh, người bên ngoài còn không có tán đi sao? Còn không có, bất quá cũng nhanh. Hệ vạn nhỏ giọng nói, vậy chúng ta chờ một chút đi. SCT Zone 12 giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nhìn cái sau chột dạ quay đầu qua. Hắn vừa tiếp xúc với đến sen hạ ở nhà thờ lớn bên trên xuất hiện ánh sáng chói lọi tin tức lập tức liền cưỡi chuyên cơ chạy tới, không nghĩ tới một đám kháng nghị sen hạ ở thành phố sân bay máy bay bài phóng lượng vượt chỉ tiêu. Ô nhiễm không khí người vây quanh sân bay, đem hắn ngăn ở trên máy bay. Các ngươi gã lì ạ quốc người còn dám hay không lại vô nghĩa một điểm. Chúng ta nhất định tận lực sơ tán đám người. Hệ vạn một vòng mồ hôi trên trán, trong lòng đem người ở phía trên mắng toàn bộ. Các ngươi muốn kéo dài thời gian làm gì ngăn chặn sân bay, trực tiếp chắn đường không tốt sao. Mà lại coi như chắn sân bay, các ngươi có thể hay không tìm một chút đáng tin cậy người. Kia từng cái đứng nghiêm tư, sợ người khác không biết các ngươi là làm gì. Hy vọng các ngươi có thể vào hôm nay bên trong hoàn thành. SCT Zone 12 thản nhiên nói. Thật sự cho rằng hắn không biết Bĩu buồn đã làm gì. Giáo hoàng quốc hệ thống tình báo cơ hồ ước chừng tương đương sệ rộ là không sai, nhưng ở Bĩu buồn mệnh lệnh được đưa ra về sau, nước Mỹ cùng Mao Hùng quốc tổng thống đồng thời gọi điện thoại tới, đem Bĩu buồn mệnh lệnh nói cho hắn. Nghĩ ngăn chặn ta, không để ta cùng Lisa, Simon gặp mặt, phòng ngừa ta lôi kéo hai vị này siêu phẩm giả. Vậy ta giống như ngươi mong muốn, bất quá kết quả sau cùng cũng sẽ không như ngươi mong muốn. SCT Zone 12 lộ ra bình tĩnh nụ cười ấm áp, hai tay nắm thập tự giá, nhắm mắt lại tiếp tục cầu nguyện. Sen hạ âm nhà thờ lớn cổng, Phớt Lò Rèn Sơ Hồng Y đại giáo chủ chỉnh lý một cái bản thân giáo bảo, gõ gõ cánh cửa. Mặt ngoài là giáo hoàng cưới chuyên cơ, đích thân tới Sen hạ âm nhà thờ lớn, tiếp xúc siêu phẩm giả. Nhưng vụng trộm lại là từ Phở Lò Rèn Sở Hồng Y đại giáo chủ vị này đời tiếp theo giáo hoàng người ưng cử tại Ma Hùng Quốc viện trợ dưới, lén lút ẩn vào Sen Hạ ổng nhà thờ lớn, lôi kéo thuộc về giáo hội siêu phẩm giả. Bọn hắn giáo hoàng quốc hiện tại xem như minh bạch, trên thế giới này, kinh tế quân sự nhân khẩu quốc thổ diện tích những thứ này chỉ tiêu đều là hư, chỉ có siêu phẩm giả mới là thật. Có siêu phẩm giả tọa trấn quốc gia, coi như kinh tế rối tinh rối mù, nhân khẩu ít đến thương cảm, quân thường trực sự tình ước chừng tương đương sẽ rồ. Như thường dám cùng đại quốc vô bản. Nhưng may mắn a, chúng ta giáo hoàng quốc có bản thân siêu phàm giả, mặc dù không biết vị kia trước. Top 16 đời giáo hoàng vì cái gì tại lộ diện qua một lần về sau liền ẩn nấp đi, nhưng bọn hắn giáo hoàng quốc nhất trí cho rằng bà mạ bạ là trốn ở cái kia tòa tiểu giáo đường bên trong khổ tu đi. Dù sao vị kia giáo hoàng tại nhiệm bên trên thời điểm liền rất tôn sùng khổ tu, đã từng nói qua bản thân muốn làm một tên khổ tu sĩ. Ngươi là tới đón tiếp thánh tử sao? Giáo đường cửa mở, thay đổi màu đen thần phụ bảo Simon vạch lên thập tự giá đi tới mở miệng hỏi. Thánh tử. Phớt Lò Rèn Sơ giật mình ngây ra một lúc, ngay lập tức mặt bên trên đại biến, ngươi nói là thánh tử giáng lâm rồi. Mặc dù tại chư thần từng cái hiện ra thần tích hiện tại, thánh tử giáng lâm tựa hồ là chuyện đương nhiên. Nhưng nghe được tin tức này, trong lòng của hắn không hiểu hoảng sợ. Đương nhiên. Simon sau lưng hư ảo cánh chim chậm rãi mở ra, từng tia ánh sáng chói lọi từ phía sau hắn hiện lên, trắng đoán lông vũ từ phía trên rơi xuống. Sau cùng thẩm phán muốn tới sao? Phớt Lò Rèn Sơ trên mặt cực độ hoảng sợ. Sách Khải Huyền bên trong tiên đoán, ở thế giới muốn lúc kết thúc, thánh tử sẽ từ thiên quốc bên trong hàng lâm xuống, thần sẽ đem tất cả người chết phục sinh, cũng đối bọn hắn tiến hành sau cùng thẩm phán, thiện giả lên thiên quốc hưởng lạc, ác nhân sẽ bị ném vào lưu hình lửa trong hồ vĩnh viễn diệt vong, bởi vậy một ngày này lại gọi là ngày phán quyết. Mặc dù hắn tự cảm thấy mình là thượng đế thành tín nhất tín đồ, nhưng hắn có thể leo đến hôm nay cái địa vị này, lại thế nào có thể sẽ là không nhốn bụi trần, chưa hề làm ác thiện giả. Loại kia mặc dù ta giết người phóng hỏa, châm ngòi ly gián, hãm hại đồng liêu, nhưng ta biết bản thân là người tốt lo dịp tại sau cùng thẩm phán trước mặt có thể thực hiện không thông. Simon suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, thiên sứ không có nói ra ngày phán quyết. Không có nói ra ngày phán quyết. Phớt Lò Rèn Sở trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt chợt liền lấp lóe lên, hắn ra vẻ kích động mà hỏi, thánh tử ở đâu? Ta có thể bái kiến sao? Có thể. Simon nhẹ gật đầu. Phớt Lò Rèn Sơ đi theo Simon đằng sau đi vào, ánh mắt né tránh. Sẽ là địch thánh tử sao? Sách Phúc Âm ghi chép, đến lúc cuối cùng thẩm phán tiến đến, thánh tử sẽ từ thiên quốc bên trong giáng lâm, nhưng ở thần lại lần nữa lâm thế trước đó, sẽ có địch thánh tử giáng lâm, như toàn đánh cắp chủ vinh quang. Cái gọi là địch thánh tử chính là chỉ ngụy trang thành thánh tử bộ dáng, ý đồ thay thế thánh tử xạ tạn chi linh. Phớt Tiệp Sật Lệ Hóc Dôn nói. Phàm phủ định ạ nổi ân Petan vì thánh tử, phủ định ạ nổi ân Petan làm chủ con một, phủ định ạ nổi ân Petan là đạo thành nục thân, tự xưng bản thân vì thánh tử, chính là địch thánh tử. Cho nên hắn dự định xác nhận một chút, vị này muốn hàng thế đến cùng là thánh tử hay là địch thánh tử. Nếu như đặt ở một năm trước, phàm là có người tự xưng bản thân là thánh tử hoặc là tự xưng bản thân là thánh tử huynh đệ, chủ con trai thứ hai, không cần xác nhận, khẳng định là địch thánh tử, là xạ tạm chi linh. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám vọng có kết luận. Dù sao đám tiền bối chỗ viết phở ở tiệm sật lệ hóc rôn là sẽ sai lầm. Tựa như là Ai Cập như thế, rõ ràng tế tự thần linh thời điểm hẳn là lấy khiêu vũ tới lấy lòng thần linh, lại bị bọn hắn tại bích họa trên có khắc chỉ cần dâng lên lễ vật cùng công tích liền có thể. Nếu không phải thần linh sẽ khờ mẹ chuyển thế vốn nắn, người Ai Cập lại còn không biết mình cho tới nay tế tự thần linh phương pháp đều là sai lầm. Tại Simon dẫn dắt dưới, Phở Lò Rèn Sơ nhìn thấy đứng tại thập tự giá trước, dùng bản thân trắng đoán hai tay sờ lấy bản thân bụng. Trên mặt tản ra mẫu tính ánh sáng chói lọi ẻn giờ lì cả tu nữ. Khi nhìn đến ẻn giờ lì cả tu nữ nháy mắt, Phớt Lò Rèn Sơ đã nhìn thấy tầng tầng hào quang từ trên người nàng phát ra, từng cái tiểu thiên sứ quay chung quanh tại bên người nàng, đàn tấu nhạc khí, rung rộng lớn thánh ca ngợi chủ vĩ đại cùng trí cao. Tại trong tầm mắt của hắn, phiến phiến thiên quốc chi môn bị mở ra, vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi từ bên trong chạy xuôi đi ra. Ánh sáng chói lọi bên trong, Phớt Lò Rèn Sơ lộ ra nước mắt vui sướng. Đây là thánh tử. Là thật thánh tử. Hắn tại nhìn thấy ẻn giờ lì cả tu nữ một khắc này, nội tâm của hắn liền nói cho hắn, đây là sự thực, thánh mâu trong bụng chính là thật thánh tử. Sách phúc âm ghi chép, xạ tản chi linh năng mê hoặc tất cả mọi người, để bọn hắn nghĩ lầm nó là thánh tử, nhưng duy chỉ có mê hoặc không được giáo hoàng cùng thành tín nhất người. Vâng! Một tiếng ầm ầm tiếng nổ truyền đến, sen hạ ống nhà thờ lớn đỉnh chóc đống nhiên nổ tung, từng khối hòn đá đổ sụp rất xuống. Chương 142, thần yêu thế nhân. Đứng tại ẻn giờ lì cả tu nữ bên người lì xả mở ra hư ảo cánh chim ôm ở tu nữ, ánh sáng dịu dịu mình chảy ra đến, vòng quanh ba người, tại trước người bọn họ hình thành một cái hình tròn cái lồng. Từng khối tảng đá nện ở cái lồng phía trên, tạo nên đạo đạo gợn sóng. Chuyện gì phát sinh rồi? Phở lò rèn sở còn đắm chìm trong nhìn thấy thánh tử trong vui sướng, giáo đường đỉnh chóp đột nhiên nổ tung, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Có người muốn tập kích thánh mẫu. Lì xả cảnh giác nhìn xem bên ngoài. Thần lực giống như là không cần tiền đồng dạng tiêu xài đi ra, thánh mẫu nhưng phàm là có một sợi lông bên trên tổn thất, nàng đều luôn lần chết khó từ tội lỗi. Giáo đường bên ngoài, Simon lúc đầu một mặt khẩn trương cùng một đội trang bị đến tận răng binh sĩ giằng co. Là một vừa mới đạt được thần lực bất quá một ngày người bình thường, hắn còn chưa tới nương tựa theo tự thân lực lượng tùy ý làm bậy tình trạng. Nhưng khi sen hạ ống nhà thờ lớn bị tập kích về sau, trên mặt hắn khẩn trương đều biến thành lửa giận. Tận tâm, tận tính. Tận ý thủ hộ chủ không chỉ có là thiên sứ cho hắn nhiệm vụ, cũng là hắn tự nguyện. Tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong, hắn sẽ đi theo thánh tử, sau đó tại không cửu viễn tương lai, là trung cổ thế kỷ những cái kia đi theo thánh tử đám tiền bối đồng dạng, tại tên của mình trước mang theo thánh chi danh. Nhưng bây giờ, những phàm nhân này vậy mà tại công kích thánh mẫu. Bọn hắn làm sao dám làm như vậy? Cho dù thánh tử chỉ là mượn từ ẻn giờ lì cả tu nữ thân thể giáng sinh đến này nhân gian đến. Nhưng ẻn giờ lì cả tu nữ vẫn là thánh mẫu, vẫn là kẻ vô tội, là tất cả chủ con dân đều muốn tôn muốn yêu thánh mẫu. Vô cùng vô tận lửa giận từ trong lòng của hắn bay lên, một đôi hư ảo thiên sứ cánh chim từ phía sau lưng mở ra, rộng lớn thánh quang từ trên người hắn bộc phát, tựa hồ là nhận hắn giận hổ cả văng rội, thánh quang bên trong mơ hồ chuyển đến kèn lệnh thanh âm. Kia là tiểu thiên sứ nhóm thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Các ngươi đều có tội. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả binh sĩ đều tại cùng trong lúc nhất thời bên trong. Bị một loại nào đó vô pháp trông thấy, chỉ có thể cảm giác cự lực đánh chúng, bọn hắn như bị ném ra bóng rổ đồng dạng, không hẹn mà cùng bay ngược ra ngoài. Máu tươi, từ miệng phun của bọn họ phun ra. Bất quá bọn hắn không có chết, tại tối hậu con đầu, Simon thu tay lại. Thượng đế A. Nằm trên mặt đất thổ huyết binh sĩ một bên kêu rên một bên dùng rung động, không dám tin ánh mắt nhìn Simon cùng sau lưng của hắn cánh chim. Hắn là thiên sứ. Chúng ta vừa mới công kích thiên sứ. Thượng đế A. Chúng ta vừa mới là bị ma quỷ mê hoặc. Một chút tố chất thân thể mạnh binh sĩ cô nén thống khổ, dãy rủa lấy đứng lên té quỵ dưới đất, thấp giọng cầu nguyện lên, khẩn cầu thiên sứ tha thứ. Sách Khải Huyền nói, công kích thiên sứ có đại tội, mà tội nhân sau khi chết muốn rơi vào địa ngục, phải bị lưu hình lửa hồ vĩnh hình, muốn tại ngày đêm bên trong thụ thống khổ, mãi cho đến vĩnh vĩnh viễn xa. Một mực nút ở phía sau mặt chỉ huy, bởi vậy trốn qua một kiếp quan chỉ huy thấy cảnh này, trong lòng đã sớm đem thượng cấp cả nhà mắng toàn bộ. Đây chính là các ngươi nói cùng hung cực các tội phạm. Đây chính là trong miệng các ngươi nói muốn vừa thấy mặt liền đánh chết tội phạm. Mà mẹ nó cả nhà ngươi. Nhìn đối phương phía sau thiên sứ cánh chim, hắn nơi nào vẫn không rõ mình bị cấp trên hố. Tên kia không biết vì cái gì muốn công kích thiên sứ, lại sợ bản thân không dám lên, cho nên cố ý dùng hoang ngôn lừa gạt bản thân mang theo đội ngũ tới. Nhìn thấy đối phương nhìn sang, nhìn đối phương cái kia bị nhàn nhạt ánh sáng chói lọi bao phủ trên mặt còn có chưa rút đi lửa giận. Hắn bản năng lớn tiếng mở miệng nói ra, không phải ta làm, ta cũng là bị ma quỷ mê hoặc. Theo câu nói này rơi xuống, Simon ngừng lại. Ai là ma quỷ? Cấp trên của ta, Achit, hắn là ma quỷ. Quan chỉ huy lớn tiếng gầm rú lên, là hắn nói nơi này có cùng hung cực các tội phạm, là hắn nói các ngươi là đánh cắp quốc gia mã hóa, gọi ta vừa thấy mặt liền hạ sát thủ. Hắn dùng hoang ngôn mê hoặc ta, đến mức ta công kích thiên sứ. Hắn trực tiếp khai ra cấp trên của mình Achit. Về phần bị bản thân khai ra về sau, vị thủ trưởng này sẽ có kết cục gì, có thể hay không giống sách Khải Huyền bên trong ghi lại như thế, bị vùi đầu vào trong địa ngục, vĩnh vĩnh viễn xa thụ trà tấn. Hắn ước gì hắn xuống địa ngục. Nếu không phải tên kia lừa gạt hắn, hắn làm sao lại mang theo tiểu đội đến công kích thiên sứ. Quan chỉ huy một mặt tội nghiệp bộ dáng nhìn xem Simon, cầu chủ khoan thứ ta. Cầu chủ khoan thứ ta. Những cái kia dần dần khôi phục lại binh sĩ phúc trí tâm linh đi theo hô lên. Giáo đường bên ngoài. Thanh âm chấn thiên. Simon chân mày cau lại. Đến từ thượng đế thần lực tâm linh cảm ứng nói cho hắn những người này không có nói sai. Bọn họ đích xác là không biết nơi này là thánh mẫu chỗ ở. Công kích nơi này cũng đích thật là bị thủ trưởng mê hoặc. Nhưng đây chính là hắn xoắn suýt địa phương. Hắn mặc dù không đồng ý người không biết vô tội loại thuyết pháp này, cần phải hắn đối với mấy cái này tội không đáng chết người thông hạ sát thủ hắn cũng không xuống tay được, dù sao hắn là chăm sóc người bị thương bác sĩ, không phải giết người không chớp mắt sát thủ. Chỉ là tập kích chủ là đại tội, đừng nói hắn không phải thiên sứ, coi như hắn là thiên sứ, cũng không thể khoan thứ những người này tội, bởi vì khoan thứ người khác tội, là chủ đặc quyền. Vọng dùng chủ đặc quyền, liền xem như thiên sứ, cũng muốn sa đoạn. Simon, Angelica tu nữ thanh âm ôn nhu từ trong giáo đường truyền ra, bỏ qua bọn hắn đi. Chủ hàng thế là đến truyền tin mừng, là đến vì chúng sinh chỗ tội, không phải muốn gọi chúng sinh diệt vong. Thần yêu thế nhân, rực rỡ ánh sáng chói lọi từ trong giáo đường chạy ra đến, như có như không ca tụng âm thanh nương theo lấy ánh sáng chói lọi cùng nhau giáng lâm. Tu nữ thanh âm rất ôn nhu, nhưng nghe vào người bên thai lại đinh thai nhức óc, những khẩn cầu đó khoan thứ người bị ánh sáng chói lọi lướt qua, liền cảm giác bản thân giống như là bị nước từ bên trong ra ngoài rửa sạch đồng dạng. Một loại nào đó không cách nào hình dung đồ vật ngay tại rời xa bọn hắn. Thánh mẫu tại cho mình tẩy lễ. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ngộ ra, thánh mẫu tại dùng chủ giao phó nàng quyền năng tẩy đi bản thân những người này trên người tội ác, gọi mình những người này không đến mức bởi vì chính mình vừa mới phạm vào tội lớn ngập trời mà rơi vào tới địa ngục bên trong, vĩnh viễn thụ thống khổ. Bọn hắn theo bản năng rơi xuống nước mắt, không hẹn mà cùng đối với ẻn giờ lì cả tu nữ cầu nguyện. Chúng ta từ ái nhất mẫu thân. Ngươi cho chúng ta chịu khổ khó, thay chúng ta tẩy đi tội ác, giảm bớt chúng ta nguyên tội, chúng ta toàn quỳ rạp xuống ngươi thánh đàn phía trước, khẩn cầu ngươi vớt ve, ở mẹn. Xong. Một tòa trong căn cứ quân sự, Pachit thông qua màn hình lớn nhìn thấy sen hạ ở nhà thờ lớn bên ngoài phát sinh sự tình về sau, cả người ngốc trệ. Chúng ta tập kích chính là thiên sứ. Có thể lên mặt người nói là vạm ải A, vì cái gì vạm ải lại biến thành thiên sứ. Người ở phía trên giấu giếm bản thân. Chúng ta tập kích thiên sứ ngươi cảm giác rất kinh ngạc. Phờ răng xít nít lên tay hoa, mỉm cười thản nhiên, đi, để ngươi người đem phương Bắc S-20 tốc độ siêu thanh đạn đạo bắn ra đi, xem như là ta đưa cho cái kia hai cái thiên sứ lễ gặp mặt. Chương 143, phát xạ đạn đạo. Ngươi điên rồi. A chít khiếp sợ nhìn xem bên cạnh mình phờ răng xít, đột nhiên phát hiện bản thân có chút không biết hắn, cái kia thế nhưng là thiên sứ à. Thiên sứ, sứ giả của chủ, thân đặc thù nhất hải tử, phục thị thượng đế linh. Chủ ở nhân gian người phát ngôn. Công kích hắn chẳng khác nào công kích chủ. Đây là đại tội. So đầu hàng địch bán nước, ăn thịt người an tâm còn muốn lớn đại tội. Còn có, nhìn tình huống, trong giáo đường người kia, nàng có thể là thánh mẫu. Thánh mẫu địa vị còn tại thiên sứ phía trên, gần với thánh phụ, thánh tử, thánh linh. Phờ răng xít thói quen nhếch lên tay phải ngón út hơi, thanh âm âm nhu nói ra, đầu tiên, nhắc nhở ngươi một câu, thiên sứ là linh, là hữu hình vô chất. Không có giới tính cùng thực thể linh, cho nên sen hạ ở nhà thờ lớn bên ngoài hai người kia, hắn chỉ là thiên sứ quân dự bị, hoặc là nói, sau khi hắn chết mới có thể triệt để biến thành thiên sứ. Thánh mẫu cũng giống như vậy, chỉ có sinh hạ thánh tử mới là thánh mẫu, nếu như nàng không thể sinh hạ thánh tử, nàng liền sẽ mất đi thân phận của thánh mẫu, biến thành một người bình thường. Nhưng đó cũng là thiên sứ, cũng là thánh mẫu a. Pachit không rõ phở răng xít lời nói là có ý gì. Thiên sứ quân dự bị cũng không phải là thiên sứ rồi. Không có sinh ra thánh tử thánh mẫu cũng không phải là thánh mẫu rồi. Công kích tội lỗi của bọn hắn liền sẽ điểm nhỏ rồi. Có phải là hậu quả từ rơi vào địa ngục về sau, gặp lưu hình lửa hồ vĩnh hình thẳng đến vĩnh vĩnh viễn xa biến thành rơi vào địa ngục về sau, gặp lưu hình lửa hồ vĩnh hình thẳng đến vĩnh viễn. Pachit không hiểu phờ răng xít trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, làm sao lại nghĩ muốn làm ra điên cuồng như vậy cử động. Phờ răng xít ánh mắt đảo qua Pachit, lạnh nhạt nói, tiếp theo ta biết hắn là thiên sứ, cũng biết bên trong cái kia tu nữ là thánh mẫu, không cần đến ngươi đến nhiều lần nhắc nhở ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Pachit ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng kịp phản ứng. Hán, Phờ Giang Sít, chuẩn xác mà nói là Phờ Giang Sít sau lưng người kia, có lẽ là những người kia, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết sen hạ ở nhà thờ lớn hai người kia là thiên sứ, cũng ngay từ đầu liền biết người ở bên trong là thánh mẫu, mà mục tiêu của bọn hắn cũng chính là bọn hắn. Nhưng bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải tập kích thiên sứ? Chẳng lẽ bọn hắn không có đọc qua sách Khải Huyền sao? Không biết tập kích thiên sứ sẽ có hậu quả gì sao? Kịp phản ứng A. Phờ răng xít nhỏ bé môi mỏng dương lên cái một vòng mỉm cười. Cuối cùng, ta muốn tập kích, chính là bọn hắn. Người điên, các ngươi đều điên. Pachit bị phờ răng xít chấn kém chút nhảy dựng lên. Hắn thực tế không nghĩ tới, phờ răng xít bọn hắn vậy mà thật đang lưu đồ tập kích thiên sứ cùng thánh mẫu. Mà bản thân thành trong tay bọn họ quân cờ, bị bọn hắn lôi xuống nước. Tỉnh táo qua đi, hắn liền từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, ta không bồi các ngươi những tên điên này chơi. Sai lầm lớn mặc dù đúc thành, nhưng từ Sen Hạ ổng nhà thờ lớn tình huống bên kia đến xem, vạn hồi còn không muộn, nhân từ thánh mẫu có thể tha thứ những binh lính kia, chưa hẳn liền không thể tha thứ hắn. Hắn đã quyết định, lập tức liên hệ thuộc hạ, cưới máy bay trực thăng bay đi Sen Hạ ổng nhà thờ lớn, khẩn cầu thánh mẫu tha thứ. Về phần cái kia cái gọi là phát xạ đạn đạo cho thiên sứ đưa lễ gặp mặt mệnh lệnh, loại này mệnh lệnh vẫn là để nó đi gặp vong linh đi. A chít, ngươi muốn cự tuyệt thi hành mệnh lệnh. Phờ Giang Sít ngồi xuống trên ghế, nghiêng chân, thanh âm lanh lảnh nói ra, ngươi muốn rời đi nơi này, muốn đi quỷ tại đó cái tu nữ trước mặt, khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Không sai. A chít không chút do dự nói. Nếu như thay cái mệnh lệnh, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt thi hành mệnh lệnh, dù là mệnh lệnh này lại không hợp lý. Đây cũng không phải cái gì lấy quân nhân lấy thi hành mệnh lệnh là thiên chức lý niệm tại khu động hắn, thuần túy là hắn biết Phở Giang Sít người sau lưng có cỡ nào thế lực khổng lồ, đối phó địch nhân thủ đoạn lại là cỡ nào tàn khốc, hắn không dám tùy tiện chống lại bọn hắn. Nhưng mệnh lệnh này hắn không dám chấp hành. Phở Giang Sít cùng người ở sau lưng hắn tàn khốc nữa, lại thế nào so ra mà vượt sách Khải Huyền bên trong ghi lại, tội nhân xuống địa ngục, tại lưu hình lửa trong hồ tiếp nhận vĩnh hằng trừng phạt. Xem ra, ngươi thật muốn phản bội chúng ta. Phờ Giang Sít đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi quên, chúng ta đối phó phản đồ phương pháp. A Chít nhìn hắn một cái, đột nhiên động tác nhanh chóng móc ra thường, đỉnh lấy mi tâm của hắn. Đây hết thể phát sinh rất đột ngột, tại ngắn ngủi 1-2 giây liền hoàn thành, nhanh đến để người phản ứng không kịp. Hắn nhìn kỹ Phờ Giang Sít, xác định hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng về sau liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, thứ nhất, ngươi không phải thượng cấp của ta. Ngươi không có tư cách đối ta hạ mệnh lệnh. Thứ hai, Sen Hạ ổng nhà thờ lớn ở vào Sen Hạ ổng thành phố, nơi đó là chúng ta gạ lì ạ quốc cảnh nội, một khi phát xạ đạn đạo, liền sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, trách nhiệm này ngươi sẽ không có, ta còn không nổi. Thứ ba, ta nhịn ngươi cái này chết nhân yêu thật lâu. Hắn chậm rãi chế trụ cò súng, trầm âm thanh nói ra, hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, một cái là bị ta nhốt lại, chờ đợi thẩm phán, thứ hai là bị ta nổ súng bắn chết. Fergus đoán được ngươi không đáng tin cậy, đoán được ngươi sẽ tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, cho nên mới sẽ phái ta tới giám thị ngươi. Fergus thanh âm không có một tia chập trùng, phảng phất bị người cầm súng chỉ vào mi tâm không phải hắn như vậy. Hiện tại xem ra, Fergus tiên sinh đoán đúng. Hắn bỗng nhúc nhích, lập tức gây nên Achit phản ứng. Đừng nhúc nhích. Achit khẩn trương nhìn xem hắn, đối phương chấn định tự nhiên phản ứng để hắn tại phản ứng trên có điểm dị ứng. Ha ha. Fergus nở nụ cười. Tại Pachit nhìn chăm chú, hắn mở ra một đôi cánh rơi, nét môi mỏng bên trong lộ ra hai cái lại nhọn lại mảnh răng mèo. Trong căn cứ, cấp tốc tràn ngập cái hát vụ, khiến người khó mà chịu được gâm lánh quấn quanh lấy hắn, tay chân lạnh bớt. Phờ Giang Sít dùng đỏ đến phảng phất là thẩm thấu chảy máu con mắt nhìn xem hắn, bờ môi diễm lệ như máu, nếu như tay ngươi thương bên trong đạn không phải làm bằng bạc đạn, không phải bị thánh thủy ngâm qua đạn, không phải bị thiên sứ chúc phúc qua đạn, như vậy ta đề nghị ngươi vẫn là đem thương bung ra. Không muốn làm vô vị dãy rủa. Ngươi là vắng ải. Achit sắc mặt có chút trắng bệnh, sau lưng ngươi những người kia, bọn hắn cũng là vắng ải. Chúc mừng ngươi, trả lời, đáng tiếc không có ban thưởng. Ẩm. Đạn xuyên qua Phở Giang Sít mi tâm, mang ra một mảnh lạnh buốt màu đỏ sẫm huyết dịch. Ha ha. Tại Achit ánh mắt hoảng sợ dưới, Phở Giang Sít bị viên đạn đánh xuyên mi tâm nhuyễn động mấy lần, đem bắn vào trong đầu đạn đè ép đi ra, sau đó cấp tốc khép lại. Hắn nhìn xem Achit. Trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, đọc lên truyền thừa từ trong huyết mạch ma pháp chú ngữ. Huyết tộc ma pháp, thao túng nhân loại. Chương 144, Giáo hoàng hiếu tử. Phương Bắc S-20 tốc độ siêu thanh đạn đạo chuẩn bị sẵn sàng. Phát xạ. Từng mai tốc độ siêu thanh đạn đạo bắn ra ngoài, tại không trung ổn định tiến lên. Mà tại đạn đạo lên không nháy mắt, ở xa một cái khác khối đại lục nước Mỹ Tổng thống Hudson liền thu được tin tức. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Không phải là bởi vì nhà hắn vệ tinh ngư bức, có thể tại đạn đạo phát xạ nháy mắt liền kiểm chắc đến đạn đạo, mà là nhà hắn ngành tình báo ngư bức, tại đối phương mệnh lệnh được đưa ra thời điểm, liền có người lén lút đem tin tức truyền ra ngoài. Gã lì ạ quốc quân đội bắn đạn đạo. Bịu buồn hắn điên rồi sao? Hắc cung bên trong, nghe được Tổng thống niệm đi ra tin tức, một tên cố vấn trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia thế nhưng là tại gã lì ạ quốc cảnh nội A, hơn nữa còn là nhân viên dày đặc địa phương, những thứ này đạn đạo đánh xuống đi. Phải chết bao nhiêu người. Sau đó Bill buồn hắn làm sao đối mặt người chết gia thuộc cùng đồng tình người chết gia thuộc người phẫn nộ. Có khả năng hay không là tin tức giả? Tên này cố vấn hỏi. Tin tức không thể nào là giả. Từ sau khi đi vào vẫn đem mình làm là người tàng hình mẹ đồ nạn liếc cố vấn một chút mở miệng nói ra, ngành tình báo là hắn phụ trách, cố vấn chất vấn tình báo chân thực tính đây là tại đánh hắn mặt ta. Không có ý tứ, là ta thất ngôn. Tên kia cố vấn tâm run lên, vội vàng nói xin lỗi. Nước Mỹ ngành tình báo từ thành lập bắt đầu, nó mỗi một đời lao đại đều không phải dễ chê, bởi vì ai cũng không biết trong tay đối phương cầm bản thân bao nhiêu tay cầm. Tùy tiện thả mấy cái tay cầm ra ngoài, chính là bê bối, nhẹ thì đầy bụi đất, nặng thì tự nhận lỗi từ trước. Mẹ đố nạn nói xong cũng sau ngay tại nơi hẻo lánh bên trong nhắm mắt dưỡng thần, cố vấn trên trán lập tức mồ hôi đầm địa. Hodson không để ý tên kia sợ xanh mặt lại cố vấn, hắn nhìn về phía gã lì ạ quốc sự vật chuyên gia Heder, hỏi, Mr. Heder, ngươi cảm thấy Bill Bourne tại sao phải làm như vậy? Bill Bourne nhất định là có bài tẩy gì mới dám làm như vậy? Heder mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hồi đáp. Làm hắc cung bên trong, đối gã lì ạ quốc nghiên cứu nhất là thấu triệt chuyên gia, hắn đối Bill Bourne nhận biết không thể bảo là không khắc sâu. Ta nhận biết bên trong Bill Bourne là một cái rất có nhận tính và người vô sỉ, một khi quyết định sự tình, liền sẽ nghĩ hết biện pháp đi thực hiện, trừ phi là đụng vào nam tưởng, nếu không tuyệt đối sẽ không quay đầu. Từ khi bạ mạ bạ giáo hoàng triệu hồi ra thiên quốc về sau, vị này gã lì ạ quốc tổng thống liền khai thác ôm thật chặt giáo hoàng quốc bắp đùi sách lược, cùng Mao Hùng quốc cùng chúng ta nước Mỹ tranh đoạt SCT Zone 12 sủng ái, mặc dù khi thắng khi bại, lại khi bại khi thắng. Tỷ như nói, hắn mấy lần tại công chúng trường hợp cách không gọi hàng, nói SCT Zone 12 như chính mình lao phụ thân, rất có muốn ngồi vương giáo hoàng quốc hiếu tử cái thân phận này ý tứ. Không bán đồng đội mặt trời không lặn, giáo hoàng hiếu tử gã lì ạ quốc. Hai câu này vốn là dùng để châm chọc trong lịch sử nhiều lần bán đồng minh mình mặt trời không lặn quốc cùng trong lịch sử mấy lần đâm giáo hoàng quốc đao gã lì ạ quốc, nhưng Bill Bourne một loạt thao tác, gắng gượng đem châm chọc biến thành vô sỉ. Nói, thì đỡ liền dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mắt nhìn Hodson. Vị này tổng thống tiên sinh tại phát hiện Bill Bourne tao thao tác về sau, một bên tại Hắc Cung bên trong mắng to hắn vô sỉ, một bên bản thân dự định phát Twitter cũng tới cái SCT Zone 12 chính là mình lao phụ thân, may mắn cuối cùng bị người khuyên ở. Đã 73 tuổi hắn hô SCT Zone 12 vì chính mình lao phụ thân, đây là tại lấy lòng SCT Zone 12 đâu hay là tại chớ chú SCT Zone 12 sớm một chút đi chết đâu. Trong đầu hiện lên liên tiếp ý niệm kỳ quái hí đờ cũng không đình chỉ nói chuyện, hắn hiện tại đột nhiên cải biến sách lược, đầu tiên là phái người ngăn chặn SCT Zone 12, sau đó lại phát xạ đạn đạo tập kích xuất hiện tại sen hạ ở nhà thờ lớn bên ngoài thiên sứ, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn đạt được có thể đối kháng giáo hoàng quốc lực lượng. Nếu như vẹn vẹn ngăn chặn SCT Zone 12 còn có thể hiểu thành Bill Bourne là muốn vượt lên trước lôi kéo hai vị thiên sứ, nhưng tập kích thiên sứ, cũng chỉ có hắn đạt được đối kháng giáo hoàng quốc lực lượng khả năng này. Khi đỡ cẩn thận từng ly từng tí giả thiết nói, tỉ như nói, hắn đạt được cầm tù Bonnie Fio 8, phí liệp vẹ 4 còn sót lại siêu phàm lực lượng, lại hoặc là đạt được từng từ giáo hoàng trong tay cướp đi vương miện nã hoàng còn sót lại lực lượng. Trước kia, bọn hắn coi là gạ lì ạ quốc một mực đều đem bọn hắn siêu phàm lực lượng giấu đi. Nhưng Bill Bourne biểu hiện để bọn hắn dần dần sinh ra cái khác suy đoán, mặc dù bọn hắn ý nguyên tin tưởng vững chắc gã lì ạ quốc có bí ẩn siêu phàm lực lượng, nhưng cũng có người đưa ra, Bill Bourne có phải là không có đạt được cố lực lượng này. Dù sao gã lì ạ quốc trong lịch sử từng có đại động đảng, siêu phàm lực lượng nguyên bản chủ nhân tại mất đi vương miện về sau, có thể hay không đem cố lực lượng này giao cho sau đó kẻ thống trị là cái thật to dấu chấm hỏi. Hodson giữa lông mày nếp nhăn khóa chặt. Liên tưởng đến gã lì ạ quốc mấy lần đối giáo hoàng quốc huy hoàng lịch sử, tựa hồ thật là có loại khả năng này. Dù sao có thể vũ nhục giáo hoàng siêu phàm thế lực lãnh tụ, đồng thời tự thân là siêu phàm giả gã lì ạ quốc, bọn hắn tất nhiên cũng là siêu phàm thế lực. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Hodson hỏi. Tại bọn hắn lúc đầu trong kế hoạch là lấy lòng SCT Zone 12, đối gã lì ạ quốc tạo áp lực, lúc cần thiết có thể phát động quy mô nhỏ chiến tranh, nhưng bây giờ nhất định phải đổi. Cuốn vào hai cái siêu phàm thế lực ở giữa chiến tranh, cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Dù sao bọn hắn đối siêu phàm giả không hiểu rõ, vạn nhất áp sai, chẳng phải là cả bàn đều thua. Tổng thống tiên sinh tra hỏi về sau, không có người mở miệng. Một phe là thiên sứ, một phe là trong lịch sử nhiều lần đối giáo hoàng quốc đâm đao, có đánh chết cùng nhục nhã giáo hoàng huy hoàng lịch sử gạ lì ạ quốc. Từ tình cảm cùng thiên sứ bày ra thực lực đến xem, đặt cửa thiên sứ mới là chính xác. Nhưng ai cũng không biết đây có phải hay không là cái hố to. Dù sao ở giáo hội bên trong, là chủ người chăn cừu, giáo hoàng địa vị cao hơn tại tuyệt đại đa số thiên sứ, gần như chỉ ở xí thiên sứ phía dưới, mà gã lì ạ quốc liền giáo hoàng đều có thể cầm tù đến chết, đánh chết thiên sứ, tựa hồ, cũng không phải là không thể được sự tình. Có cái không xác định tình báo. Chỉ ở Hắc Cung nói một câu mẹt đồ nạn mở miệng lần nữa nói chuyện, tên kia tên là làm ẹn giờ lì cả tu nữ tựa hồ là thánh mẫu. Bởi vì chúng ta người nghe được những binh lính kia đang gọi thánh mẫu. Thánh mẫu? Mà gì ạ? Hót sân thanh tuyến rung động lên, là một tên thập tự giáo giáo đồ, hắn đối chủ có lẽ chưa nói tới cỡ nào thành kính, nhưng sen hạ ở nhà thờ lớn bên ngoài tu nữ thật là thánh mẫu, như vậy hắn khẳng định sẽ đứng đội thiên sứ. Cái này không có quan hệ gì với tín ngưỡng, mà là không có người có thể chiến thắng một vị không gì làm không được thần. Có phải là vị kia tạm thời không rõ ràng? Mẹ đồ nàn lắc đầu nói, Enzer lì cả tu nữ tư liệu đã sớm đến trong tay hắn, nhưng vị này tu nữ trừ thờ phụng ma di ạ bên ngoài liền cùng thánh mẫu không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thực tế nhìn không ra ẻn giờ lì cả tu nữ nơi nào giống thánh mẫu, nhưng những binh lính kia lại hô tu nữ vì thánh mẫu, điểm ấy để hắn rất hoang mang, đồng thời cũng là hắn vì cái gì không có đem tình báo trước kia nói ra nguyên nhân. Chương 145, thánh tử hay là thăng thiên tương đối tốt? Để ngươi người xác nhận dưới nàng đến cùng phải hay không ma di ạ? Hót sân ra lệnh. Nếu như vị kia tu nữ thật là ma di ạ, như vậy chủ nhi tử, vị kia ạ nối nẹ toàn, mổ xì ạ, mẹ xì ạ. Thần có phải là cũng còn sống? Mặc dù trong lịch sử ghi chép, vị kia thánh tử vì toàn nhân loại tội bị đóng đinh tại trên thập tự giá, cũng tại sau 40 ngày thăng thiên, nhưng trong lịch sử còn ghi lại ma di ạ chết nữa nha. Nghĩ đến thánh tử, hắn tiếng hít thở nặng nề. Mặc dù nghĩ như vậy có chút khinh nhẫn, nhưng thánh tử hay là thăng thiên tương đối tốt? Nếu như thánh tử thật tồn tại, lấy thánh tử tại phương Tây dân chúng trong lòng địa vị, giáo hoàng quốc hy vọng thật muốn về đến trung cổ thế kỷ. Nó lại muốn áp đảo tổ tổ len phía trên. Chớ nhìn hắn hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế ôm SCT John 12 đùi, tìm cách hôn giày của hắn, nhưng kia là xây dựng ở độc lập bình đẳng cơ sở bên trên. Hắn thái độ đối với giáo hoàng quốc cùng loại với tiểu quốc tại trong chính trị ỷ lại đại quốc, mà không phải trực tiếp trở thành đại quốc khôi lỗi. Vâng. Mẹ đồ nản cho ra đáp lại. Tại nhân viên tình báo không có cho ra tình báo chuẩn xác trước đó, chúng ta tạm thời không muốn tham gia đến siêu phàm thế lực ở giữa trong chiến tranh. Hodson có quyết định. Về phần giáo hoàng SCT John 12 bên kia, hắn trầm ngâm một chút, nói ra, đem tình báo cùng hắn cùng hưởng, cũng chủ động hướng hắn cho thấy chúng ta nước Mỹ nguyện ý đại lực hiệp trợ hắn. Tỏ thái độ là nhất định là muốn tỏ thái độ, nhưng tỏ thái độ về sau làm thế nào chính là chính bọn hắn sự tình. Ta kéo cái chân sau, hạ thấp xuống hiệu suất của mình, thời gian chẳng phải dễ dàng kéo đi qua rồi. Kéo lì, người đi theo ta. Hodson mang theo kéo lì tiến một gian phòng làm việc nhỏ, đóng cửa lại hỏi, kéo lì. Các ngươi bên kia tiến hành thế nào rồi? Có hay không câu thông bên trên ỷ ộp số tốt, theo nó nơi đó đạt được thần bí tri thức? Tại ý thức đến trên thế giới này tồn tại lực lượng thần bí về sau, nước Mỹ liền tổ kiến nghiên cứu lực lượng thần bí khu thứ 7, mà éo lì chính là khu thứ 7 người phụ trách. Cho tới nay, khu thứ 7 tiến độ đều tiếp cận về không, thông qua các loại thủ đoạn thu quát quá đến hư hư thực thực thần khí đạo cụ không có đồng dạng thể hiện ra lực lượng thần bí, bọn hắn một trận hoài nghi mình trong tay thần khí có phải là giả. Không phải vì cái gì người khác cầm thần khí thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần bí, bản thân cầm thần khí liền cùng cầm một cái tử vật không sai biệt lắm. Nhưng trước không lâu tà thần chi tử xuất hiện để bọn hắn ý thức được cơ hội đến, cho nên bọn họ một bên phái người bắt tà thần chi tử, một bên phái người và ý ộp sổ tọt câu thông, gửi hy vọng ở thông qua câu thông tà thần đến thu hoạch được thần bí chi thức, từ đó thực hiện đường rẽ vượt qua, một lần nữa trở thành làm tinh bá chủ. Không có. Kéo lì mới mở miệng đã nhìn thấy tổng thống trên mặt lông mày vặn lên, hắn lập tức tiếp lấy nói ra, bất quá chúng ta đã tại cải tiến phương pháp, tin tưởng không được bao lâu liền có thể câu thông bên trên ỷ ộp số tốt. Hodson đạt được hứa hẹn, lông mày lúc này mới giãn ra, chợt hắn liền dặn dò, nhất định muốn chú ý an toàn. Hắn cũng không muốn để trong phim ảnh loại kia nước Mỹ tìm đường chết thí nghiệm kết quả dẫn đến diệt thế nguy cơ nát tục kịch bản phát sinh ở nước Mỹ. Trong phim ảnh, bọn hắn nước Mỹ có siêu cấp anh hùng cứu vớt thế giới, trong hiện thực bọn hắn nước Mỹ nhưng không có cái gì siêu cấp anh hùng cứu vớt nước Mỹ. Mời Tổng thống tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta câu thông ỷ ộp sổ tọt thí nghiệm đều là tại hải ngoại trong căn cứ tiến hành, coi như mất khống chế, cũng sẽ không uy hiếp được bản thổ. Kéo lì vội vàng nói, bọn hắn lại không đốc, nguy hiểm như vậy thí nghiệm đương nhiên sẽ không đặt tại bản thổ tiến hành, vạn nhất mất khống chế làm sao bây giờ. Cho nên bọn hắn đem câu thông ỷ ộp sổ tọt thí nghiệm đặt ở hải ngoại trong căn cứ tiến hành, dạng này coi như thí nghiệm mất khống chế. Xui xẻo cũng là quốc gia khác. Về phần quốc gia kia có thể hay không kháng nghị, có thể bị chú quân quốc gia, hắn sẽ để ý điểm kia kháng nghị thanh âm. Ân, đông doanh ngoại trừ. Bọn hắn là ấm no mì nạ cả nở si phù hộ quốc gia. Làm từng mai phương Bắc S-20 tốc độ siêu thanh đạn đạo tới gần thời điểm, Simon cùng lì xạ đồng thời cảm giác được nguy hiểm. Từ từ ánh sáng chói lọi từ hai người bọn họ trên thân chảy ra đến, đem nơi này, bao quát những binh lính kia ở bên trong tất cả mọi người bao phủ lại. Thánh mẫu vừa mới thông qua tẩy lễ phương thức đặc xá tội của bọn hắn, nếu như để bọn hắn như vậy chết ở chỗ này, chẳng phải là trò cười. Vâng! Từng mai đạn đạo đánh vào ánh sáng chói lọi phía trên, phát ra liên tiếp oanh minh tiếng nổ. Trong vụ nổ, không khí bị nhiệt độ cao đốt vặn vẹo lên, bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cùng sóng xung kích cùng ánh sáng chói lọi phát sinh kịch liệt va chạm. Bị ánh sáng chói lọi bao phủ binh sĩ tại thời khắc này, rốt cục khoảng cách gần cảm nhận được đạo đạn uy lực. Đạn đạo, bọn hắn đối với chúng ta bắn đạn đạo. Sẽ không, nhất định sẽ không, là địch nhân bắn đạn đạo. Địch nhân, ngươi nói là thiên sứ bắn đạn đạo hay là giáo hoàng quốc bắn đạn đạo? Đừng quên hiện tại là ai tại bảo vệ chúng ta. Gặp chúng ta tới đây công kích thiên sứ cùng thánh mâu về sau, lại hướng chúng ta bắn đạn đạo, ha ha. Bọn hắn căn bản cũng không chú ý sống chết của chúng ta. Những binh lính kia nhìn xem phía trên bạo tạc, đầu tiên là không dám tin, không thể tin được người ở phía trên sẽ dùng đạn đạo hoành tạc bọn hắn. Sau đó một loại phẫn nộ cảm xúc tự nhiên sinh ra, bọn hắn bị phản bội, bọn hắn vì cái này quốc gia trả giá bản thân hết thảy, kết quả đổi lấy lại là đạn đạo, người ở phía trên căn bản cũng không để ý sống chết của bọn hắn. Cuối cùng bọn hắn liền trầm mặc lại, nói chuyện ngữ điệu cũng bắt đầu trở nên lãnh đạm lên, phảng phất như là bị đạn đạo hoành kích không phải bọn hắn chỉ là người đứng xem đồng dạng. Bi thương tại tâm chết. Hiện tại bọn hắn tâm chết rồi. A chít, ngươi cái này hỗn đản. Nhìn thấy ánh sáng chói lọi phía trên bạo tạc, quan chỉ huy ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thề, chờ sau khi trở về hắn nhất định phải làm cho A chít biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Đột nhiên, hai tiếng nổi giận thanh âm truyền đến. Đáng chết. Dừng tay. Simon cùng Lì Xạ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm, lại đồng thời gầm thét lên, tiếng như lôi đỉnh. Đến từ chủ thần lực cảnh cáo bọn hắn. Nguy hiểm to lớn ngay tại tiếp cận. Bọn hắn dùng hết toàn bộ thần lực, câu thông thiên quốc, một tòa hư ảo cánh cửa ầm vang mở ra, vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi từ thiên quốc bên trong chạy ra đến, xô ảo ánh sáng chói lọi ở giữa, từng cái đáng yêu tuấn mỹ tiểu thiên sứ hư ảnh như ẩn như hiện, bọn chúng hát lên ca ngợi chủ rộng lớn thanh ca, thanh âm vang tận mây xanh. Ánh sáng chói lọi nhanh chóng lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành ánh sáng chói lọi quốc gia. Sau một khắc, vang năm một cái phần đuôi phun ra mãnh liệt hỏa diễm đạn đạo rơi vào ánh sáng chói lọi phía trên, ầm vang bạo tạc. Thân đạn bên trong nhiên liệu dẫn đầu bạo tạc, tại bạo điểm lên phương thổi tan thành mây mù hình, sát theo đó lần thứ hai dẫn bạo nhóm lửa những thứ này sương mù hình dáng nhiên liệu, khiến cho tại trong nháy mắt mãnh liệt thiêu đốt. Một đóa màu lửa đỏ mây bay lên. Chương 146, vũ khí nhiệt áp. Theo đám mây khuếch tán, to lớn siêu ép của tới. Nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến trúc tại siêu ép trước mặt như là giấy mỏng tạo dựng đồng dạng bị xé nước san bằng, vỡ vụn cốt thép hỗn bùn đất tại nhiệt độ cao dưới hóa thành quần cuộn dung nham, tản mát xuống dưới. Đạn bạo điểm bốn phía dưỡng khí trong phút chốc liền toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn, nếu như lúc này trùng hợp có người tại bạo điểm phía dưới, lại trùng hợp tránh thoát bạo tạc cùng siêu ép, hắn liền sẽ trong nháy mắt ngạt thở tử vong. Trong phi trường, vừa mới kết thúc cùng Hắc cung trò chuyện SCT Zone 12 ra bên ngoài xem xét, liền thấy đám mây hình dáng ánh lửa sương mù. Đạn hạt nhân. Hắn thế mà dùng đạn hạt nhân nổ thánh mẫu. Bởi vì vũ khí nhiệt áp cùng đạn hạt nhân bạo tạc hiệu quả về sau quả quá tương tự quan hệ, giáo hoàng trực tiếp nhận lầm, hắn kịp phản ứng về sau giận lên, bĩu buồn hắn làm sao dám làm như vậy. Đây là vũ khí nhiệt áp. Làm quân sự mê, đối các loại vũ khí đều có khá cao nhận biết đệ vạn cùng giáo hoàng không giống, hắn tại chỗ liền từ đám mây hình dạng bên trên nhận ra cái này mai đạo đạn bộ mặt thật. Điều bốn lao giả này hắn thế mà tại chúng ta sen hạ ở thành phố ném vũ khí nhiệt áp. Mặc dù làm nhiên liệu không khí đạn vũ khí nhiệt áp, cùng thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân, tách ra đến phóng thích năng lượng đạn hạt nhân hoàn toàn khác biệt, không có lớn như vậy sát thương phạm vi, không có đáng sợ phóng xạ, có thể giết tổn thương bán kính cao tới 450 thước anh vũ khí nhiệt áp, tạo thành thương vong cũng nhỏ không đến đi đâu. Mà lại bị vũ khí nhiệt áp bạo tạc sau sinh ra siêu ép cùng phụ ép rút khô trong phổi không khí. Tử vong lúc thống khổ trình độ không thua kém một chút nào đạn hạt nhân phóng xạ. Xong. Hệ vản cảm giác tay chân của mình lạnh bớt. Phát sinh chuyện như vậy, Bill buồn chắc là phải bị vấn trách, hắn nghĩ thể diện về hưu đều là chuyện không thể nào, kết quả tốt nhất chính là vào ngục giam. Mà xem như Bill buồn thuộc hạ hắn, hạ tràng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thành công sao? Nhìn xem trên màn hình lớn bạo tạc chẳng cảnh, Phật Mật khẩn trương bưng lên ly đế cao, đỏ thắm máu tại chén trong vách lay động. Tản ra dị sắt mê người hương thơm. Bị sơ vùng sau hắn, đã yêu loại này đồ uống. Hẳn là thành công đi. Khẳng định thành công, vũ khí nhiệt áp thế nhưng là gần với đạn hạt nhân đại sát khí, uy lực của nó có thể nhẹ nhõm đánh chìm hàng không mẫu hạm. Cái kia hai cái thiên sứ cùng thánh mẫu khẳng định ngăn không được vũ khí nhiệt áp. Hy vọng thành công đi, chỉ là có chút khó. Dù sao lần trước đông doanh dùng 2T nhai đi nhai lại đầu đạn đạo đều không thể đánh chết tà thần, luận uy lực. viên kia đạn đạo còn tại vũ khí nhiệt áp phía trên. Đông Doanh nổ là tà thần, chúng ta nổ là thiên sứ, cái này có thể giống nhau sao? Có lẽ thiên quốc bên trong có thiên sứ vị cách cùng vị kia tà thần cung cấp, nhưng những thiên sứ kia bên trong tuyệt đối không bao gồm Simon cùng Lisa. Dựa theo người sói thuyết pháp, Simon cùng Lisa chỉ là tiếp nhận vị kia thượng đế thần lực, ngay tại hướng thiên sứ chuyển hóa, chú ý, là ngay tại hướng thiên sứ chuyển hóa, mà không phải đã trở thành thiên sứ. Trạm mễ lì dịt vẽ lì bên trong, đám người ngươi một câu ta một câu thảo luận lên, nói chuyện khẩu khí đều thiên hướng về hy vọng vũ khí nhiệt áp có thể nổ chết thiên sứ. Cái mông quyết định đầu, tại làm người thời điểm bọn hắn đương nhiên tôn kính chủ, yêu quý chủ, cũng đem thiên sứ cái này chủ sáng tạo vật xem như là vĩ đại tồn tại, dùng kính ngưỡng tâm tính đi đối mặt nó, nhưng bây giờ bọn hắn đã không phải là người, bọn hắn là huyết tộc, là không sạch sinh mệnh, là bị chủ chán ghét cùng nguyền rủa sinh vật. Bọn hắn đối vị kia chủ thái độ đã sớm từ tôn kính cùng yêu quý biến thành sợ hãi cùng sợ hãi, đối với thiên sứ cái này chủ sáng tạo vật thái độ tự nhiên cũng thay đổi thành căm thù. Làm bạo tạc đám mây dần dần biến mất, bị nó che giấu cảnh tượng hiện lộ ra, nhìn chằm chằm màn hình lớn người nhìn thấy cảnh tượng sau cả đám đều trở nên ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Chỉ nhìn thấy từng tòa cao ngất kiến trúc tại vũ khí nhiệt áp tàn phá hạ lên nửa bộ phân chỉ còn lại một hai điểm còn sót lại hài cốt. Nhưng bọn chúng nửa phần dưới lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn qua tựa như là người nào đó dùng trường đao đem nhân loại kiến trúc chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thiên sứ, không hổ là thiên sứ, cho dù chỉ là ngay tại hướng thiên sứ chuyển hóa người, cũng không phải là loài người khoa học kỹ thuật vũ khí có thể chiến thắng. Địch nhân như vậy thật là chúng ta có thể chiến thắng sao? Trạm mễ lì dịt vẽ lì bên trong đám người khuôn mặt đắng chắt lên, không ít người trong lòng bắt đầu hối hận lên. Hối hận bản thân làm sao liền trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lựa chọn cùng hai cái thiên sứ chính diện va chạm. Là, bọn hắn là huyết tộc, là không đắp lên đế sùng ái hải tử không sai, nhưng làm tinh như thế lớn, luôn có bọn hắn chỗ ẩn thân. Ai Cập, Bắc Âu, Đông Doanh, thậm chí là phương Đông cái kia cổ lão quốc gia, những cái kia đều là thượng đế vinh quang chưa từng chiếu rọi đến địa phương. Bọn hắn mang theo tài phú cùng người hầu hướng những địa phương kia vừa trốn, như thường có thể qua bản thân vinh hoa phú quý sinh hoạt. Thiên sứ lực lượng suy kiệt. Liên tại bọn hắn cân nhắc chạy trốn thời điểm, mặc đồ trắng cưỡi ngựa quần áo người sói xuất hiện lần nữa tại bên cửa sổ bên trên, dựa theo chúng ta trước kia chế định kế hoạch tác chiến, hiện tại là chúng ta xuất thủ thời điểm. Kế hoạch tác chiến. Hẹp tờ tơ bọn người không hẹn mà cùng nhìn về phía bị buồn, ngực bên trong có loại ngột ngạt không ngừng lan lộn, tất cả mọi người là người một nhà, có kế hoạch tác chiến loại vật này người thế mà không nói với chúng ta. Bị buồn cũng ngộng. Kế hoạch tác chiến. Có loại đồ vật này sao? Ta làm sao không biết? Ta đưa các ngươi đi qua đi. Kéo lấy màu đen váy dài phù thủy không biết lúc nào xuất hiện trong phòng ở giữa, nàng lấy ra một viên hơi mở thủy tinh cầu, hai tay đặt ở phía trên, 10 ngón giống đánh đàn dương cầm đồng dạng lăng không ấn xuống, đồng thời hai tay dần dần thoát ly thủy tinh cầu. Hơi mở thủy tinh cầu lơ lửng ở giữa không trung. Gian phòng lập tức mở đi. Hẹp tở tở bản năng hướng trên đầu nhìn lại, hắn phát hiện treo ở đèn trên trần nhà ngâm cũng không có giảm xuống độ sáng. Gian phòng bên trong sở dị u ám, tựa hồ là tồn tại một loại nào đó có thể hấp thu tia sáng đồ vật. À, thủy tinh, cạ mạ dạ, không gian chi nguyên, dễ đạ, nở rộ lực lượng của ngươi đi, một dê xì ở mạ nhà. Trong thủy tinh cầu hiện ra một chút hát vụ, gian phòng bên trong lúc sáng lúc tối lên. Phù thủy lực lượng. Xem ra dáng vẻ rất thần bí. Các loại, nàng sẽ không là định đem chúng ta truyền tống đến giáo đường bên ngoài a. Đống nhiên nghĩ đến điểm này hẹp tở tở lớn tiếng hô lên, chờ một chút. Ta không biết các ngươi trước đó có cái gì kế hoạch tác chiến, nhưng chúng ta không cần thiết đi cùng thiên sứ vật lộn, chúng ta còn có đạn đạo, chúng ta còn có đại lượng vũ khí nhiệt áp, thực tế không được chúng ta có thể lên đạn hạt nhân, nhiều như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí phát tiết xuống dưới, nhất định có thể nổ chết bọn hắn. Hắn lời còn chưa nói hết, ánh nắng liền chiếu vào hắn trên thân, đối người thường mà nói ấm áp vô cùng ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, để hắn có loại bị người dùng lửa tại đốt cảm giác đồng dạng. Mà cảnh sắc chung quanh cũng từ trong phòng biến thành mênh mông mặt đất. Nhìn qua tòa kia sập đỉnh chóp giáo đường cùng trước giáo đường đối mặt hắn trợn mắt nhìn Simon, Lisa. Hắn mắt trợn tròn. Chương 147, thủ không đội trời chung. A U bị dọc cái này mới trò chơi thật buồn nôn, thế mà để người chơi phát xạ đạn đạo đi tạc thiên làm, đây là khinh nhẫn. Đây là chân trụi, đối ta chủ khinh nhẫn. Ta, vệ bờ phổ xin ở đây thề, ta nhất định phải làm cho trò chơi khai phát tổ người toàn bộ cuốn gói xéo đi. Hẹp tờ tờ đầu góc nhất chuyển, lập tức giận không kèm được giận mắng. Bước kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất hắn cùng trò chơi khai phát tổ người có thủ không đội trời chung. Nghe hẹp tờ tờ gầm thét, nhìn xem biểu diễn của hắn, cùng hắn cùng một chỗ bị truyền tống tới rất nhiều người đều ở trong lòng đối với hắn phục sát đất. Liền hắn bày ra biểu diễn trình độ, Oscar thiếu hắn một tòa tiểu kim nhân A. Chủ ban cho cảm giác của ta nói cho ta, ngươi đang nói láo. Lì xạ thanh âm nhàn nhạt, mênh mông thánh quang từ phía sau của nàng hiện ra đến. Cũng như ngươi loại này có thể cảm giác trong lời nói tính chân thực người không có cách nào giao lưu. Mắt thấy bản thân tát láo bị nhìn thấu, hẹp tờ tờ bất động thanh sắc hướng phía sau thối lui, hoang luôn mất đi hiệu lực, hiện tại đương nhiên là muốn hướng nhiều người địa phương an toàn chạy, vạn nhất thiên sứ phẫn nộ xuất thủ, cũng có người có thể hỗ trợ cản một cái, nhưng hắn lui lại về sau mới ngạc nhiên phát hiện, người đứng bên cạnh hắn vậy mà tại lặng yên vô tức ở giữa cách hắn có đến mấy mét xa. Các ngươi, làm sao dám làm như vậy? Hẹp tờ tờ nhìn chăm chú lên những thứ này bình thường cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ bằng hữu, ánh mắt lạ thường phẫn nộ. Bị hắn nhìn chăm chú đến người từng cái bỏ qua một bên con mắt, trong lòng không có mảy may xấu hổ. Chính ngươi gây sự tình, nghĩ kéo lên mọi người cùng nhau kháng. Nói đùa cái gì? Đừng nói ngươi không có ý nghĩ này. Tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly, chơi cái gì liêu trai. Tại bọn hắn lục đục với nhau thời điểm, sen hạ ấm nhà thờ lớn bên ngoài những cái kia bị Simon cùng lì xạ bảo vệ binh sĩ phẫn nộ lên, bọn hắn căm tức nhìn những người này, một chút binh sĩ thậm chí khẩu súng nhắm ngay bọn hắn. Mặc dù không có đem những này người đột ngột xuất hiện lời nói nghe toàn, nhưng nghe được vũ khí nhiệt áp về sau, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ chính là những người này không để ý sống chết của bọn hắn, hướng nơi này bắn đạn đạo. Hẹp tờ tờ hoàn toàn chính xác mê hoặc một bộ phận người, để bọn hắn có một chút xíu dao động, sinh ra hẳn là hắn thật không có quan hệ gì với vũ khí nhiệt áp. Ý nghĩ, nhưng sau đó lì xạ liền để bọn hắn càng phẫn nộ. Tại vũ khí nhiệt áp dưới vụ nổ, cứu vớt nhiều người như vậy. Ngươi bây giờ này tấm tình trạng kiệt sức trong thân thể còn có bao nhiêu lực lượng? Mặc đồ trắng cưỡi ngựa quần áo người sói chậm rãi đi tới, hung hãn khí chất bên trong có thêm một tia xảo trá. Hắn lúc này tựa như là một đầu từ đầu đến đuôi sói. Tàn nhẫn, lại không thiếu trí tuệ. Ngươi có thể thử một chút. Lì xạ khiêu khích nói, phảng phất nàng căn bản không giống người sói nói như vậy, đã là tình trạng kiệt sức. Người sói nhìn xem nàng. Simon đi đến lì xạ bên người, nội tâm khẩn trương lên. Hắn có bất hảo dự cảm. Bầu không khí từ từ ngưng trọng lên, từng tầng hắc vụ xuất hiện trên bầu trời, đem trên trời ánh sáng mặt trời huy che lại, ném xuống một mảnh to lớn bóng mờ. Đối ánh nắng cực độ không thích hướng huyết tộc nhóm bị bóng mờ một lồng che đậy, một cỗ cảm giác thư thản lập tức từ trên đầu một mực sâu rơi xuống lòng bàn chân. Đột nhiên, người sói quay đầu nhìn xem điệu buồn, có nồng đậm lông tóc lông mày vặn lên, phù thủy nhóm đã thi pháp che khuất ánh nắng, các ngươi vì sao còn không xuất thủ? Trên trời hắc vụ cùng phù thủy có quan hệ ta đoán được. Nhưng ngươi không có nói cho ta đây là động thủ tín hiệu a. Bưu buồn trong lòng oán thầm xong, duỗi ra phá lệ thon dài móng tay, cánh rơi dựng ra, hướng phía lì xạ bay vọt tới. Ngươi đều bị truyền tống đến, không muốn chiến cũng muốn chiến. Mà lại nơi này huyết tộc ai cũng thua được, duy chỉ có hắn thua không nổi. Làm trực tiếp đem những cái kia ẩn thân tại gạ lì ạ quốc phía sau thao túng hết thảy đám cự đầu lôi xuống nước người, một khi chiến bại, sợ rằng sẽ tiếp nhận đám cự đầu điên cuồng trả thù. Mặc dù trở thành huyết tộc sau hắn thực lực siêu phàm, nhưng huyết tộc loại này có thiên nhiên nhược điểm sinh vật, nếu như bị tận lực nhằm vào, cũng chưa chắc đối phó không được. Lì xạ vỗ thiên sứ cánh chim, đối Bưu Bổn một quyền đánh ra. Quyền trường đụng nhau nháy mắt, Bưu Bổn người bỗng nhiên hóa thành một đoàn con rơi. Những thứ này con rơi lộ ra khiến người sợ hãi răng nanh, phát ra khiến người dùng mình chi chi tiếng kêu, linh hoạt nhào vào lì xạ trên thân, cắn xé. Cẩn thận. Simon xông đi tới giúp đỡ. Nháy mắt sau đó, một đạo quang hoa xẹt qua, đã hóa thành cao 2 mét cự lang người sói rôi ra cự trảo, hung hăng chụp vào Simon. Xoẹt. Simon lách mình trở về, trên phần bụng xuất hiện một vết thương, đỏ thắm máu cốt cốt chảy ra, như dòng nước trôi, nhiễm ẩm ướt Âu phủ. Người sói thanh âm khàn khàn trầm thấp nói ra, nông cạn chiến đấu trí tuệ, tại bị chuyển hóa thành người sói hơn 500 năm bên trong, ta cùng mấy trăm vị giáo hội siêu phàm giả đã từng quen biết, nhưng ngươi là ta thấy qua kém cỏi nhất một cái. Liền tối thiểu nhất trong chiến đấu ứng biến thủ đoạn đều không có, các ngươi loại này đắp lên đế ưu ái người may mắn, trừ may mắn, không còn gì khác. Simon che bụng của mình, trong tay ánh sáng chói lọi hiện lên, mấy giây về sau, vết thương khép lại. Đối với đầu này người sói lời nói, hắn phản bác, không, ta trừ may mắn, còn có đối ta chủ thành kính. Bị chủ ban cho thần lực về sau, hắn tự cảm thấy mình đối chủ tín ngưỡng đã lên cao đến cuồng tín đồ độ cao. Thành kính. Người sói đột nhiên ngửa mặt lên trời chu lên. Trong thanh âm mang theo thê lương, hắn nổi điên giống như phóng tới Simon, hai con cự trảo không ngừng vung dậy, không khí tại hắn lực lượng khổng lồ bị đạo đạo xé rách, ánh sáng màu đỏ dày đặc từ Simon bên người xẹt qua. Ầm. Người sói móng vuốt nắm qua sen hạ ổng nhà thờ lớn vách tường, lực lượng cường đại trực tiếp đem vách tường cào nát. Hắn không ngừng chút nào nghỉ công kích Simon, thanh âm là triệt để phẫn nộ, chủ nói, ác nhân làm gạt bỏ con đường của mình, bất nghĩa người làm diệt trừ ý niệm của mình, hướng về vạn năng chủ liền tất thương yêu hắn, đương quy hướng toàn năng chủ, bởi vì chủ tất rộng đi đặc xá. Simon trái tránh phải tránh tránh né người sói cự trảo, có chút chống đỡ hết nổi. Đây là ý xã sách bên trong ghi lại, các ngươi vị kia thượng đế lời nói. Thanh âm của hắn từ phẫn nộ chuyển hướng thấu xương đau thương, thế nhưng là, cho dù là ta thành kính khẩn cầu thượng đế tha thứ, khẩn cầu thượng đế hạ xuống thần lực của hắn, trừ bỏ trong cơ thể ta vô pháp ngăn chặn nổi giận, hủy diệt dấu ở ta ở sâu trong nội tâm ma quỷ, có thể lên đế vẫn không có hiện ra hắn thần tích, ta không có cứu vớt người yêu của ta, không có cứu vớt con của ta, tựa như là ban sơ ta không thể át ở bản thân trong nội tâm ma quỷ, tự tay giết chết phụ thân của mình, giết chết ca ca của mình, giết chết đệ đệ của mình, giết chết cháu của mình như thế. Hắc cung bên trong, mật thiết chú ý hí đơ nghe được câu này về sau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tựa như tường lâm tẩu như thế không dám tin thì thầm lên. Không thể nào, sẽ không là hắn đi, hắn hẳn là đã sớm chết mới đúng, trong lịch sử minh xác ghi chép hắn chết rồi, làm sao lại là hắn đâu. Chương 148, Thánh Lê Đen. Hắn là ai? Đã sớm trở lại đại sảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn hót sân nghe được hí đơ. Theo bản năng nhìn về phía hí đờ hỏi, trốn ở trong góc mẹt đồ nạn cũng bản năng vén lỗ thai lên lắng nghe, nếu như có thể biết hắn là ai, nói không chừng có thể đem hắn lôi kéo tới. Có lẽ một cái người sói tại trong mắt người khác không tính là cái gì, giống Đông Doanh, Ai Cập, Bắc Âu những quốc gia kia phía sau đều có thần linh tại phù hộ, nhưng đối với nước Mỹ cái này nhu cầu cấp bách siêu phàm lực lượng quốc gia đến nói, một cái người sói cũng đáng được bọn hắn trả giá đại lượng đại giới đi lôi kéo. Lãnh khốc giả xạ lìm y. Hí đờ quay đầu nói. Lãnh khốc giả xạ lìm y. Hót sân theo bản năng lặp lại cái tên này, mờ mịt hỏi, hắn là ai? Tổng thống tiên sinh, ngươi khảo thí thời điểm lịch sử thành tích khẳng định là F. Không ít người đều ở trong lòng nhà danh nói, trong đó một tên đối lịch sử chuyên gia giải thích lên, xạ lìm y là thổ kê quốc thứ 9 đảm nhiệm quân vương, bởi vì khai thác nghiêm trọng thủ đoạn trị quốc, động một tí sát hại đại thần cùng bản thân thân thuộc quan hệ, hắn trong lịch sử bị người gọi là người lãnh khốc, ý là lạnh lùng tàn hạ khác người. Trước kia chuyên gia khảo cổ nhóm cho rằng xạ lìm y sở dĩ sẽ giết cha, trúc huynh, giết đệ, đồ con cháu, hoàn toàn là vì vững chắc bản thân hoàng vị và giải quyết hoàng vị kế thừa vấn đề, nhưng hiện tại xem ra, bên trong có ẩn tình khác ca. Hắn nói trừ bỏ trong cơ thể ta vô pháp ngăn chặn nổi giận, hủy diệt dấu ở ta ở sâu trong nội tâm ma quỷ, ý tứ của những lời này có phải là chỉ có ma quỷ bám vào trên người hắn, thao túng hắn, để hắn làm ra trong lịch sử món kia khiến người nghẹn họng nhìn chân chối giết con sự tình. Có đối lịch sử cảm thấy hứng thú người hỏi. Trong lịch sử, xạ lìm y tại tuyển chọn bản thân cùng hạp xạ hạ tùn sở sinh hài tử xú lấy mạn vì hoàng thái tử về sau, tàn nhẫn giết chết bản thân hơn 20 con trai. Chuyên gia khảo cổ cùng lịch sử các chuyên gia đem loại tình huống này quy tội hắn tự thân lạnh lùng tàn bạo cùng hắn tại vì xú lấy mạn có thể ngồi vững vàng hoàng vị trải đường. Nhưng bây giờ đến xem, hắn tựa hồ là bị ma quỷ thao túng, hắn là thân không khỏi mình. Có khả năng, mặc dù xạ lìm y thủ đoạn tàn khốc, thái độ đối với chính mình cũng mười phần lãnh đạm, nhưng làm một người cha, không có khả năng đối con trai mình một điểm thân tình đều không có, hổ lại độc cũng sẽ không giết con của mình, cá sấu lại tàn nhẫn cũng sẽ không ăn đời sau của mình, cho nên ta cảm thấy xạ lìm y hẳn là bị ma quỷ thao túng. Mặc dù đủ loại văn hiến đều cho thấy xạ lìm y là thật ra ngoài vì thổ kê quốc ổn định cân nhắc, mà hắn loại này giết con cách làm cũng hoàn toàn chính xác để thổ kê quốc nên đón một vị vĩ đại quân chủ. Nhưng lại nhiều văn hiến cũng so ra kém người ta xạ lìm ý hiện thân thuyết pháp A. Về phần người sói kia có phải hay không là giả mạo? Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ như vậy qua. Ai sẽ nhàm chán đến đi giả mạo mấy trăm năm trước nhân vật A, sen hạ ổng nhà thờ lớn bên ngoài là chiến trường, cũng không phải Halloween vũ hội lịch sử chuyên trường. Một tên được xưng tụng là anh minh quân chủ, bị ma quỷ thao túng sau biến thành giết cha giết con bạo quân, hết lần này tới lần khác sách sử lại đem hắn ghi chép thành hung ác tàn bạo quân chủ. Có người phát ra một tiếng cảm thán. May mắn nơi này không có uổng phí trái thánh mẫu, không phải nói không chừng muốn làm trận vì hắn tao ngộ rơi lệ. Trong lịch sử còn không biết có bao nhiêu người là giống xạ lìm ý dạng này bị ma quỷ thao túng. Mấy cuốn sách sử, giải rác mấy bút văn tự, khắc họa đi ra nhân vật hình tượng sao mà đơn bạc, sai lầm sao mà nhiều. Tại Hắc cung bên trong các chuyên gia thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, sen hạ ông nhà thờ lớn bên ngoài trên chiến trường phân ra được thắng bại. Xạ lìm y thì một chảo tại Simon phần bụng lưu lại một đầu sâu đến có thể trông thấy bạch cốt âm u vết tích. Đồng thời, hắn đem còn chưa nói xong nói ra. Cuối cùng, ta lựa chọn nhìn về phía xạ tản ôm ấp, từ đây ta không chỉ không chịu đến mặt trời chúc phúc, muốn trong bóng đêm tiềm hành, còn muốn đối mặt giáo hội cây trăm năm qua kiên nhẫn truy sát, nhưng tối thiểu, con của ta, kiện kiện khang khang trưởng thành. Simon che lấy bụng của mình, phấn nộn mầm thịt bắt đầu sinh trưởng lên, hắn đối xạ lìm ý lộ ra cười lạnh, bởi vì chủ không có hạ xuống thần lực cứu vớt, cho nên ngươi liền nhìn về phía hắc ám ôm ấp, ngươi tín ngưỡng, thật là đủ thành kính. Nhìn thấy Simon thụ thương, lì xạ trên thân đột nhiên hiện ra từ từ ánh sáng chói lọi, mạn thiên phi vũ con rơi bị ánh sáng chói lọi vừa chiếu, phát ra chi chi thanh âm, bay trở về, tại nguyên chỗ tụ hợp, hình thành sắc mặt trắng bệnh điêu buồn, một thân màu đậm âu phục ở trên đều là mấp mô. Nhưng điêu buồn không có mảy may e ngại, ngược lại giơ tay lên, bờ môi vươn một đầu đỏ sầm đầu lưỡi, nhẹ nhàng đem phía trên huyết dịch liếm sạch sẽ, nhẹ giọng thì thầm lên, thiên sứ huyết dịch, so xử nữ càng mỹ vị hơn đâu. Bẩn thỉu huyết tộc, ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là thần thánh phán quyết. Lì xạ trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ. Không, các ngươi không có cơ hội. Xạ lì mi đột nhiên nở nụ cười, đạt được thượng đế thần lực các ngươi, căn bản cũng không biết như thế nào lợi dụng cái kia cỗ sức mạnh vĩ đại, từ chúng ta tới đến nơi đây bắt đầu, lòng đất liền xuất hiện đại lượng hắc ám lực lượng, mà các ngươi thế mà không có mảy may phát giác, để phù thủy nhóm thuận lợi hoàn thành nghi thức. Gió, đột nhiên thổi lên. Từng cây màu đen đường cong từ lòng đất nổi lên, những đường cong này bắt đầu lan tràn, bất quá một lát, những đường cong này liền lẫn nhau tương liên, trên mặt đất hình thành to lớn ngũ mang tinh trận. Mà tất cả mọi người ở đây, bọn hắn chỗ đứng, ngay tại ngũ mang tinh trận ở trung tâm. Thành hình về sau, ngũ mang tinh trận phóng xuất ra đạo đạo hắc quang, ở trên trời chiếu rọi ra một cái dựng ngược ngũ mang tinh trận. Đại lượng hắc vụ từ dựng ngược ngũ mang tinh trận bên trong hiện lên, từng chút thôn phệ ánh sáng. Black Mark. Từ nhỏ đã ở giáo hội bên trong trưởng thành lì xạ khi nhìn đến cái này ngũ mang tinh trận nháy mắt liền minh bạch cái này ngũ mang tinh trận lai lịch cùng tác dụng. Theo sở ở Book of Hổ Ngọ Dì ủ ghi chép bên trong, hiến tế sinh mệnh lấy triệu hoán ma quỷ giáng lâm tỏ khắp nghi thức. Bọn hắn tại triệu hoán ma quỷ. Đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám, không biết lúc nào giáng lâm. Cỗ này hắc ám thuần túy không ánh sáng, đưa thân vào hắc ám bên trong bọn hắn trừ dựng ngược ngũ mang tinh trận bên ngoài nhìn không thấy bất kỳ vật gì, liền bọn hắn tự thân đều nhìn không thấy, nếu như không phải thân thể còn có cảm giác, bọn hắn đều muốn hoài nghi mình trừ một đôi dùng để thấy vật con mắt bên ngoài. Cái khác bộ vị có phải là đã bị hủy diệt? Đồng nhiên, hắc ám phía sau xuất hiện một điểm ánh sáng. Ánh sáng nhanh chóng mở rộng, chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Tại ánh sáng bên trong, tất cả mọi người trông thấy ánh sáng thần thánh nhạc viên, tựa hồ thế gian tất cả ánh sáng đều hội tụ trong này, vinh ban ngày hóng ánh. Vô số thiên sứ tại nhạc viên bên trong tiếng hoan hô ca hát, nhảy tự do vũ đạo, ca tụng một vị nào đó vĩ đại quân chủ. Simon nhìn thấy tòa này thần thánh to lớn điện đường, không thể tưởng tượng nổi thì thầm lên. Thiên quốc. Thánh lễ đen triệu hồi ra thiên quốc. Chương 149, sáng sớm chi tử. Làm lấy lòng cùng triệu hoán ma quỷ thánh lễ đen nghi thức, vậy mà triệu hồi ra thiên quốc. Simon cảm giác bản thân tam quan nhận to lớn trùng kích. Chuyện gì xảy ra, cái này cũng tại bên trong kế hoạch của các ngươi. Hẹp tở tơ bọn người trợn to mắt nhìn trên trời, tại cái kia sáng tỏ phía dưới ánh sáng, bọn hắn có loại bản thân sắp hòa tan cảm giác. Bưu bốn mở ra cánh rơi, hóa thân thành con rơi, muốn chạy trốn. Nhưng một cỗ lực lượng vô hình một mực đem hắn, mặc cho hắn hóa thân con rơi chi chi đi loạn, cũng không có cách nào bay ra ngoài. Vô số tia sáng rơi vào trên người hắn, tựa như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, hắn phát ra kịch liệt kêu thảm cùng giận mắng. Đáng chết người sói, ta bị các ngươi hố thảm, ta liền biết không nên tin tưởng các ngươi những thứ này dị đoan, ta giáo đồ, thế mà dẫn dụ ta ruồng bỏ ta chủ. Hắn rõ ràng chính là chủ thành tín nhất tín đồ, là người khác dẫn dụ hắn. Hắn mới có thể ruồn bỏ chủ. Chủ à, xin ngươi tha thứ cho ta, không muốn lại đem ngươi cực nóng ánh sáng chiếu rọi tại trên người của ta, ngươi hèn mọn nhất tín đồ thật tiếp nhận không được hào quang của ngươi à. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, thánh lễ đen rõ ràng là câu thông địa ngục nghi thức, vì sao lại dạng này? Vì sao lại xuất hiện thiên quốc? Xạ lìm y giật mình lăng ngay tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Cái này sao có thể? Thánh lễ đen không phải dùng để triệu hoán ma quỷ nghi thức sao? Chẳng lẽ vừa mới xuất hiện ngũ mang tinh trận không phải thánh lễ đen nghi thức? Lì xả nghĩ đến sắc mặt liền đỏ lên, vì chính mình sai lầm nhận biết sinh ra xấu hổ. Một tòa rách nát, mọc đầy cỏ dại trong giáo đường, một cái thiêu đốt lên màu đen ngọn nến phía dưới trưng bày chính là một cái thánh đàn hóa trang sức lấy cú vọ, con rơi, con cóc cùng một chút không rõ động vật. Một đám phù thủy hai tay nắm chắc, tại thiêu đốt lên màu đen ngọn nến trước mặt thấp giọng cầu nguyện. Đột nhiên, thần thánh ánh sáng chói lọi như tơ như mưa, một chút xíu vãi xuống tới. Những thứ này ánh sáng chói lọi rơi lại màu đen ngọn nến cùng thánh đàn bên trên, hai người sau lập tức bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt, liền đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Ánh sáng chói lọi trong mưa, bọn này phù thủy bị kích thích hai mắt sưng đỏ, rơi lệ không ngừng, chúng ta đều bị lừa, đáng chết, thánh lê đen không phải dùng để triệu hoán sa tản, nó là dùng đến triệu hoán thiên quốc. Vì cái gì thánh lê đen triệu hoán đi ra chính là thiên quốc? Khi đỡ nhìn xem trên màn hình lớn hiện ra hình tượng, vò đầu bức thai, mặt đỏ tới mang thai thì thầm lẩm bẩm. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thánh lê đen nghi thức sẽ gọi đến thiên quốc. Liên quan tới thánh lê đen sớm nhất ghi chép là năm 1672, gã lì ạ quốc hoàng nữ đệ mòn tỷ sĩ vạn vì một lần nữa thu hoạch được Louis 14 niềm vui, mà không để hắn đầu nhập trong cung những nữ nhân khác ôm ấp, thế là liền tìm được xú danh chiêu lấy sẩy thai y sư cắt đờ gìn hiệp trợ, cử hành thánh lê đen. Như toan mượn nhờ ma quỷ lực lượng, để Louis 14 vĩnh viễn yêu thích chính mình. Nhưng kỳ thật còn có sớm hơn truyền thuyết, thế kỷ 14, gã lì ạ quốc quốc vương phì lì bẹ bốn thèm nhỏ dại giáo hoàng quốc dưới cờ, thánh điện kỵ sĩ đoàn trong tay tài sản phú khả địch quốc, thế là tung tin đồn nhảm nói bọn hắn là xạ tạn tín đồ, thường xuyên tại lễ mỉ xạ qua đi cử hành thánh lễ đen nghi thức, dùng cái này để lấy lòng xạ tạn. Thấy thế nào, thánh lễ đen đều không thể cùng thiên quốc dính líu quan hệ à, vì sao lại xuất hiện như bây giờ tình huống? Chẳng lẽ lại là một lần lịch sử ghi chép sai lầm? Trong truyền thuyết triệu hoán ma quỷ xạ tản thánh lễ đen nghi thức, thế mà đem thiên quốc kêu gọi ra, chẳng lẽ xạ tản là chủ hóa thân? Một tên chuyên gia thì thầm nói. Trong lúc lơ đãng tung ra câu nói này về sau, tên này chuyên gia lập tức run lập cập, trong lòng liên tục cầu nguyện chủ tha thứ. Phúc âm mạt tịa có lời, không thể phỏng đoán người thần. Tại cái này thần linh hiển thế thời đại bên trong, phỏng đoán thần chẳng khác nào khinh nhẫn, mà khinh nhẫn là muốn vào địa ngục. Hắn ý đồ quên cái này có thể nói là độc thần suy nghĩ, cũng mặc kệ hắn làm sao ý đồ lãng quên nó, ý nghĩ này hay là dừng lại tại trong óc của hắn, từ đầu đến cuối vung đi không được. Thánh kinh ghi chép, vạn vật là nhờ vào thần tạo, phàm bị tạo, không có đồng dạng không phải nhờ vào thần tạo. Đã vạn sự vạn vật đều là chủ chỗ tạo, như vậy xà tàn, phải chăng cũng là thần tạo. Mặc dù loại ý nghĩ này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Sát bên tên này chuyên gia cố vấn nghe được hắn thì thầm. Một cô lành ý, lặng lẽ từ đáy lòng của hắn leo lên, khiến cho hắn lông tơ dựng đứng. Hắn dùng mình một cái, e ngại nhìn xem màn hình lớn. Bởi vì mặc kệ là ở đâu bộ trong điện tịch, thượng đế đều không phải nhân tử, nhân loại thiện ác nhị nguyên luận căn bản là không có cách sử dụng tại thần trên thân. Thượng đế, thần là vì muốn vì cái gì toàn năng người. Tất cả mọi người chấn kinh tại thánh lễ đen thế mà triệu hồi ra thiên quốc, duy chỉ có ẻn giờ lì cả tu nữ khi nhìn đến đỉnh đầu nhạc viên lúc, khuôn mặt mười phần bình tĩnh nói ra. Lì xạ, ngươi bị nó lừa gạt, đây không phải là thiên quốc. Không phải thiên quốc. Làm sao có thể? Lì xạ kinh hô lên. Lúc này nàng giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên, không thể nào, chẳng lẽ là hắn? Thần. Nàng lúc đầu dùng hắn để hình dung, nhưng vừa nghĩ tới đối phương vị cách, nàng liền không tự chủ mang lên thần. Nhưng nếu như thật là thần được triệu hoán tới, vậy liền xong. Một bên Simon nghe được hai người đối thoại, đầu tiên là giật mình ngây ra một lúc. Chợt liền nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thật chẳng lẽ chính là thần? Giang giác. Một tiếng phảng phất là pha lê vỡ vụn, lại phảng phất là vải vóc bị xé nước nhẹ vang lên truyền đến. Thanh âm này rõ ràng xa như vậy, nhưng nghe, tựa như là phát sinh bên tai đồng dạng, có loại như xa như gần không hài hòa cảm giác. Không tốt, thần muốn giáng lâm. Nhanh ngăn cản thần. Simon cùng lì xạ hai người đồng thời kinh hô một tiếng, vỗ cánh, hướng phía trên trời đánh tới. Bọn hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, chứ ẻn giờ lỉ cả tu nữ bên ngoài tất cả mọi người trong đầu đều dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Mấy cái đôi ỉ xa sách đọc ngược như chạy huyết tộc đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, trong lòng cuồng hỉ. Tựa hồ, là thần được triệu hoán đi ra. Nếu quả thật chính là thần, như vậy tiếp xuống liền có trò hay nhìn. Vị kia cùng thánh tử ở giữa thế nhưng là có thâm cừu đại hận. Ngưng tụ tới cực điểm. Giống như thực chất ánh sáng chói lọi từ nhạc viên bên trong phát tiết mà xuống, như là một đầu quang hà đồng dạng, đồng nhiên bao phủ Simon cùng Lisa. Quang mang mãnh liệt đem đại địa chiếu một mảnh trắng xóa, bị ánh sáng chói lọi chiếu rọi người, ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mù. Nhạc viên bên trong, vô số khiêu vũ hoan ca thiên sứ đỉnh chỉ khiêu vũ, bọn hắn đồng thời ngâm tụng lên. Sáng tỏ chi tinh, sáng sớm chi tử A, ngươi vì sao lại từ phía trên rơi xuống? Ngươi cái này công bại liệt quốc thiên sứ vì sao lại bị chém ngã xuống đất bên trên? Ngươi nói, bởi vì ta muốn lên tới trên trời, ta cao hơn nâng ta bảo tọa ở thượng đế chúng tinh trở lên, ta muốn ngồi đang tụ hội trên núi, muốn cùng trí thượng giả ngang nhau. Chương 150, Lưu Sải ở. Tĩnh. Thiên địa yên tĩnh. Cùng ngày làm nhóm ngâm tụng thanh âm vang lên thời điểm, mặc kệ là bị đoạt mục đích ánh sáng chói lọi bao phủ người vẫn là tại trước màn ảnh lớn mặt mật thiết chú ý việc này người đều nín thở. Bởi vì các thiên sứ châu ngâm tụng, chính là sách dị xạ bên trong đối Lũ Sở đọa thiên ghi chép. Thượng đế A, chẳng lẽ là Lũ Sở muốn giáng lâm sao? S.C.T. John 12 vị này muốn đi yết kiến lao nhân theo bản năng ngừng lại cước bộ của mình. Chợt hắn lại vì chính mình trần chờ cảm giác được xấu hổ, tăng thêm tốc độ hướng sen hạ ở nhà thờ lớn tiến đến. Sáng tỏ chi tinh, sáng sớm chi tử, quần tinh cũng vô pháp cùng thần kẻ đặt ngang hàng, từng đứng hàng thượng đế bên tay trái ngạo mạn người, các thiên sứ bên trong cường đại nhất một vị thiên sứ trưởng. Bởi vì cường đại, cho nên ngạo mạn, thần mưu toan cùng thần đặt song song, phẫn mà dơ lên phản cờ, sa đọa tới địa ngục bên trong. Hắc cung bên trong, thì đỡ tâm tình tựa như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, trên dưới chập trùng lợi hại, thánh lễ đen triệu hoán đi ra vậy mà là thần. Là, không sai, nếu như là thần hết thể liền giải thích được. Một tên chuyên gia thì thầm lên. Lù Sải ở truy thiên về sau, tại địa ngục chỗ sâu nhất mở tiểu thiên quốc, thánh lễ đen triệu hoán Lù Sải ở, liên thông tiểu thiên quốc, cho nên chúng ta mới có thể trông thấy ánh sáng minh hội tụ, thần thánh rực rỡ nhạc viên. Vậy mà là Lù Sải ở. Bưu bốn viên kia sớm đã ngưng đập trái tim tựa như là bị người điểm kích đồng dạng, kém chút nhảy ra lồng ngực. Ta liền biết người sói làm việc sẽ không nói nhảm. Bưu bốn giờ này khắc này đã đem trước đó ý nghĩ triệt để vứt bỏ, hắn ở trong nội tâm tán dương lên, ca ngợi ta chủ. Ta chủ xà tản, không có mau bệnh A. Huyết tộc một phương, cả đám đều cuồng hỉ lên, liền tới người như lửa ánh sáng chói lọi đều không cảm thấy cực nóng, mà những người khác thì như cha mẹ chết. Ánh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng phổ chiếu. Một cái vương tọa tại nhạc viên bên trong chậm rãi hiện lên. Vương tọa phía trên, ngồi một vị sau lưng mọc lên ba cặp cánh chim thanh niên tuấn Mỹ. Lưu Sải ở. Tất cả nhìn thấy thần trong lòng người đều tự nhiên mà vậy hiện ra thần danh tự. Thần đem ánh mắt ném đi qua, cơ hồ tất cả mọi người bị cố này mang theo vô lượng uy nghiêm ánh mắt ép dừng lại, quỳ xuống, lấy một loại lễ bái chủ tư thế. Nhưng còn có một người không có quỳ lạy, đó chính là Angelica tú nữ. Bị tạo vật, ngươi vì sao không quỳ lạy ta? Lưu Sải ở ngồi tại vương tọa bên trên, cách thời không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Angelica tu nữ, tựa như là đang nhìn một cái hèn mọn bị tạo vật. Cung vị này thượng đế phía dưới, cường đại nhất thiên sứ trưởng so ra, nhân loại loại này yếu đuối sinh vật, hoàn toàn chính xác giống như là hèn mọn bị tạo vật. Angelica tu nữ đôi môi căng cứng, thân thể mềm mại có chút rung động, một đôi sáng tỏ đôi mắt ảm đạm xuống, phản kháng rất vất vả, nhưng dù cho là dạng này, nàng cũng không có khuất phục, thần sắc bình tĩnh. Ngươi là thiên sứ, Angelica vốn nên bái ngươi, chỉ là ta chủ thông qua thân thể của ta sinh hạ thánh tử, khiến cho ta trở thành thần thánh mẫu thân, ta bái ngươi, chẳng phải là tương đương với tạo vật chủ bái bị tạo vật. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Nhân loại là bị tạo vật, thiên sứ cũng là bị tạo vật, trừ chủ bên ngoài, hết thể bị chủ tạo nên vật đều là bị tạo vật. Quả thật, bị tạo vật ở giữa cũng có cao thấp phân biệt giàu nghèo, làm phụng dưỡng tại chủ thân bên cạnh linh, thiên sứ là hết thể bị tạo vật đỉnh. Là hưởng thụ tế tự, bị cúng bái đối tượng. Nhưng tại nàng mang thai thánh tử một khắc này, nàng liền bởi vì thánh tử mà vĩ đại. Nàng thoát ly bị tạo vật thân phận, gần với chủ. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không quỳ lạy Lũ Sải ở. Nàng điên rồi. Ở đây không biết bao nhiêu người đồng thời ở trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, vị này thế nhưng là sáng tỏ chi tinh, sáng sớm chi tử, là thượng đế phía dưới cường đại nhất thiên sứ, cho dù là rơi xuống về sau, thần lực lượng cũng không có tổn thương chút nào. Thần vẫn là trong địa ngục cường đại nhất ma vương, thậm chí có người bởi vì thần cường đại, mà cho thần mang lên xả tạn chi danh. Hướng vĩ đại như vậy tồn tại quỳ lạy, không mất mặt, không thấy được chúng ta đều bái sao. Nhưng cũng không ít mặt người sắc kích động, vì ẻn giờ lỉ cả tu nữ lựa chọn mà kích động, cho dù chính bọn hắn khuất phục tại Lũ Sải ở thần uy dưới, nhưng cũng không hy vọng ẻn giờ lỉ cả tu nữ khuất phục tại Lũ Sải ở. Bởi vì nàng là thánh tử mẫu thân, là bị chủ tự tay đặc xá nguyên tội kẻ vô tội. Là đứng hàng tất cả bị tạo vật phía trên tồn tại, nếu như nàng quỳ lạy Lũ Sải ở, như vậy chẳng phải là đại biểu chủ cũng quỳ lạy ma quỷ. Ngươi làm bài ta. Lũ Sải ở đột nhiên mở miệng, cường đại đến vô pháp phản kháng thần uy bao phủ tại Angelica tu nữ trên thân. Angelica tu nữ thân thể bỗng nhiên khẽ cong, tại vô pháp kháng cự uy nghiêm dưới, nàng cảm giác buồng tim của mình đều ngừng một chút, trong đại não ý thức trở nên đình trệ lên, nhưng dù cho là như thế, thân thể của nàng cũng đang từ từ lên cao. Vốn lượn hai chân chậm rãi biến thẳng, phảng phất nàng cho dù là mất đi ý thức, cũng sẽ không hướng một cái bị tạo vật quỳ lạy. Thú vị bị tạo vật. Lưu Sải ở cẩn trọng cười. Thân vậy mà không có đem thánh mẫu để vào mắt, thần vậy mà đem thánh mâu gọi là bị tạo vật, ngạo mạn, cái này ngạo mạn ra hỏa, khó trách thần sẽ truy thiên, khó trách thần sẽ rơi xuống tới đất bên trên. Nghe được Lǔ Sǎo dùng mang theo vũ nhục tính từ nhục nhã xưng hô ẻn giờ lì cả tu nữ thời điểm, bị thần uy áp bách được quỳ trên mặt đất, túi đầu hồng ý đại giáo chủ phở lò rèn sờ trong lòng thầm mắng. A lò sạp hạ giả đỉ xệ bên trong, Lǔ Sǎo bởi vì ngạo mạn, cự tuyệt hướng thánh tử thăm viếng, cự tuyệt thừa nhận thần là bản thân chủ, cho nên xuất lĩnh 1/3 thiên sứ phản loạn, cuối cùng bị khu trục ra thiên quốc. Cứ việc A lò sạp hạ giả đỉ xệ chỉ là một bộ sử thi văn học tác phẩm đồ sộ, không phải chân thực thần thoại lịch sử, nhưng nó cũng đem Lǔ Sǎo ngạo mạn khắc họa tận xương 3 phần. Đột nhiên, ngay tại thầm mắng phở lò rèn sở cảm giác được có một đạo ánh mắt nhìn về phía bản thân, hắn chợt vật ngẩng đầu, xem xét, trông thấy Lǔ Sǎo cái kia ma quỷ quân vương đang xem chính mình. Phở lò rèn sở, hắn là thiên sứ, có thể phát giác lòng người. Phở lò rèn sở lập tức trong lòng hoàn toàn u ám. Thánh tử còn có 6 ngày mới có thể giáng sinh. Lǔ Sǎo đột nhiên nói, hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Hắn đang chờ đợi thánh tử giáng sinh. Chẳng lẽ thần muốn hướng thánh tử khiêu chiến? Cổ Long Xạ Tàn đã từng hướng trí thượng giả khiêu chiến, kết quả bị ngã trên mặt đất, chẳng lẽ Lǔ Sǎo muốn học Xạ Tàn? Phúc Âm Lǔ Cả từng ghi chép, giật nói với bọn hắn, ta từng trông thấy Xạ Tàn từ trên trời rơi xuống, tựa như tia chớp, kia là một đầu lớn hồng long, 7 đầu 10 sừng, 7 đầu bên trên mang theo 7 cái mũ miệng, cái đuôi của nó kéo dài lấy vì sao trên trời 1/3, quẳng xuống đất, đại long tên là ma quỷ, lại gọi Xạ Tàn. Các nơi trên thế giới người đang nghe Lǔ Sǎo lời nói về sau, cả đám đều suy đoán lên, bọn hắn suy đoán Lǔ Sǎo ý nghĩ, muốn thăm dò rõ ràng thần mục đích. Thượng đế ở nhân gian người chăn cừu à, để ta và ngươi chơi một cái trò chơi đi, dùng để đuổi chờ đợi thánh tử giáng sinh nhàm chán thời gian. Lǔ Sǎo đưa tay chộp một cái, chụp vào một chỗ ngồi tại trên đảo nhỏ căn cứ hải quân. Chương 151, Lǔ Sǎo trò chơi. Một tòa hải ngoại trong căn cứ quân sự. Một tên mặc quân trang quần áo thanh niên chính nhìn xem một trang giấy mặc niệm lấy chú văn. Ca ngợi ngài, vĩ đại vô tận hư không chi vương. Di tinh giả. Kiên cố cơ sở. Địa chấn chi trưởng không giả. Hắn có thể thành công sao? Cách may giám thị, một tên sĩ quan hỏi mặc màu trắng trang phục phòng hậu nghiên cứu viên. Bọn hắn lúc này ngay tại nếm thử câu thông vạn vật quý nhất người ỉ ộp sổ tọt. Đạt được triệu hoán ỉ ộp sổ tọt chú ngữ về sau, bọn hắn liền bắt đầu câu thông ỉ ộp sổ tọt. Ý đồ từ vị này có toàn chi toàn xem danh hiệu tà thần trên thân đạt được viễn cổ thần bí tri thức, từ đó thực hiện đường rẽ vượt qua, nhất cử trở lại Lam Tinh bá chủ địa vị. Ngay từ đầu, bọn hắn liền đem thí nghiệm đặt ở nước khác lãnh thổ bên trên, tìm người cũng đều là ý chí kiên định, tuyệt đối trung thành với nước Mỹ quân nhân, dạng này đã có thể cam đoan coi như thí nghiệm mất khống chế, hỏa hại cũng là quốc gia khác, cũng có thể cam đoan đối tượng thí nghiệm khi lấy được thần bí tri thức về sau sẽ không giống phở lò rèn sở cùng mì dù nổ đủ như thế biến thành phản nhân loại, phản xã hội tên điên. Dù sao phát sinh ở đông doanh sự kiện nói cho bọn hắn, triệu hoán gặp nguy hiểm, câu thông cần cẩn thận, vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, câu thông ỉ ộp sổ toát đối tượng thí nghiệm khi lấy được thần bí tri thức sau triệu hoán tà thần, bọn hắn nhưng không có ẩm no mì nạ cả nở xỉ che chở. Về phần vũ xa thần, vị này đại thần giáng lâm sau không đúng nước Mỹ tiến hành đại đồ sát cũng đã là thiên đại ân điển, trông cậy vào thần có thể giúp đỡ đối kháng tà thần, còn không bằng trông cậy vào đế giáng lâm, cứu vớt chúng sinh đâu. Một mực tại trong căn cứ làm thí nghiệm bọn hắn còn không biết thánh tử sắp giáng lâm. Không biết. Nghiên cứu viên lắc đầu, thí nghiệm đã thất bại qua rất nhiều lần, hắn đối lần này thí nghiệm thực tế không ôm cái gì lòng tin. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta không bằng dựa theo tao giáo sư đề nghị. Thử một chút dụng cụ chuẩn bị phản xã hội phản nhân loại phản xã hội đặc thù tên điên đến câu thông y ộp sổ toát đi, tựa như là mỹ dù nổ đủ cái loại người này. Tại bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp câu thông y ộp sổ toát thời điểm, đạo giáo sư liền suy đoán, có phải là y ộp sổ toát đối tên điên ưu ái có thừa, bởi vậy đưa ra đề nghị, sử dụng có phản xã hội phản nhân loại phản xã hội đặc thù tên điên đến làm vật thí nghiệm. Kỳ thật trong lòng bọn họ ẩn ẩn có một cái càng đáng tin cậy suy đoán. Đó chính là y ộp sổ toát có phải là bị vị kia đến từ phương Đông đại thần phong ấn, đến mức vô pháp đáp lại người triệu hoán. Nhưng không có người sẽ đần độn đến đem loại này sẽ nện bản thân bắt cơm suy đoán nói ra. Hưởng thụ lượng lớn tài chính cùng tài nguyên nâng đỡ hạng mục nó không thâm sao. Làm như vậy phong hiểm quá lớn. Sĩ quan lắc đầu nói ra, ta không thể bất chấp nguy hiểm, đây là tại cầm tòa này trong căn cứ người an toàn làm mạo hiểm. Nhưng nếu như một mực không có tiến triển, Hắc Cung bên kia sẽ có ý kiến. Nghiên cứu viên nói, Hắc Cung lại không phải người ngu, chậm chạp không có tiến triển, người ta cũng sẽ không phê kinh phi à. Ngươi xác định dựa theo tao giáo sư đề nghị có thể thành công sao? Có thể hay không xác định không biết, nhưng cũng nên thử một chút, khoa học hẳn là có tinh thần mạo hiểm. Hắn đã quyết định, nếu là lần này còn không được, liền chỉ có thể mạo hiểm giả tạo tiến triển. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, một cái trắng non bàn tay thon dài duỗi vào, bắt lấy quân trang thanh niên. Bị bàn tay bắt lấy thanh niên thân thể run lên, hoàn toàn không động đậy. Đây là có chuyện gì? Bàn tay kia là cái gì? Vì cái gì nó có thể luồn vào đến? Cái này không khoa học. Sĩ quan cùng nghiên cứu viên đồng thời kinh hô lên, cái bàn tay này, nó một chỗ khác vì cái gì không có người, chẳng lẽ là ẩn thân? Nhưng trong phòng thí nghiệm chưa nói tới là hoàn toàn bị kín, nhưng tuyệt đối không có dung nạp một tay nắm tiến đến không gian. Đối ứng việc gấp vụ xử lý càng thêm có kinh nghiệm sĩ quan thỉnh cầu run lên, lập tức hô lớn, nhanh, mở ra phòng thí nghiệm. Không, hẳn là muốn phong bế phòng thí nghiệm. Nghiên cứu viên lập tức đưa ra tương phản ý kiến, nếu như đối phương là ẩn thân, lúc này mở ra phòng thí nghiệm tuyệt đối sẽ đem bọn hắn thả chạy. Vừa dứt lời, trong phòng thí nghiệm bàn tay cùng quân trang thanh niên liền cùng nhau biến mất. Sen hạ ở nhà thờ lớn bên ngoài, đám người tận mắt nhìn thấy lũ sở bàn tay chui vào đến trong hư không, trong chớp mắt liền từ trong hư không cầm ra đến một tên mặc quân trang thanh niên. Nhân loại, thân bắt người loại ra ngoài làm gì? Thần nói chơi đùa không phải là muốn để hai người kia cùng đi một trận sinh tử quyết đấu hữu nghị vở cờ đi. Lù sở vĩ đại như vậy tồn tại, chẳng lẽ còn có dạng này ác thú vị? Tất cả nhìn thấy lù sở động tác người, đều ở trong lòng suy đoán. Quỳ trên mặt đất bĩu buồn ngẩng đầu nhìn lù sở một chút, trong lòng suy nghĩ về sau hiến tế thời điểm, muốn hay không hiến hai cái quyền thủ xuống dưới. Nói không chừng lù sở chỉ thích như vậy đây này. Cái kia tựa như là quốc gia chúng ta quân nhân. Hắc cung bên trong. Một tên chuyên gia quân sự nhìn chằm chằm màn hình nhìn sau khi liền chần chờ nói. Quân trang, là quốc gia chúng ta a? Thật sao? Mau đem tư liệu của hắn điều ra tới. Hudson ngây ra một lúc, lập tức gọi người xuống dưới cầm tư liệu. Tựa hồ là nhìn ra phía dưới những thứ này bị tạo vật ý nghĩ, lũ sao nhẹ nhàng cười. Đừng hiểu lầm, ta đối với các ngươi nhân loại quyết đấu không có hứng thú. Ta kéo hắn tới, là bởi vì hắn có thể dẫn tới một cái thú vị đồ vật. Thần tâm niệm vừa động. Xuất hiện trước mặt một dòng sông dài. Tất cả mọi người tại đầu này nhẹ nhàng lưu động lóng ánh dòng sông bên trong nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người khác, nhìn thấy vũ trụ vạn vật, tựa hồ nó bao quát toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Dòng sông thời gian. Tất cả mọi người khi nhìn đến con sông này thời điểm, trong lòng đều không tự chủ hiện ra cái tên này. Theo lù sở suy nghĩ chuyển động, đầu này lóng ánh dòng sông bắt đầu đi lên ngược dòng tìm hiểu, vị này vĩ đại quân chủ lấy bản thân vĩ đại thần lực vận chuyển thời gian dòng sông, ngược dòng tìm hiểu cổ lão đầu nguồn. Hiện đại. Thế chiến thứ hai. Một trận chiến. Theo dòng sông thời gian quay lại, từng cái thời gian đoạn ngắn, hiện lên ở ánh mắt của mọi người bên trong. Bọn hắn trông thấy chiếm cứ tại châu Mỹ trên không, thân thể so toàn bộ châu Mỹ còn muốn khổng lồ vụ rắn, trông thấy Lam Tinh bên ngoài, ngồi cao tại vương tọa phía trên, thân thể cao lớn hất lên màu vàng áo giáp, hờ hững nhìn chăm chú lên cửu giới chiến trường, vô số cự nhân chém giết lẫn nhau độc nhãn lao giả, trông thấy ngồi bàn ăn trước mặt, hất lên vải bố. Đôi tín đồ nói các ngươi không thể học kẻn tuổi trẻ thanh niên, trông thấy ẩn nấp trong hư không hoa mỹ cung điện, vô số linh chi. Thần tại tòa này hoa mỹ trong cung điện nhẹ nhàng nhảy múa, lấy lòng vị kia vĩ đại chủ thần, trông thấy ở trên đỉnh núi, bị nặng nghề xích sắt trói lại, bị chim kền kền mổ, thoi thóp cự nhân, trông thấy điều khiển lấy tàu cờ hờ UFU ghé qua bầu trời vĩ đại thần linh, trông thấy ngồi. Tại hoa sen bên trên, tụng kinh giảng đạo màu vàng lớn Phật, trông thấy bay về phía tứ phương, hợp thành kết giới. Đem toàn bộ cổ lao phương đông đều bao phủ ở bên trong chín cái thanh đồng đại đỉnh. Những thứ này hoặc thần hoặc thánh vĩ đại tồn tại tựa hồ cũng có thể phát giác được có người tại nhìn chăm chú bản thân, có kêu lên một tiếng đau đớn, có hờ hững không nói, có giật mình chưa tỉnh giảng kinh truyền đạo. Thẳng đến cuối cùng, bọn hắn trông thấy một đầu quỷ dị, toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh biếc mủ dịch đồng dạng chất lỏng sinh vật. Chính là ngươi. Chương 152, Hà họ Hốc Tín Đà Lò. Theo lù sở tiếng nói rơi xuống, đầu kia quỷ dị sinh vật liền đúng là phát hiện có người đang nhìn mình đồng dạng, thay đổi bản thân giống cá sấu đồng dạng khô quắt miệng, một đôi mơ hồ thấy không rõ lắm là bộ dáng gì trong mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt không có vật gì hư không. Nó đang nhìn ta. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người, mỗi người đều cảm giác đầu này quỷ dị sinh vật đang nhìn bản thân, nhưng là cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là cách dòng sông thời gian A. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cái này quỷ dị sinh vật trên thân màu xanh biếc mủ dịch bắt đầu biến mất, lộ ra bên trong giống như cánh rơi không có thịt, chỉ có con rơi ra bọc lấy xương cốt thân thể. Thân thể nó bên trên đột nhiên tản mát ra màu u lam ánh chớp. Sau một khắc, nó liền giống như một đoàn mê vụ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mượn tứ lũ sở thần lực hiện hóa ra ngoài dòng sông thời gian, bọn hắn có thể trông thấy đầu này quỷ dị sinh vật chính là dọc theo tại lấy dòng sông thời gian một đường xuôi dòng mà xuống. Nó tại xuyên qua thời gian. Xuyên qua thời gian cùng không gian. Đây là họ Hóc Tín Đạ Lò. Hắc cung bên trong một tên nhận biết cái này sinh vật chuyên gia, sắc mặt đại biến, theo bản năng xoay người, nhưng hắn lập tức ý thức được mình đã nhìn thấy nó, mà nó cũng đồng dạng nhìn thấy bản thân, trong lúc nhất thời sắc mặt như cho tàn. Ngươi nói đây là họ Hóc Tín Đạ Lò. Tuấn thủ trong thần thoại cái kia sẽ truy đuổi mỗi một cái nhìn thấy nó người, không chết không thôi họ Hóc Tín Đạ Lò. Ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở chúng ta? Nghe được tên này chuyên gia, Hắc cung bên trong phảng phất là sôi trào đồng dạng, trên mặt mỗi người đều hoảng sợ không thôi. Từ khi Tuấn Hủ thần thoại giáng lâm, nhắc lên tai họa thật lớn về sau, Tuấn Hủ tiểu thuyết tập ngay tại trên thị trường gặp may, người ở chỗ này, có một cái tính một cái, toàn bộ đều bù lại Tuấn Hủ tiểu thuyết. Dựa theo The Hit Tờ Dễ In Đặt Nets ghi chép, Hảo Họ Hóc Tín Đạ Lò là một loại có thể tùy ý xuyên qua thời không thứ nguyên sinh vật, nó yêu thích truy đuổi người chứng kiến, một khi không gian khác hoặc thời gian sinh vật gặp được bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào chăm chú cùng tung bọn hắn, xuyên qua cái này đến cái khác thời gian hoặc không gian giới hạn, thẳng đến giết chết con mồi mới thôi. Chính là bởi vì có loại này đặc tính, loại này cùng chó săn ở vẻ bề ngoài không có gì điểm giống nhau sinh vật mới có thể bị người mang theo chó săn danh tự. Mà ngay mới vừa rồi, bọn hắn đều nhìn thấy họ Hóc Tín Đạ Lò, cái này mang ý nghĩa bọn hắn ở đây mỗi người đều đem đứng trước họ Hóc Tín Đạ Lò truy đuổi. Ta ngay từ đầu cũng không biết kia là họ Hóc Tín Đạ Lò. Tên kia chuyên gia cảm thấy rất ủy khuất, ngay từ đầu này họ Hóc Tín Đạ Lò toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh biếc ngủ dịch, căn bản là không nhận ra nó là chó săn, dù sao cùng nó cùng loại với sinh vật còn có mấy cái. Nhưng chờ nó hiển lộ ra bộ mặt thật về sau, liền đã quá trễ. Ai nói cho ta, hẳn là đối phó thế nào loại sinh vật này? Hót sân sắc mặt tái xanh nói. Xem kịch đem bản thân cuốn vào đến trong nguy hiểm, trên thế giới này còn có so hắn càng oan uổng người sao? Hào họ Hóc Tín Đạ Lò cùng góc độ có quan hệ, loại sinh vật này tại vượt qua thời không lúc, cần mục tiêu địa điểm có được một cái nhỏ hơn tương đương 120 độ, dạng này nó mới có thể thực thể hóa. Tên kia chuyên gia mau đem trong tiểu thuyết viết đối phó họ Hóc Tín Đạ Lò phương pháp nói ra, chúng ta có thể thông qua tiêu trừ sừng phương pháp đến tránh né đầu này chó săn truy sát, đương nhiên, đây chỉ là trong tiểu thuyết nói phương pháp, cụ thể có hữu dụng hay không ta cũng không dám cam đoan.